Đây chính là hai đầu sống sờ sờ mạng người. Cứu cứu, cứu cứu, ta không muốn chết, không muốn xử bắn ta. Gầy nam tử cho tới giờ khắc này mới giật mình tỉnh táo lại. Hắn không nghĩ tới. Làm sao cũng không nghĩ ra nữ tử này không chỉ có xuất thủ quỷ dị, liền hậu trường đều cứng như vậy, thậm chí ngay cả an đội trưởng đều muốn đối với nàng tất cung tất kính, một chữ đều không dám phản kháng. Phó đội trưởng cũng ngộng. Hắn hướng Cửu Âm phương hướng rời đi lướt qua, sau đó hướng an đội trưởng mở miệng, đội trưởng, cứ như vậy tiến hành xử bắn, có phải hay không quá qua loa? Hơn nữa cái này pháp luật nghiêm trị, cũng không phải là nàng một người có thể quyết định. Nàng rốt cuộc là ai, lại dám đối với đội trưởng ngươi hạ mệnh lệnh? Phó đội trưởng không cần tràn đầy cùng buồn cười ngữ khí nói ra. Là ai? Nàng quyết định không? Nàng nếu là quyết định không, như vậy trên cái thế giới này không ai có thể quyết định. An đội trưởng nghe nói mãnh liệt xoay người, hắn trực tiếp móc ra trong tay thương, cái kia họng súng nhắm ngay phó đội trưởng cái hót, nhìn xem phó đội trưởng ánh mắt mang theo nồng đậm sát ý. Ngươi không phải nghĩ biết là ai sao? Cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết. Nghe cách. Chúng chế phục nam tử ánh mắt đều là tạm mà nhìn xem an đội trưởng, ngưng thần lắng nghe. Nàng. Chính là chấp trưởng toàn bộ kinh đô phó gia, cái kia chưa bao giờ ở trước mặt người đời gặp mặt tiểu thư. Rõ chưa? Chấp trưởng kinh đô phó gia. Vâng. Câu nói này, giống như trời nắng hạ xuống kinh lôi, phách thiên cái địa mà đánh vào phó đội trưởng trong đầu, làm hắn con ngươi trực tiếp trừng lớn. Phó gia tiểu thư. Làm sao có thể, nàng làm sao lại ở cái địa phương này xuất hiện? Mà cháu hắn lại làm sao lại đi trêu chọc đến nàng? Phó đội trưởng há to miệng bên trong, trong miệng cái kia không thể tin lời nói còn không có thổ lộ. Ầm. Một tiếng vang. Phó đội trưởng liền cảm giác chỗ ngực truyền đến một cỗ đau nhức ý, hắn không khỏi cúi đầu xem xét, và mắt, chính là mình chỗ ngực cái kia đẫm máu vết thương. Viên đạn kia, vững vàng bắn thẳng đến mà vào. Phó đội trưởng nhíu mày hướng an đội trưởng nhìn sang, chính là an đội trưởng thả tay xuống thương một màn, hắn không khỏi xê dịch bờ môi, khó khăn hỏi ba chữ, vì sao? An đội trưởng thu súng. Ánh mắt không đành lòng mà liếc nhìn phó đội trưởng, trả lời, bởi vì tiểu thư nói ba người kia bên trong đó một cái, là ngươi, cho nên phải người chết, không chỉ có là gầy nam tử hai người bọn họ, còn có phó đội trưởng. Đây là Nam Ninh từ an đội trưởng trong miệng nghe được câu nói sau cùng. Về sau còn xảy ra chuyện gì, Nam Ninh cảm giác không thấy, nàng bởi vì thân thể suy yếu cùng mất máu quá nhiều, hôn mê bất tỉnh. Trận này bắt cóc, khiến Nam Ninh lần thứ nhất hiểu rồi vong ân phụ nghĩa cái từ này nơi phát ra. Nàng vì cứu Tiểu Hân, bị gầy nam tử bắt lấy. Cũng phải tới, cũng không phải là Tiểu Hân đối với nàng làm viện thủ. Mà là Tiểu Hân vì bảo toàn bản thân an nguy, tự tay đem chính mình đẩy vào miệng cọp. Đáng sợ cỡ nào nhân tính, giúp người khác, lại đem mình cho mang vào địa ngục. Chỗ tối. Một đôi như hồ nước giống như thanh tịnh hai mắt khẽ nâng. Cửu Âm liếc mắt thực đã rời đi cảnh đội, tùy theo mang đi, còn có thực đã ngất xỉu Nam Ninh cùng ba bộ thi thể. Nơi này nguy cơ thực đã tạm thời giải quyết. Nam Ninh bị đưa đi bệnh viện, đầu bị thương, lại thêm trên tinh thần nhận lấy đả kích, trong lúc nhất thời không tốt đẹp được. Chương 1096, phó gia nguy cơ giải quyết 1. Nam Ninh bị đưa đi bệnh viện, đầu bị thương, lại thêm trên tinh thần nhận lấy đả kích, trong lúc nhất thời không tốt đẹp được. Sau 7 ngày kinh đô, phó gia. Không lạnh không nhạt thanh âm vang lên. Chỉ thấy Cửu Âm tại thu hồi ánh mắt đồng thời, hai đầu ngón tay đột nhiên chợt hiện ra quân thần cơ bút, theo nàng cái kia duyên dáng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhổ một cái. Cái kia hiện ra đen kịt quang mang bút lươi thoát ngón tay mà ra. Ở giữa không trung chậm chạp xoay tròn, tại rơi vào Cửu Âm đầu ngón tay đồng thời, nàng thân hình bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, 7 ngày sau đó, kinh đô, phó gia chủ viện bên trong. Phó Lao cung cung kính kính đứng một bên, hắn đối diện, đứng ngồi lấy một nữ tử. Nữ tử ăn mặc quần áo bó màu đen. Gương mặt kia chỉ có thể nói được mỹ mạo, vừa vặn bên trên khí tức lại cực kỳ lăng lệ. Nữ tử ánh mắt lạnh lùng quét phó lão một chút. Cho ngươi thêm 3 tháng. Nam Ninh người này, nhất định phải tìm tới, rõ chưa? Nữ tử đứng dậy, ngữ khí mang theo một cỗ lạnh thấu xương chi sắc, nói chuyện mang có một loại tuyệt hung ác khí thế, trực tiếp đối với phó lão hạ mệnh lệnh. Phó lão cung cung kính kính thân thể không xuống. Hắn rủ xuống liếc trong mắt, một bộ rất là sợ hãi bộ dáng. Khiến nữ tử thấy không rõ hắn đáy mắt cảm xúc, tiểu thư, Nam Ninh người này phó ra một mực đều ở tìm, chỉ là cái gì? Nữ tử híp đôi mắt một cái, ánh mắt lộ ra hàn ý mà quét về phía phó lão. Loại ánh mắt này, mang theo ẩn tàng sát ý. Nghĩ đến, nếu như không phải bởi vì phó lão còn có giá trị lợi dụng, chỉ sợ đã sớm bị nữ tử giết đi. Bị ánh mắt nhìn chăm chú lên phó lão đáy lòng nhấc lên kịch liệt sóng lớn. Nhưng vì phó ra mấy trăm đầu mạng sống con người. Phó Lao không thể không đè xuống đáy lòng bối rối, Một bộ trung tâm không thôi bộ dáng trả lời. Hồi tiểu thư, gọi Nam Ninh cái tên này quá nhiều người, tính toán hắn ra, đều có bên trên vạn người, căn bản là không có chỗ xuống tay. Nếu như tiểu thư có thể được nàng dung nhan, hoặc là tuổi tác, dạng này nên dễ dàng hơn rất nhiều. Mời tiểu thư thứ tội. Phó lão nắm quải trượng tay nắm thật chặt, phía sau lưng đều xuất hiện đổ mồ hôi. Trước mặt nữ tử này khí tức rất cường đại. Cung ẩn thế chi lâm còn không có hủy diệt trước đó, những gia tộc kia gia chủ một dạng cường đại. Tuổi tác. Nghe được phó lão mở miệng mà nói, nữ tử vẫn bắt đầu lông mày, đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Nếu như nàng biết rõ Nam Ninh người này tuổi tác, còn cần phó gia xuất mã. Nàng duy nhất biết rõ, chính là Nam Ninh là cái nữ. Cái gì phó gia, thực sự là phế vật. Ngươi chỉ cần đem tìm tới những người kia tên, địa danh, từng cái trình lên, còn lại, các ngươi liền không cần phải để ý đến, rõ ràng rồi chưa? Nữ tử nhếch miệng lên vài tia lanh ý, con mắt liếc phó lão một chút. Tại chỗ tràn ngập hàn ý dưới ánh mắt, phó lão đầu thấp đủ cho sâu hơn. Vội vàng túi xuống mấy phần thân thể, mở miệng nói, tiểu thư, ta đã biết, Nam Ninh người này, phó gia nhất định tìm tới. Nghe vậy, đừng chỉ nói, lại tìm không thấy, các ngươi phó gia cũng không nhất định phải tồn tại, nhớ kỹ. Ta không thích phê vật. Nữ tử khỏe miệng nhẹ cười. Đối với phó lao cái kia một bộ trung tâm kính sợ bộ dáng, cũng không biết là tin, vẫn là không có tin. Toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí đều chết tịch xuống tới. Nữ tử quét phó lao một chút, cũng không có lại nhiều mà nói, trực tiếp lấy như thiểm điện tàn ảnh tốc độ, rời đi phó ra. Thẳng đến nữ tử hoàn toàn tại chỗ biến mất sau. Phó lao mới dám chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt cái kia kính sợ thần sắc tại trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn. Nắm quải trượng bàn tay có chút phát run, lại một lần từ trở về từ coi chết. Chương 1097, phó gia nguy cơ giải quyết 2. Nắm quải trượng bàn tay có chút phát run, lại một lần từ trở về từ coi chết. Phó lao không khỏi ngẩng đầu hướng nữ tử phương hướng rời đi nhìn lướt qua. Hắn híp mắt thời điểm, sẽ lộ ra dàn mua nếp nhăn, không có loại kia lão nhân hiền lành, mà là loại kia cửu cư cao vị uy nghiêm. 3 năm. Phó lao không khỏi thở dài một hơi, thanh âm mang theo điểm kéo dài, điện hạ cũng không biết lúc nào có thể trở về. Chỉ sợ qua không được bao lâu, phó gia liền muốn chết thảm ở trong tay nàng. 3 năm qua, nữ tử này một mực tại tìm hiểu Nam Ninh nữ hải này tin tức. Dù là nàng mặt giống như cùng 3 năm trước đây giống như lúc mặt, có giống như lúc thân hình, có được đồng dạng ký ức, nhưng là phó lao vẹn vẹn cần một chút, liền rõ ràng ghê gớm. Thân thể này vẫn là năm đó điện hạ thân thể. Có thể trong thân thể này linh hồn. Lại đã không phải là điện hạ linh hồn. Phó tiểu thất, tiến đến. Phó lao đầu tiên là nhìn lướt qua nữ tử phương hướng rời đi, xác định thực đã không có nữ tử khí tức, lúc này mới hướng về ngoài viện hô một tiếng. Một đường tiếng bước chân lập tức vang lên. Phó lao dựng quải trượng đi về phía trước mấy bước, sau đó ngồi ở ghế đá, nhíu mày nhìn xem xuất hiện ở trước mặt Âu phục nam tử. Phó lao, có gì phân phó? Phó tiểu thất thần sắc rất là kính sợ mở miệng. Phó lao không có lập tức trả lời. Mà là trong đầu tự định giá một lần nên làm sao mở miệng, dù sao trong mắt bọn hắn, thân phận nữ tử chính là điện hạ. Phó gia thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi một nhóm Âu phục nam tử. Toàn bộ phó gia, có thể lần đầu tiên nhận ra cửu âm người tới, chỉ sợ ra phó lão, liền thực đã không có bất kỳ người nào. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, nữ tử liền không có nói qua mình là ẩn thế lâm điện hạ, là phó lão. Phó lão khi nhìn đến nữ tử lần đầu tiên, liền trực tiếp cho nữ tử định ra rồi cái thân phận này. Bởi vì, lúc ấy, tại nữ tử xuất hiện ở phó gia thời điểm, hắn từ nữ tử trong mắt tìm được nồng đậm sát ý. Mà cửu âm càng là đang 3 năm trước đó, tại nàng lúc rời đi thời gian. Nàng liền cho phó lao lưu lại 2 chữ. Thuận theo, ngắn ngủi 2 chữ, ẩn chứa đáng sợ cỡ nào mưu trí. Cho nên tại phó lao nhìn thấy nữ tử xuất hiện trong chớp mắt ấy, hắn căn bản liền không có chút gì do dự, trực tiếp liền mở miệng gọi tiểu thư, càng là không có chút gì do dự mà quy thuận nàng. Nếu như lúc ấy không đâm lao phải theo lao, tại chính thức điện hạ vẫn chưa về trước đó, chọc giận nữ tử này, như vậy chờ tùy tùng phó ra, liền có thể là giết sạch cả nhà. Gần nhất kinh đô có cái gì dị thường? Có cái gì chuyện ly kỳ? Phó lao bây giờ thực đã đi vào lão niên, nhưng tại Âu phục nam tử phó tiểu thất trước mặt, cái kia uy nghiêm một chút đều không có giảm bớt. Phó tiểu thất trong đầu nghiêm túc qua một lần. Sau đó, lại thần sắc nghiêm túc trả lời, phó lao, không có tiếp vào có dị thường gì. Vừa nói như vậy xong, phó lao không chỉ không có giãn ra lông mày, ngược lại 2 đầu lông mày sầu ý sâu hơn một chút. Không có cái gì dị thường. Như vậy nói cách khác, điện hạ mất tích. Cái này một khi thất tung chính là không thấy 3 năm, mà nữ tử này lại đến tột cùng là ai? Vì sao lại đột nhiên lấy điện hạ thân thể xuất hiện? Phó Lao thực sự là suy nghĩ nát óc đều nghĩ không rõ lắm. 3 năm này, mỗi ngày đều trôi qua nơm nớp lo sợ. Đúng rồi. Phó Tiểu Thất đột nhiên liền kinh hô lên một tiếng. Phó Lao dựng quải trượng tay đột nhiên nắm chặt. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Phó Tiểu Thất, thần sắc rất là nghiêm túc hỏi, cái gì đúng rồi? Đừng có rông dài mà, mau nói. Chương 1098, Phó gia nguy cơ giải quyết 3. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Phó Tiểu Thất, thần sắc rất là nghiêm túc hỏi, cái gì đúng rồi? Đừng có rông dài mà, mau nói. Phó Tiểu Thất nhíu nhíu mày, trong đầu không khỏi hiện qua mấy ngày trước phát sinh một sự kiện. Trước mấy ngày, hắn rõ ràng nhìn thấy tiểu thư còn tại Phó Lao chủ viện, nhưng lại tại hắn quay người rời đi không bao lâu, liền nhận được một thông điện thoại, nội dung chính là đem Giang gia đuổi kinh đô. Phó Tiểu Thất ở trong lòng tự định giá nửa hơi, vẫn là quyết định đem chuyện này nói ra. Phó Lao, trước mấy ngày kinh đô Giang gia hôn lễ, ta đột nhiên liền nhận được tiểu thư điện thoại, thế nhưng là ngay tại ta nhận được điện thoại nửa giờ sau, còn chứng kiến tiểu thư cùng ngươi tại chủ viện. Phó Tiểu Thất thực sự mở miệng, sau khi nói xong, vẫn tại đánh giá Phó Lao thần sắc. Đã thấy Phó Lao thần sắc biến đổi, nắm quải trượng tay nắm chặt, ánh mắt kia bỗng nhiên trừng lớn. Ngay sau đó, Phó Lao trong miệng hai chữ trực tiếp thốt ra. Ngươi nói cái gì? Nhưng rất nhanh, Phó Lao liền ý thức được bản thân thất thố. Hắn hòa hoãn một lần cái kia ra tốc nhảy lên trái tim, hạ giọng nói, vài ngày trước sự tình. Vì sao không có người nói cho ta biết? Xuất hiện ở kinh đô người kia bộ dạng dài ngắn thế nào? Nàng làm sự tình gì? Giọng điệu này, mang theo mấy vẻ tức giận. Chỉ là cách xa nhau nửa giờ gọi điện thoại, như vậy giết thay mặt quyết đoán quyết định, một câu liền trực tiếp định ra rồi Giang gia sinh tử. Rất có thể, liền là bọn họ Phó gia chân chính tiểu thư. Liên tiếp nghi vấn, khiến Phó Tiểu Thất đấy lòng đột nhiên dâng lên vài tia dự cảm không tốt. Luôn cảm giác hiện tại Phó Lao rất khẩn trương, giống như một tên cũng không để lại ý, Phó gia liền sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử một dạng. Phó Lao, liền là lại 10 ngày trước. 10 ngày trước, đại khái là buổi chiều 3-4 giờ. Phó Tiểu Thất đánh giá một chút Phó Lao thần sắc, gãi gãi cái hót, tiếp tục mở miệng nói, lúc ấy ta có hỏi tiểu thư, có cần hay không Phó Lao tự mình đi qua, tiểu thư nói không cần. Ta chỉ là nghe từ tiểu thư mệnh lệnh, cũng không thấy tiểu thư thân ảnh. Gặp Phó Lao sắc mặt càng ngày càng cổ quái, mơ hồ còn lộ ra vẻ kích động. Phó Tiểu Thất đành phải nuốt mấy ngụm nước bọt. Kích động là cái gì quỷ? Phó Lao đây là thế nào? Tiểu thư không phải thường xuyên đều ở sao? Hơn nữa trước kia vừa nghe đến tiểu thư đến rồi, Phó Lao không phải là kính sợ cùng sợ hay sao? Phó Tiểu Thất nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không thông. Phó Lao cha hỏi không vẹn vẹn kỳ quái như thế, còn một bộ lâm vào nguy cơ được cứu bộ dáng. Hắn không khỏi nghi ngờ nhìn xem Phó Lao, đệ thấp âm sắc hỏi, Phó Lao, sao, thế nào? Cái này có vấn đề gì không? Vấn đề gì? Đương nhiên có vấn đề. 3 ngày trước xuất hiện ở kinh đô Giang gia nữ tử kia, rất có thể chính là bọn họ Phó gia chân chính tiểu thư. Vậy bây giờ đâu? Cái kia xuất hiện ở kinh đô Giang gia Phó gia không chế lại thần sắc trên mặt, nhưng ngữ khí vẫn là mang theo không cách nào che đậy thả sốt ruột. Có thể cái này nói được nửa câu. Phó Lao liền bỗng nhiên đã ngừng lại miệng, mạnh mẽ đem muốn mở miệng hỏi thăm lời nói ép xuống. Không thể nói, hắn không thể biểu hiện ra ngoài đối với nữ tử kia hoài nghi, ở điện hạ vẫn chưa về trước đó, chưa từng xuất hiện đến Phó gia trước đó, hắn không thể biểu lộ ra nửa phần. Nếu không, liền nhất định sẽ bị nữ tử kia cho phát giác được. Phó gia không thể có sự tình, có thể cứu Phó gia cùng trong nước lửa, chỉ có thực bên dưới chính điện. Một cái ý niệm trong đầu nghĩ tới đây. Phó Lao thần sắc đều có chút tạm đạm, hắn tựa ở ghế dựa trên mặt, hướng về Phó Tiểu Thất phất phất tay, nói, không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Chương 1099, Phó gia nguy cơ giải quyết 4. Phó Lao thần sắc đều có chút tạm đạm, hắn tựa ở ghế dựa trên mặt, hướng về Phó Tiểu Thất phất phất tay, nói, không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Còn nữa, chớ cùng bất luận kẻ nào nhắc lên ta hỏi qua ngươi cái gì. Phó Lao con mắt nhìn chằm chằm Phó Tiểu Thất, từng chữ nói, lộ ra rất là nghiêm túc, rõ chưa? Phó Tiểu Thất trong lòng thất kinh. Thực đã có rất lâu lúc, không có gặp Phó Lao lộ ra như vậy cung kính nghiêm túc thần tình. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng Phó Tiểu Thất vẫn là dùng kính sợ ngữ khí trả lời, Phó Lão, ta minh bạch. Được, đi xuống đi. Gặp Phó Lao thực đã dựa vào ghế trên mặt nhắm mắt dưỡng thần, Phó Tiểu Thất nhìn thoáng qua, liền lui xuống. Trong lòng lại nhiều nghi vấn, cũng không dám thổ lộ ra nửa chữ. Thẳng đến Phó Tiểu Thất hoàn toàn rời đi ánh mắt về sau. Ai Phó Lao lại nặng nặng thở dài. Nhưng lại tại một tịp tắc này. Một cỗ lạnh nhập cốt tùy ý lạnh từ nơi không xa đột nhiên khuyết tán ra, từng chút, rót vào Phó Lao làn da. Rất quen thuộc, quen thuộc đến khắc vào linh hồn khí tức. Chỉ có điện hạ mới có thể tại lúc xuất hiện, mang có một loại cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài áp bách chi tức, đây là nữ tử kia làm sao cũng tán không phát ra được. Phó Lao trái tim nhảy để lọt mấy đập. Hắn mở choàng mắt, ánh mắt quét lượng một chút bốn phía, phát hiện bốn phía căn bản cũng không có Cửu Âm thân ảnh. Điện hạ? Điện hạ là người sao? Trả lời Phó Lao, vẫn là chủ viện yên tĩnh ý mắng. Có thể Phó Lao không chỉ không có cảm thấy thất vọng, ngược lại nhanh chóng đứng dậy, hắn đi đến chủ viện nào đó một nơi. Hắn trên mặt mang cực kỳ kích động cùng thần sắc mừng rỡ. Chỉ bất quá cái này tia cảm xúc, lại bị Phó Lao cho thu liễm vô cùng tốt. Cho tới bây giờ đều không có cái nào một khắc, Phó Lao có như vậy chờ mong Cửu Âm xuất hiện qua. Có lẽ chỉ có chờ đến người có nguy cơ thời điểm, mới biết chân quý, mới có thể biết đối phương tầm quan trọng. Tham kiến điện hạ. Phó Lao dừng bước lại, hướng về ngay phía trước cái kia trống rỗng một nơi hành lễ, tuân nên điện hạ trở về. Vừa mới Phó Lao gọi nữ tử kia thời điểm, trong miệng kêu to, là tiểu thư. Mà bây giờ gọi, lại là điện hạ. Hai cái này nghe đứng lên không hề khác gì nhau, có thể bên trong vẻ kính sợ lại kém chi ngàn dặm. Nửa ngày, cũng không có tiếp vào đáp lời. Phó Lao liền cái này thẳng duy trì động tác này, đổi lại bất luận kẻ nào nhìn thấy tràng diện này, đều sẽ không hiểu Phó Lao động tác này đại biểu cho cái gì. Có thể Phó Lao lại cực kỳ rõ ràng. Hắn chính đối diện, ẩn chứa một cỗ thực đã từ thế gian tuyệt tích khí tức, lạnh nhập cốt tủy lạnh, khiếp người linh hồn thế, vẹn vẹn phát giác được một tia, liền có thể làm cho người đấy lòng dâng lên muốn thần phục cảm giác. Đứng lên thôi. Một đường nghe không ra cảm xúc thanh lãnh chi âm vang lên. Phó Lao phía sau lưng cứng đờ, trái tim đột nhiên ra tốc nhảy lên. Thực sự là điện hạ. Phó Lao thần sắc có chút lắc hiểu, còn có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu lên. Ngay tại Phó Lao ngẩng đầu trong chớp mắt ấy, hắn nhìn chăm chú chỗ đó, một đường kinh diễm phương hoa thân hình dần dần, từng chút, từ trong suốt trí thanh tích ngừng kết hiện thân. Từ cái kia tuyết bạch váy bắt đầu, đăng nhập, chậm rãi rời lên, đến cuối cùng, hiện lộ ra tấm kia không thi phấn trang điểm lại đẹp đến vạn vật thất sắc dung nhan. Tia sáng sẽ lồng tập hợp một chỗ. Có thể là bởi vì Cửu Âm mặc áo trắng duyên cớ, chỗ có tia sáng đều sẽ hướng nàng tung xuống. Làm nàng quanh thân khỏa trên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, cái kia lạnh lùng đạm nhiên đôi mắt đẹp, nhấc lên không sóng lớn thần sắc, một tay mà dựa vào bên cạnh thân, một khi đụng vào đáy mắt. Chính là cả đời đều khó mà quên được. Điện hạ, ngươi, ngươi rốt cục đã trở về. Chương 1100, Phó gia nguy cơ giải quyết năm. Điện hạ, ngươi, ngươi rốt cục đã trở về. 3 năm, điện hạ ngươi rốt cục trở về, đã trở về. Phó Lao kích động nhìn chằm chằm Cửu Âm thân hình. Không biết có phải hay không bởi vì quá kinh hỉ duyên cớ, khiến Phó Lao toàn bộ bộ mặt đều đang nhẹ nhàng phát run, kích động đến đều không biết nên nói cái gì cho phải. Điện hạ đã trở về. Như vậy hắn cũng không cần mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi. Đối với Phó Lao mà nói, Cửu Âm chính là thần linh một dạng tồn tại. Từ đầu đến cuối, đều không có nàng làm không được sự tình. Mặc kệ cường đại cỡ nào địch thủ, chỉ phải đặt ở điện hạ trước mặt, liền lại như thế mà dễ như trở bàn tay. Ân. Cửu Âm nhàn nhạt tướng tiếng, nàng nhấc chân hướng về trong nội viện đi. Phó Lao cứ như vậy không chớp mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm. Nhìn xem nàng từng bước một, nện bước quen thuộc lại thong dong tự nhiên bộ pháp, cái này lười biếng lộ ra quý khí tư thái, cùng Phó Lao trong ấn tượng giống như đúc. Gặp Cửu Âm thực đã ngồi xuống tại vị bên trên. Phó Lao liền đi theo, hắn đáy mắt nổi lên, là đối với cường giả chân chính sùng bái cùng kính sợ, cũng không phải là vừa mới giả ra đến sợ hãi. Điện hạ, từ ngươi rời đi về sau, ta liền vẫn luôn không có thể được ngươi tin tức. Ở điện hạ rời đi trong lúc đó, đã xảy ra một việc. Phó Lao đứng ở Cửu Âm bên cạnh thân. Hắn lúc mở miệng thời gian cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí, chỉ bất quá loại này cẩn thận cùng tứ đại thủ hộ cũng không giống nhau. Quân thần cẩn thận là giống như che chở lấy lòng bàn tay trí bảo. Mà Phó Lao cẩn thận, là tới từ linh hồn sâu nhất sợ hãi. Cửu Âm cái kia tinh mỹ như ngón tay ngọc nhọn nhẹ cắn hàm dưới. Động tác này, sẽ hiển lộ ra cái kia hoàn mỹ như nước chảy ngũ quan đường cong, đôi mắt đẹp nhẹ liếm lấy, ngón tay kia nhọn điểm nhẹ lấy ghế rửa mặt, nói đi. Ngắn ngủi hai chữ, đại biểu là loại kia đều nắm trong tay uy nghiêm. Thật giống như, không có chuyện gì có thể thoát ly nàng trưởng khống bên trong. Phó Lao đánh giá Cửu Âm thần sắc. Hắn không xác định Cửu Âm rốt cuộc là làm sao xuất hiện ở Phó gia, cũng không biết Cửu Âm có thấy hay không nữ tử kia. Nhưng có một chuyện Phó Lao dám khẳng định. Nữ tử kia 3 năm này sở tố sở vi, tuyệt đối không thể gạt được Cửu Âm con mắt. Điện hạ, ngày trước đó lưu lại cho ta hai chữ. Chẳng lẽ, điện hạ từ lúc kia lên, liền thực đã tính tới. Trả lời Phó Lao, là Cửu Âm cái kia thờ ơ một cái ân chữ. Quả nhiên, sự tình gì, đều không lừa không được điện hạ mảy may. Phó lao đời này trải qua quá nhiều chuyện, có thể nhưng xưa nay đều không có kính nể qua một người như vậy. Điện hạ còn nhớ được lên một sự kiện. Liên la lại 3 năm trước đây, điện hạ ở cái địa phương này biến mất tung tích, chỉ để lại một bản lơ lửng giữa trời thư. Phó lao vừa dùng tự thuật ngữ khí chậm rãi mở miệng. Trong đầu, không khỏi hiện lên 3 năm trước đó phát sinh từng màn. Phó lao dựng đèn kịt quả trượng. Bởi vì thường xuyên cùng ẩn thế lâm liên hệ, phó lao tại đứng thẳng thân hình thời điểm, tổng sẽ mang một loại người tu tiên cảm giác các bách. Ta ở trong viện, bảo vệ cái kia bản chỉ còn lại có một trang sách tịch, chờ vài ngày. Nhưng vẫn đều không có chờ được điện hạ trở về, nhưng ta phỏng đoán, điện hạ nhất định sẽ ở đó thư tịch bên trong. Vốn cho là, qua không được bao lâu liền có thể chờ đến điện hạ xuất hiện. Không nghĩ tới. Qua vài ngày nữa về sau, một cái cùng điện hạ 3 năm trước đây, tướng mạo giống như lúc nữ tử đột nhiên từ trong thư tịch xuất hiện, hơn nữa nàng thực lực cực kỳ sâu không lường được. Xét đến nơi đây thời điểm, phó lao cũng không khỏi vì chính mình sờ soạn một cái mồ hôi. 1099 1099 chương 1101, phó gia nguy cơ giải quyết 6. Xét đến nơi đây thời điểm, phó lao cũng không khỏi vì chính mình sờ soạn một cái mồ hôi. Lúc ấy, nếu như không phải bởi vì phó lao cơ trí, chỉ sợ toàn bộ phó gia đã sớm thực đã chết tại nữ tử kia trong tay. Bởi vì nữ tử kia lúc xuất hiện, phó lao từ nàng trong ánh mắt, thấy được sát lục chi khí, hơn nữa nữ tử kia trong tay thực đã chuyển động vũ khí, nàng nghĩ giết sạch phó gia tất cả mọi người. Năm đó điện hạ lưu lại cho ta hai chữ kia. Toàn bộ phó gia, liền thuận theo nàng. Phó lao nơm nớp lo sợ giải thích nói. Ân. Cửu âm mạn bất kinh tâm trả lời một câu. Nàng lười biếng nghiêng về thân thể. Thân xác nhàn nhạt, một cái khác bàn tay tâm rút ra một khỏa sáng chói chói mắt quân cờ. Tại bạch kỳ tại cửu âm lòng bàn tay chuyển động thời điểm, mặt cờ sẽ ngược điểm ánh sáng, phản chiếu khăn lụa có chút trong suốt, lại thêm trong nội viện có chút nhẹ nhàng, sẽ mang theo nàng rủ xuống mái tóc lướt nhẹ bay dần. Điện hạ. Phó lao đánh giá một chút cửu âm thần sắc. Vẫn là cùng trong trí nhớ cùng trước kia một dạng, nàng cảm xúc, chính là không có cảm xúc. Phó lao ở trong lòng cân nhắc phiên, lại tiếp tục mở miệng, điện hạ nhưng biết, cái kia cùng điện hạ 3 năm trước đây tướng mạo cực tương tự người là ai. Câu nói này chuyển đến cửu âm trong thai. Đợi đến. Là cửu âm thân hình khoan thai lùi ra sau động tác. Nàng dung nhan chính trực mà đối với ánh nắng, có chút thích ý hiếp nửa con mắt, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Nói tiếp, rất nhẹ rất nhạt một câu, mang theo điểm vô hình áp bách, lại khiến phó lao đầu gối đều kém chút uốn lượn xuống dưới. Phó lao vội vàng túi đầu, đè xuống đáy lòng dâng lên cỗ thần phục cảm giác, tiếp tục mở miệng, nữ tử kia còn phân phó ta một việc. Nàng nói, cần phó ra giúp nàng tìm một cái gọi Nam Linh người. Ta hỏi nàng Nam Linh dung mạo cùng tuổi tác, có thể nàng nhưng cái gì cũng không nguyện ý nói, đoán chừng, là cái gì đều không biết, ta phỏng đoán, cái kia gọi Nam Linh nữ hài nên cùng điện hạ có quan hệ. Nói xong câu đó về sau, phó lão liền một mực đánh giá cửu âm thần sắc. Chỉ thấy trước mặt nữ tử kia, nàng đầu ngón tay nhổ làm bạch kỳ bỗng nhiên vừa thu lại, động tác dứt khoát rồi lại lưu loát. Sau đó, cửu âm liền khoan thai thẳng đứng lên hình. Cái kia buông xuống nhẹ đập tầm mắt, cùng với nàng chậm rãi ngẩng đầu động tác, bỗng nhiên sốc lên. Vẫn còn đang đánh lượng cửu âm phó lão trong lòng thất kinh, trong mắt không khỏi dâng lên mãnh liệt kinh diễm, đương nhiên cũng chỉ có kinh diễm. Sau đó, phó lao tranh thủ thời gian vung đi đáy mắt cảm xúc, nói, vừa mới nàng lại xuất hiện tại phó gia, tìm hiểu cái kia gọi An Bình tin tức, muốn phó gia đem tất cả gọi Nam Ninh tên người đơn, bày ra. Sau đó, giao đến trong tay nàng. Điện hạ, ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Phó lao cung cung kính kính mở miệng, đầu hắn cụp xuống lấy, nhất cử nhất động, mỗi một chỗ đều giải thích đối với cửu âm tôn kính. Theo phó lao những lời này rơi xuống, toàn bộ chủ viện đều an tĩnh lại. Cửu âm cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại chỗ, nghiêng nghiêng kéo lên khăn lụa khẩu trang dung nhan, làm cho người đoán không ra nàng nghĩ là cái gì. Cửu âm không nói gì, phó lao vẫn đứng nàng bên cạnh thân, liền hô hấp đều tận lực đè lên thấp nhất. Tới. Rốt cục, cửu âm cái kia không lạnh không nhạt thanh âm vang lên. Hai chữ, đại biểu là không cho phép thương nghị mệnh lệnh. Tiếp vào cửu âm lời nói phó lao cuối cùng dám ngẩng đầu lên, hướng về cửu âm đi qua một bước. Đọc truyện tại, tờ G.U.I.E. Nụ ạ toài nét cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Điện hạ, ta cảm thấy, nữ tử kia muốn tìm Nam Ninh cũng không phải là cuối cùng mục tiêu, nàng cuối cùng mục tiêu. Chính là điện hạ. Chương 1102, phó gia nguy cơ giải quyết 7. Điện hạ, ta cảm thấy, nữ tử kia muốn tìm Nam Ninh cũng không phải là cuối cùng mục tiêu, nàng cuối cùng mục tiêu. Chính là điện hạ. Phó lao đoán không sai. Dù là nữ tử kia cho tới bây giờ đều không có biểu hiện qua, nhưng nàng cuối cùng mục tiêu chính là Cửu Âm. Cửu Âm ánh mắt nhàn nhạt quét Phó lão một chút. Nàng cái kia như mỡ đông giống như trắng nón đầu ngón tay chuyển động, một cái đua gỗ kích cỡ tương đương màu đen vật mãnh liệt xuất hiện tại trong tay nàng. Đầu ngón tay xanh nhạt, có thể cờ bút lại hiện ra đen như đá quý đạm mạc, ánh vào nàng cái kia hai tay càng thêm trắng nón thông sáng. Điện hạ, đây là... Nhìn xem Cửu Âm cái kia xảy ra bất ngờ động tác, Phó lão đáy lòng hơi kinh hãi. Cờ bút tại Cửu Âm xuất khí mà chuyển động một vòng. Sau đó, Cửu Âm liền bỗng dưng thẳng lên thân hình, nàng phía sau lưng tinh tế thẳng tắp, trong tay cờ bút điểm nhẹ đến trước mặt mặt bàn, viết một hàng chữ. Cái kia một đầu chữ hành vi như nước chảy, rồng bay phượng múa, mang theo nhìn xuống thương sinh lực sức lực. Cửu Âm nâng lên cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt, rơi vào phó mặt già bên trên, mở miệng thanh âm du dương êm tai cực, rõ chưa? Nhưng mà, Phó lão thân hình lại là trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ. Ngay tại ánh mắt của hắn hướng mặt bàn đầu nhập đi qua thời khắc. Từ vừa mới bắt đầu nghi hoặc, đến kinh ngạc, đến chấn kinh, lại đến hoảng sợ. Ngắn ngủi một câu, chỉ mấy cái như vậy chữ, bên trong lại đã bao hàm tất cả phương pháp giải quyết. Không. Là trực tiếp mượn nữ tử kia tay, làm lấy đối với Cửu Âm cực kỳ có lợi sự tình. Chầm thật lâu thời gian, Phó lão mới tìm được bản thân thanh âm, không khỏi đè nén âm sắc nói. Điện hạ, ta hiểu được. Điện hạ, có một việc, ta muốn hỏi. Phó lão ép buộc bản thân thu hồi nhìn về phía mặt bàn ánh mắt. Cái kia một hàng chữ, thực đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hỏi. Tiếp vào Cửu Âm cái kia bình tĩnh đạm mạc thanh âm, Phó lão không khỏi đưa ánh mắt về phía đối diện Cửu Âm, trong mắt đều là sùng bái cùng vẻ kính sợ. Điện hạ, là từ lúc nào bắt đầu biết rõ? Biết rõ nàng sẽ từ cái kia trong quyển sách trốn tới. Còn có cái kia cái Nam Ninh. Nàng vậy mà cũng biết Nam Ninh đối với điện hạ tác dụng. Lúc nào? Nghe được Phó đến hỏi thăm. Cửu Âm đột nhiên từ vị bên trên đứng lên, động tác này sẽ làm nàng váy trắng bên cạnh cái kia phiến đỏ như nhỏ máu cánh hoa lướt nhẹ bay giật, quanh thân lại ở trong lúc lơ đãng toát ra một cô áp bách. Lấy Cửu Âm làm trung tâm, mấy mét bên trong, nhấc lên mặt đất vô số bụi bặm. Tại bàn điện, không giết nàng thời điểm. Cửu Âm mở miệng, hơi hợt mấy chữ, lại lộ ra một loại bệ nghệ chúng sinh quân vương chi nghiêm. Tại Cửu Âm không giết nàng thời điểm, liền thực đã tính tới dạng này một cái bẫy mặt. Sớm sao như vậy? Đến sớm đây chính là không giết nữ tử kia nguyên nhân sao? Từ lúc kia lên, liền mình ngờ tới nàng sẽ từ trong sách trốn tới, sẽ đi tìm cái kia gọi Nam Ninh nữ hải, sẽ phá hư Trọng Lâm phục sinh. Cho dù là dạng này, Cửu Âm đều không có đối với nàng động thủ. Bởi vì, giết nữ tử kia, cùng lưu lại nữ tử kia, cái sau lợi ích càng lớn. Điện hạ, nếu như nàng lại đến, vạn nhất ta lộ ra ngựa sừng, Phó lão đáy lòng dâng lên kích động cùng bành trướng chiếm cứ toàn bộ trái tim. Cho tới bây giờ đều không có cái nào một khắc, như vậy đã tin tưởng một người. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái nữ. Nghe được Phó lão lời nói, Cửu Âm thần sắc nhìn không ra hỉ nộ mà liếc Phó lão một chút, ở trên cao nhìn xuống ánh mắt. Dọc theo phía dưới, liền có một cái thềm đá. Cửu Âm nhấc chân hướng Phó lão phương hướng đến gần, tại xuống thang thời điểm, sẽ giống như là một cái đế vương dậm chân hướng xuống mà rơi. Nàng sớm liền đoán được, bất quá là ngươi tại trang, nàng cũng ở đây trang thôi. Chương 1103, Phó gia nguy cơ giải quyết 8. Nàng sớm liền đoán được, bất quá là ngươi tại trang, nàng cũng ở đây chăng thôi. Câu nói này giống như là một cái rủ xuống truy. Nặng nề mà, không có bất kỳ cái gì dự triệu mà gõ vào Phó lão bên hai. Cái gì? Phó lão đáy lòng nhấc lên kịch liệt sóng lớn. Trong mắt đặt lên một tia không thể tưởng tượng nổi cảm xúc, xê dịch bờ môi, nửa ngày mới thốt mấy chữ. Điện hạ, ngươi là nói nàng đã sớm thực đã biết. Sau khi hỏi xong, Phó lão ánh mắt liền một mực nhìn chằm chằm Cửu Âm. Ân. Trả lời Phó lão là cực kỳ khẳng định một chữ ý. Vừa nói như vậy xong, Phó lão dưới chân bước chân cũng là một cái lảo đảo, biểu hiện trên mặt đống nhiên chuyển biến. Không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nàng đều thực đã biết, vậy mà không vạch trần ta, nàng làm như vậy. Đến cùng là vì cái gì? Không phải nên trực tiếp đổ sát Phó ra sao? Phó lão trong miệng lẩm bẩm những lời này, Cửu Âm không có trả lời. Nữ tử kia sớm tại 3 năm trước đây lúc xuất hiện, liền thực đã đoán được Phó lão là đang làm bộ. Chỉ bất quá cái suy đoán này cũng không phải là 100%, mà là chỉ chiếm theo một nửa, dù sao nữ tử kia có 3 năm trước đây, cùng Cửu Âm giống như lúc tướng mạo. Cho nên nữ tử tự nhận là Phó lão lần đầu tiên liền kêu nàng tiểu thư, cũng là bởi vì không có nhận ra. Mà nàng không đúng Phó gia động thủ, có 3 cái nguyên do. Mà cái này 3 cái nguyên do, chỉ sợ cũng chỉ có Cửu Âm có thể rõ ràng. Cửu Âm không để ý Phó lão cái kia một bộ chấn kinh đến vẫn chưa lấy lại bình tĩnh bộ dáng. Nàng nâng lên kẹp lấy bạch kỳ đầu ngón tay, hướng về chủ viện phương hướng rất là tùy ý vung lên. Lập tức, một đường thường nhân nhìn không thấy ám quang bay thẳng chủ viện bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, Cửu Âm thân hình liền vòng qua Phó Lão, chuẩn bị lách mình rời đi. Điện hạ, tại Cửu Âm đi qua thời khắc, Phó Lão đột nhiên lấy lại tinh thần, vô ý thức gọi một câu. Phó Lão vừa mới thấy được Cửu Âm động tác, cũng không biết Cửu Âm động tay chân gì. Nghe được kêu to, Cửu Âm không quay đầu lại. Tại Phó Lão trong con mắt, ngược ấn ra Cửu Âm thân hình dần dần trở nên trong suốt. Nàng đưa lưng về phía Phó Lão, khiến Phó Lão không nhìn thấy Cửu Âm chính diện thần sắc, chỉ có thể nghe được một cỗ lượn lờ như nước chảy thanh lãnh thanh âm, đó là điện hạ độc hữu ngữ khí. Cửu Âm nói, làm bản điện lần nữa liên hệ Phó gia thời khắc, chính là Phó gia bị đổ cả nhà thời điểm. Giao phó ngươi sự tình, có thể rõ ràng. Cả nhà bị đổ bốn chữ này, khiến Phó Lão trái tim giống như bị thạch chùy đánh nát. Bị nữ tử kia đổ sát cả nhà. Bẩm điện hạ, Phó gia rõ ràng nhất định sẽ dựa theo điện hạ mệnh lệnh chấp hành. Đuổi tại Cửu Âm biến mất cuối cùng một sát, Phó Lão đè xuống đáy lòng dâng lên sóng lớn, vội vàng kính sợ trả lời. Cung tiễn điện hạ. Phó Lão dựng quải trượng tay vừa thu lại, đồng nhiên hướng về hành lễ. Cái kia âm vang hữu lực bốn chữ, đại biểu cho trí cao vô thượng tôn kính. Thẳng đến Phó Lão không cảm giác được Cửu Âm khí tức thời khắc, Phó Lão mới dám ngồi dậy. Vô ý thức hướng mặt bàn nhìn sang, trong đầu không tự chủ được hiện ra Cửu Âm viết ở trên bàn câu nói kia. Làm Cửu Âm lần nữa liên hệ Phó gia thời điểm, chính là nữ tử kia đối với Phó gia lúc động thủ thời gian. Hơn nữa, nữ tử vừa ra tay, chính là Phó gia cả nhà bị đổ. Không có việc gì, không có việc gì, điện hạ nhất định khả năng cứu vãn Phó gia. Phó Lão thật lâu mới đè xuống đáy lòng bối rối. Nam Ninh, Nam Ninh. Phó Lão nhìn xem mặt bàn, trong miệng không khỏi lẩm bẩm lấy hai cái danh tự này. Hẳn là nghĩ đến cái gì? Phó Lão lập tức hướng về ngoài viện cất giọng nói, Phó Tiểu Thất, tiến đến. Chương 1104, Phó gia nguy cơ giải quyết 9. Phó Lão lập tức hướng về ngoài viện cất giọng nói, Phó Tiểu Thất, tiến đến. Đem liên quan tới Nam Ninh người này tất cả tư liệu đều lấy ra. Đem Ninh An huyện, Nam Khê tiểu trấn cái kia 16 tuổi nữ hài hồ sơ xóa sạch, tốc độ đi làm, 3 ngày sau đó giao cho ta. Phó Lão thần sắc trang nghiêm mà ra lệnh. Tại Phó Tiểu Thất ứng thanh chuẩn bị trước khi rời đi một khắc, Phó Lão lại thấp giọng uy nghiêm phân phó một câu, không thể nhiều nói ra một chữ. Phó Lão mệnh lệnh biến mất hồ sơ người kia, chính là Cửu Âm tìm nữ hài kia. Nam Ninh. Mà một bên khác, tại Cửu Âm rời đi bắt cóc địa phương sau, An đội trưởng liền đem Nam Ninh đưa đến bệnh viện, thông chi Nam Ninh phụ mẫu. Nam gia nhân ở biết được Nam Ninh bị bắt cóc thời điểm, quả thực giống như ngũ lôi oanh đỉnh, kém chút choáng vểnh lên đi qua, trong nhà trấn an Nam Ninh vài ngày cảm xúc. Nhưng rất nhanh kỳ chưa khảo thí liền gần. Nam Ninh trong nhà hòa hoãn mấy ngày, liền đi hướng trường học. Nam Ninh, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Ta tại sao không có thấy ngươi? Ngươi có biết hay không, lo lắng chết ta rồi. Khuê mật thanh âm từ Nam Ninh sau lưng mới vang lên, trên mặt mang mấy vẻ lo âu. Nghe được kêu to Nam Ninh, sắc mặt biến đổi. Trong đầu lại không khỏi hiện lên Tiểu Hân lấy oán trả ơn một màn. Nàng thân sắc có vẻ hơi hoảng hốt. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lướt qua chung quanh, hẳn là không nhìn thấy cái gì thân ảnh. Nam Ninh đáy mắt biến ảm thêm vài phần, kéo ra vẻ mỉm cười trả lời. Ngươi mang tiền sao? Ta trước đó tiền tiêu vặt cho hết ngươi mạo xưng ở quán internet. Hiện tại điện thoại di động ta quay xong, ngươi có thể trước đưa ta 10 khối sao? Nghe được phải trả tiền câu nói này, khuê mật sắc mặt lập tức biến đổi, khí tức lạnh hơn vài tia. Chẳng phải mấy đồng tiền sự tình sao? Nàng cũng không phải không trả, thế mà một buổi sáng sớm liền đến đòi nợ. Ta trước đó nói lên học liền cho ngươi, kết quả ngươi lại không đi lên khóa. Khuê mật ngữ khí không có vừa mới thân thiết, trở nên có chút bất mãn, chẳng phải 10 đồng tiền sao? Về phần vừa thấy mặt đã có muốn không? Ta cũng không phải thiếu ngươi điểm này tiền, tuần sau còn ngươi. Nam Ninh chỉ là nhìn xem khuê mật cười cười, không có trả lời. Mà cách đó không xa. Tại Nam Ninh không nhìn thấy địa phương. Đọc truyện tại, nét. Cửu Âm thân hình lười biếng tựa ở trên mặt tường, nàng một tay nhẹ đưa ở trước người, một cái khác hữu tay cao đập lấy hằng dưới, thần sắc nhàn nhạt đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Cửu Âm đôi mắt đẹp thành khe nhỏ động, tia sáng tung xuống sẽ hiện ra điểm quang. Phía trước rõ ràng có cách ngại vật, nhưng từ Cửu Âm trong con mắt, lại ngược ấn ra Nam Ninh vào học viện cửa sân phát sinh từng màn. Ân, màn kịch quan trọng lập tức sẽ đến rồi. Bản điện xem trước đùa giỡn. Nha, đây không phải sơ tam hệ hoa khôi lớp Nam Ninh sao? Ngươi lại còn đến đi học. Ta nghe nói ngươi bị bắt cóc, ngươi không sao chứ? Sao không ở nhà nghỉ ngơi thật tốt? Đi ngang qua Nam Ninh trước người nữ sinh, nhìn thấy Nam Ninh đột nhiên kinh ngạc một chút, sau đó dùng âm dương quái khí thanh âm quan tâm nói. Mới vừa nghe được câu này Nam Ninh, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Cái gì gọi là không có sao chứ? Làm sao nghe như vậy trách? Cái gì bắt cóc? Nam Ninh nhìn xem phía trước mấy nữ sinh, vô ý thức dò hỏi. Nữ sinh cái kia giống như đối đại ô hế vật ánh mắt quét mắt Nam Ninh. Cũng không biết là đố kỵ, còn là cái gì. Một câu thốt ra, ngươi không phải là bị hai nam nhân bắt cóc sao? Toàn bộ trường học truyền khắp nơi đều là, Nam Ninh, ngươi sẽ không phải bị hai người kia mạnh gian rồi à? Có thể trốn tới cũng thật không dễ dàng. Đúng à, thực sự là vì ngươi cảm thấy đáng thương. Trước 1105, thất ý lúc, vạn người đều là giấc một. Đúng à, thực sự là vì ngươi cảm thấy đáng thương. Ngươi cũng đừng sợ, không phải liền là bị mạnh gian sao. Chỉ ngươi cái này tướng mạo, khẳng định còn có thể gả đi. Cái kia sắc bén cay nghiệt tự ý. Không có mang bất luận cái gì nhục mạ ý nghĩa, có thể nghe vào trong tai, chính là làm cho người toàn bộ trái tim đều cảm giác hít thở không thông. Mạnh gian. Hai chữ này lại là một nữ hải kinh lịch bên trong đáng sợ nhất sự tình. Một khi lưu truyền ra đi, như vậy Nam Ninh đối mặt, chính là chung quanh tất cả mọi người chỉ trích cùng phỉ nhổ. Không có người sẽ cho rằng đây là bắt cóc hung thủ sai. Ngược lại sẽ cảm thấy đây là Nam Ninh thả đung đưa. Các ngươi, có ý tứ gì? Cái gì gọi là bị mạnh gian? Nam Ninh chậm chậm trong lòng loại kia bất an cảm giác, không khỏi nhấc lên vài tia dũng khí mở miệng. Bắt cóc, chuyện này cha mẹ biết rõ tính nghiêm trọng. Căn bản liền không khả năng truyền đi. Bởi vì loại chuyện này, một khi nói ra, liền sẽ có người đem sự tình cho kéo tới mọi người đều biết, thế nhưng là trong trường học người là làm sao biết? Gặp Nam Ninh một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Nữ sinh ánh mắt quét mắt Nam Ninh tấm kia mỹ mạ mặt. Đưa điện thoại di động trực tiếp móc ra, sau đó màn hình nhắm ngay Nam Ninh mặt, có ý tứ gì? Tự xem a. Nam Ninh gấp nhíu mày. Ánh mắt không từ từng điểm rời lên, sau đó, con ngươi kịch liệt co vào. Cái kia trong màn hình ngược ấn ra đến vẽ mặt. Chính là, nàng vài ngày trước, bị gầy nam tử bắt cóc đến xe tải bên trên ảnh chụp. Là ai? Rốt cuộc là ai núp trong bóng tối, cùng với nàng có thù gì, không chỉ có không đối với nàng làm viện thủ báo cảnh, ngược lại vô xuống cái này làm cho người rảnh nghĩ ảnh chụp. Chung vào học tiếng đông nhiên vang lên. Tốt rồi, đi học, chúng ta liền đi trước, hệ hoa. Nữ sinh lạnh lùng châm chọc quét Nam Ninh một chút, sau đó quay người rời đi. Cái kia rời đi bóng lưng. Muốn bao nhiêu kiêu ngạo liền đến cỡ nào mà kiêu ngạo. Học viện. Đều biết. Tại sao có thể như vậy? Là ai làm? Nam Ninh sững sờ đứng tại chỗ. Nam Ninh rất rõ ràng, vô cùng rõ ràng. Tấm hình này một khi bị trường học người biết rõ, như vậy tất cả mọi người đều sẽ hướng nàng thực đã bị xâm phạm trong chuyện này nghĩ, đồng học đối đãi nàng ánh mắt, cùng những giáo sư kia cùng người qua đường đối đãi nàng ánh mắt. Sẽ không. Sẽ không, làm sao sẽ biến thành như vậy chứ? Nam Ninh bỗng nhiên móc ra điện thoại di động của mình. Những ngày này, nàng một mực co lại trong phòng hòa hoãn tâm tình, căn bản cũng không có nhìn thời gian quan sát điện thoại. Nam Ninh đưa vào điện thoại mật mã, ánh mắt dừng lại ở trên màn ảnh. Cái kia vài chương liền chụp hình thực đã truyền đến học viện báo chí bên trên, mà nàng bắt cóc cái tin này, bị hơn nghìn người đăng lại. Tin tức phía dưới nhắn lại, đều đang chửi mình đáng đời. Ta liền nói quán net con đường này không an toàn, hiện tại tốt rồi, thực sự có người bị bắt cóc. À, nữ sinh này ta biết, chính là Sơ Tam, ban 7 Nam Ninh, lớn lên rất không tệ, chính là quá tao điểm, thành tích không tốt coi như xong, còn thường xuyên đi quán net lêu lổng. Lần trước, ta liền thấy mấy cái nam sinh vây quanh truy nàng. Có thể không, hiện tại gặp báo ứng, phải bị bắt cóc mạnh gian, bản thân làm, những người kia sao không chói người khác, liền chuyên chói nàng đâu. Toàn bộ học viện trên đường, liền chỉ để lại Nam Ninh một người thân hình. Nàng đứng tại chỗ, ngón tay hung hăng dưới mặt đất trượt lên bình luận phía dưới tin tức. Mỗi một đầu cũng là như vậy mà ác độc, châm chọc. Như vậy mà làm cho người đáng sợ. Cơ hồ không ai đang trách gậy nam tử bọn họ sở tố sở vi. Không ai đang chỉ trích bắt cóc hung thủ là giường nào đáng hận, những tin tức này đều đang chỉ trích chính nàng. Chương 1106, thất ý lúc, vạn người đều là dâm hai. Những tin tức này đều đang chỉ trích chính nàng. Mắng nàng đáng đời, nếu như không phải nàng thường xuyên bị nam sinh truy, sẽ phát sinh sự tình này sao? Nếu như không phải nàng đi quán net, lại biến thành như vậy hay sao? Có thể đây hết thảy là Nam Ninh sai lầm rồi sao? Chẳng lẽ những cái kia bắt cóc nữ hài bại hoại, những cái kia đối với các nàng tiến hành xâm phạm người, liền không có một chút xíu sai. Đều biết. Ta không có bị bọn họ mạnh gian. Ta không có, thật không có. Nam Ninh không thể tin chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, cảm giác mình trời đều muốn đạp. Tại Nam Ninh kinh lịch những cái này khủng hoảng thời khắc. Cửu âm thực đã ẩn thân đi tới nàng bên cạnh thân. Cửu Âm thân thể hướng về phía trước hơi nghiêng, cái kia đen như đá quý thấu triệt con mắt rơi vào trên màn hình, khóe môi bỗng nhiên nhấc lên vài tia lại lạnh lại khốc đường cong. Cùng với nàng khoan thai đứng dậy động tác, một câu có thể khiến người ta nội tâm biến bình tĩnh lời nói thổ lộ mà ra. Cửu Âm nói, "Trọng Lâm, vô vị lời đồn đại, liền vô vị sinh tử." Ngôn ngữ là sắc bén nhất một kiện đồ vật. Nó không thể giết người, lại có thể đả thương người, nó không thể làm cho người đến chết, lại có thể khiến người ta sống không bằng chết. Cửu Âm mở miệng mà nói, rõ ràng không có bất kỳ cái gì thanh âm. Lại khiến Nam Ninh mãnh liệt mà ngẩng đầu lên. "Là ngươi sao?" Nam Ninh nhìn chung quanh một chút bốn phía, đáy mắt mang theo động dung cùng cảm kích mở miệng, "Ngươi ở bên cạnh ta có đúng không? Thần nữ tỷ tỷ." Cửu Âm lạnh lẽo cô quả mặt, mù treo cái quỷ gì thân thích. Cặp kia tràn đầy chờ mong con mắt nhìn chung quanh một lần lại một lần. Mặc kệ Nam Ninh nhìn bao nhiêu lần, cũng không tìm tới Cửu Âm tồn tại. Nam Ninh không khỏi cười khổ một tiếng, có chút thất vọng. Cũng đúng, nàng làm sao lại một mực xuất hiện ở bên cạnh mình. Nam Ninh ép buộc bản thân đừng đi nghĩ những tin tức kia, nàng thu hồi di động. Thở sâu hướng về bản thân phòng học đi đến. Bất quá chốc lát, Nam Ninh liền đứng ở cửa phòng học, nàng xách theo dũng khí, ép mình đừng đi não bổ đồng học nhìn nàng ánh mắt, sau đó vươn tay liền muốn gõ cửa phòng học. Có thể lúc này, giáo sư cái kia nghiêm khắc thanh âm từ bên trong truyền đến. Đạo thanh âm này, khiến Nam Ninh toàn bộ thân hình đều cứng ngắc ngay tại chỗ, sắc mặt trở nên sắt trắng như tờ giấy. "Nhìn xem, nhìn xem. Bình thường liền để cho các ngươi cố gắng học tập, các ngươi nhất định phải đi lên mạng, đi quán net chơi trò chơi, dẫn đến thành tích học tập rớt xuống ngàn trượng. Biết rõ quán net sẽ phát sinh ngoài ý muốn bao nhiêu sao? Biết rõ có bao nhiêu người chết trong quán net mà sao? Liền nói trước mấy ngày, lớp chúng ta Nam Ninh sự tình đều thực đã bày tại các ngươi trước mặt. Học tập không giỏi, thường xuyên cùng một chút không đứng đắn người lăn lộn cùng một chỗ, bị bắt cóc mạnh gian cũng là bình thường sự tình. Lớn lên dễ nhìn còn đi quán net, cũng là mình làm." Giáo sư lúc nói chuyện, là dùng một loại giáo dục tiếng người khí. Trên mặt còn mang theo huyền tiếc biểu lộ, giống như cực kỳ đồng tình Nam Ninh tao ngộ một dạng. Gặp trong phòng học học viên đều bản về nghị nhau nhau, mà có chút không biết rõ tình hình đều khiếp sợ, rõ ràng không nghĩ tới, vài ngày trước còn đứng ở trước mặt mình người, đột nhiên liền sẽ ra sự tình lớn như vậy. Giáo sư nhẹ nhàng khục một tiếng, lại tận tình khuyên bảo nói, "Các ngươi nữ hải tử hiện tại lại làm sao đều biến thành như vậy, một chút cũng không yêu quý thân thể của mình. Cái đó giống chúng ta trước kia thời điểm, liền một nam hải tử tay cũng không dám rát. Là cái nam sinh đều có thể gọi đi ra ăn cơm. Thiếu cùng những tên côn đồ kia đi cùng một chỗ, bị bắt cóc khóc đều không chỗ để khóc, Nam Ninh chính là một tốt nhất ví dụ." "Được, đi học." Ầm. Một tiếng vang. Chương 1107, thất ý lúc, vạn người đều là dơ ba. Ầm. Một tiếng vang. Giáo sư trong miệng lời còn chưa nói hết, cái kia phiến đóng lại cửa phòng học đột nhiên liền bị đẩy ra. Lập tức, trong phòng học tất cả học viên đều hướng về Nam Ninh phương hướng nhìn sang, đập vào đáy mắt, một mặt mỉm cười Nam Ninh, chỉ là cái kia cười thấy thế nào đều có chút châm trọng. Mà Nam Ninh sau lưng, đứng vững vàng một bộ áo trắng như tuyết nữ tử, nàng thân hình thích dí dựa vào tại trên lan can. Có chút lười biếng híp lại đôi mắt đẹp, ngón tay ngọc ở giữa chuyển động đen nhánh kia tỏa sáng cờ bút. Một màn này, giống như một phó thần linh sách hội họa quyển. Chỉ tiếc không ai có thể nhìn thấy. Nam Ninh. Ngươi tại sao không gõ cửa? Giáo sư nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng học Nam Ninh, không khỏi chột dạ nhếch mép một cái. Ngay trước tất cả học viên mặt, nói Nam Ninh nói xấu. Giáo sư có lực lượng hỏi xong câu nói này về sau, liền trong lúc nhất thời tìm không thấy loại chuyện gì, chỉ có thể liền nhìn như vậy Nam Ninh. Nam Ninh đeo bọc sách, trên mặt còn loại kia không biết rõ mỉm cười. Nam Ninh ánh mắt đảo qua toàn bộ phòng học. Chỉ thấy tất cả học viên thấy được nàng đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó đáy mắt trải qua nồng đậm xem thường cùng chán ghét mà vứt bỏ, giống như là tại một kiện cái gì ô uế không hợp thời đồ vật. Có lẽ ở tại bọn họ những người này trong lòng, mình đã bị bắt cóc xâm phạm. Chớ nhìn ta à? Nhìn ta làm gì, tiếp tục đi học a. Nam Ninh nhịp tim rõ ràng thực đã nhanh đến muốn nhảy ra bộ ngực, có thể nàng vẫn là giả bộ làm một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, hướng về vị trí của mình đi tới. Nàng đi ngang qua đồng học thời điểm, những cái kia trước kia cho nàng đưa thư tình nam sinh đều vô ý thức tránh khỏi, mà nữ sinh là cố ý lấy tay quạt lấy không khí. Đồng học lời gì đều không có nói, có thể động tác này lại là như vậy mà đã thương người. Thẳng đến Nam Ninh ngồi tại vị trí bên trên thời điểm, giáo sư mới phản ứng được. Khục. Giáo sư ho nhẹ một tiếng. Ánh mắt rất là phức tạp quét mắt Nam Ninh, không biết đáy mắt là tâm tình gì, dù sao khiến Nam Ninh cảm giác cực kỳ chói mắt đến trái tim đều có chút sách không lên hô hấp. Ngay sau đó, liền nghe được giáo sư mở miệng nói, được, yên tĩnh, tiếp tục đi học a. Dòng dã một đoạn khóa. Nam Ninh trên mặt đều bảo trì hữu hảo mỉm cười, chỉ là cái kia tia cười, làm sao cũng không nhìn ra nàng là vui vẻ. Lấy trước kia chút đi học sẽ nói chuyện với nàng đồng học. Hiện tại, bọn họ đều hận không thể cách mình xa một chút, mà ngồi cùng bàn càng đem sách vở rời xa mà, thực buồn cười lại chói mắt hình ảnh. Ngay cả đến tan học thời gian, những cái được gọi là bằng hữu đều cách mình xa xa. Mà những cái kia đã từng đấu kỵ Nam Ninh bị nam sinh tán dương nữ đồng học, đột nhiên liền lại gần. Nam Ninh, nghe nói ngươi bị bắt cóc, phi phi phi, không đúng, là bị mạnh gian, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Nói cái gì đó? Ta nghe nói bị mạnh gian hơn người, đều phi thường yếu ớt. A, vậy làm sao bây giờ? Nam Ninh, ngươi cũng chớ để ý. Đúng a, ngươi đừng để ý, tuyệt đối đừng bởi vì chúng ta một câu, liền đi tự sát ta. Bất quá ngươi cũng thực là không cẩn thận, tại sao lại bị người bắt cóc đây? Những tên côn đồ kia sao không chói người khác, liền chuyên nhìn chằm chằm ngươi chói. Không nhìn chằm chằm người khác, liền chuyên môn nhìn chằm chằm nàng. Nam Ninh trong mắt đặt lên một tầng thất vọng cùng hàn ý. Thời gian dần qua, mấy tên nữ sinh đều hướng về Nam Ninh vây quanh, các nàng ánh mắt như có như không mà nhìn chằm chằm vào Nam Ninh nửa người dưới nhìn. Bởi vì Nam Ninh tướng mạo tại lớp học số ít dễ nhìn, hơn nữa cùng nam sinh quan hệ cũng cực kỳ tốt. Dẫn đến toàn lớp nam sinh cơ hồ có nhiều hơn một nửa đều thích nàng. Chương 1108, thất ý lúc, vạn người đều là dâm bốn. Dẫn đến toàn lớp nam sinh cơ hồ có nhiều hơn một nửa đều thích nàng. Hơn nữa Nam Ninh đối với khi dễ người một nhà, bình thường đều có thủ tất báo, tính tình chính trực tiếp. Trước kia nữ đồng học bởi vì Nam Ninh quan hệ nhân mạch, không dám đối phó Nam Ninh. Nhưng là bây giờ, chật chật, ta nghe nói cùng ngày có hai người đem người mang tới xe. Làm trên xe thì có hai người đâu. Còn không biết được chỗ kia, có bao nhiêu người, ngươi có thể trốn tới, thật đúng là một vật khí. Ta nghe nói à, những cái kia bị bắt cóc đi người, cơ hồ đều bị bán đi quán ăn đêm làm tiểu thư, dùng thân thể của mình đi giúp người khác kiếm tiền. Gặp Nam Ninh không có trả lời, nữ đồng học cũng không giả. Trực tiếp liền đem mà nói, hướng Nam Ninh đáy lòng trên tổ đâm. Nói xong sao? Nam Ninh thanh âm có chút chậm chạp, giống như đang đè nén tâm tình gì. Nếu là đổi tại trước kia. Nữ đồng học nghe thế dạng mà nói, đã sớm thực đã mở miệng nói xin lỗi, nhưng bây giờ, đương nhiên còn chưa nói hết. Chúng ta a liền là tò mò ngươi làm sao sẽ trốn tới. Đúng à, Nam Ninh, nhanh cùng chúng ta nói một chút, ngươi bị nhiều người như vậy bắt được, làm sao chạy thoát được đến, cho chúng ta cũng truyền điểm kinh nghiệm, phi phi phi, chúng ta nhưng không có ngươi lớn lên dễ nhìn, muốn trói cũng không tới phiên chúng ta a. Thật là sắc bén tốt đả thương người lời nói. Nam Ninh cái kia rũ tay xuống móng tay đều gấp đến trong thịt, sắc mặt cũng lạnh xuống. Những người này, nguyên lai sau lưng đều như vậy hận nàng sao. Thấy được nàng trốn thoát. Không phải may mắn, mà là dùng những chuyện này, tại đâm bản thân ngực. Nghĩ lột nàng cái kia đấm máu một lớp ra. Nếu không phải là bởi vì tỷ tỷ kia, nàng đoán chừng không có cơ hội nhìn thấy những bạn học này sắc mặt ta. Nam Ninh khỏe miệng không khỏi câu lên lạnh lùng nịa mai cười. Mà ra tay cứu Nam Ninh tại sinh tử một đường cửu âm, giờ phút này đứng tại cách đó không xa. Khuỷu tay lấy hàm dưới, lộ ra cái kia tinh xảo hoàn mỹ bên mặt đường cong, nghe những bạn học kia đối với Nam Ninh châm trọng. Mắt lạnh nhìn những nam sinh kia đấy mắt đối với Nam Ninh xa lánh. Lớp này bên trên mỗi một người nam sinh. Tại Nam Ninh không có bắt cóc trước đó, còn xông lên đưa ân cần, nhưng là bây giờ lại tránh lui ba thước. Ba. Ba. Liên tiếp mấy đạo cái tắt thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Nam Ninh bỗng nhiên vươn tay, nhắm ngay những cái kia nữ đồng học xấu xí sắc mặt, xông đi lên chính là mấy cái vang dội cái tát. Toàn bộ phòng học đều bị bạt thai này tiếng cho chấn nhức ở. Ngay sau đó, Nam Ninh liền chầm chầm lên trước mặt nữ đồng học, từng chữ nói ra, ta chỉ nói một lần, ta chỉ là bị bắt cóc. Không có các ngươi nói bị mạnh gian. Còn có cái kia cái phát ảnh chụp người, cầu nguyện chớ bị ta lôi đi ra. Không có căn cứ sự tình thì không nên nói lung tung, ngươi nói ta bị mạnh gian. Các ngươi có chứng cứ sao? Nếu như không có, cẩn thận ta cáo các ngươi ngôn ngữ phỉ báng. Nam Ninh hung hăng quét mắt chúng nữ đồng học, nói trong lòng không thất vọng là giả. Những người này bình thường cùng với nàng quan hệ, mặc dù không có tốt bao nhiêu. Nhưng tháng trước kia bản thân có tiểu khó khăn thời điểm, các nàng đều sẽ trực tiếp đứng ra. Cái đó giống bây giờ. Không chỉ không có an ủi nàng ý nghĩa, ngược lại dùng những cái này sắc bén nhất ngôn ngữ đến chỉ trích một cái vô tội người bị hại. Mạnh gian phạm không có sai. Tất cả đều là nàng sai, là nàng đáng đời. Nam Ninh, ngươi lại còn dám đánh ta. Ngươi cho rằng ngươi chính là trong lớp hoa khôi lớp sao. Còn phỉ báng. Ngươi bị bắt cóc sự tình toàn trường đều biết, bọn họ không phải là vì mạnh gian ngươi, vậy tại sao phải bắt cóc ngươi, thực sự là buồn cười chết ta rồi. Ta cho ngươi biết, có gan tan học, ngươi chờ ta, nhìn ta không giết chết ngươi. Chương 1109, thất ý lúc, vạn người đều là dâm năm. Ta cho ngươi biết, có gan tan học, ngươi chờ ta, nhìn ta không giết chết ngươi. Nữ đồng học bụng mặt, dùng cái kia đằng đằng sát khí ánh mắt trừng mắt Nam Ninh. Cuối cùng dừng lại ở lớp học một vị nam sinh trên người, quan ca, ngươi sẽ không phải còn muốn giúp cái này bị mạnh gian người chỗ rửa à. Người này chính là trong lớp lão đại. Trước đó một mực tại truy Nam Ninh, mặc dù Nam Ninh đối với hắn cũng có chút hảo cảm, nhưng cũng không có lập tức liền tiếp nhận. Nam Ninh hiểu, dễ dàng đổi tới, cũng sẽ không quá chân quý. Bị gọi là quan ca nam sinh, dùng phức tạp con mắt nhìn Nam Ninh một chút. Sau đó ngữ khí xa lánh mà trả lời, nàng không quan hệ với ta. Về sau nàng sự tình, đừng có lại tới hỏi ta. Dù là đoán được sẽ là trả lời như vậy. Nam Ninh trong lòng vẫn là dâng lên không cách nào mới dụ ủy khuất cảm giác. Nàng tựa hồ có chút không thể tin được căn phòng học này. Không thể tin được những học sinh này, dùng một loại lạ lẫm ánh mắt quét mắt chúng đồng học, bọn họ đáy mắt đều lộ ra giống nhau xem thường cùng chán ghét tâm. Quả nhiên a, nói thực đúng, người đến thất ý thời điểm, chó đều sẽ dẫm ngươi một cước. Nam Ninh, lúc này ta xem ngươi còn thế nào đắc ý. Trước kia ngươi khi phụ ta thủ, xế chiều hôm nay tan học cùng một chỗ báo, chúng ta đi nhìn. Nữ đồng học hung hăng trừng Nam Ninh một chút, mắt trong mang theo ác độc cùng ngoan lệ. Nếu không phải là ở phòng học, nữ đồng học đều hận không thể đào Nam Ninh một lớp ra. Trước kia là bởi vì Nam Ninh có người bảo bọc, cho nên bọn họ không dám. Nhưng bây giờ, cái kia bắt cóc sự kiện khiến cho mọi người đều cách xa Nam Ninh, càng làm nữ đồng học kiềm chế loại kia không cam lòng thăng lên. Đối mặt nữ đồng học uy hiếp, Nam Ninh trên mặt không có lộ ra nửa điểm kinh khủng, chỉ có tâm lạnh. Chết đều trải qua đến rồi, cái này còn có cái gì có thể sợ. Đột nhiên, cửa phòng học bên ngoài vang lên một đường không tình nguyện thanh âm, Nam Ninh, viện trưởng tìm ngươi, ngươi nhanh lên đi phòng viện trưởng A. Thông chi Nam Ninh, là một cái Nam Ninh lớp trưởng. Thật đúng là thật lớn chênh lệch đâu. Trước kia lớp trưởng nhìn thấy Nam Ninh thời điểm, đều sẽ lộ ra điểm thiện ý nụ cười, nhưng là bây giờ, ngay cả nói chuyện với chính mình đều mang một loại bị bức bách cảm giác. Tốt, ta lập tức đi ngay. Nam Ninh cười đáp, chỉ là cái này nụ cười phía sau. Quen thuộc không biết trái tim kia, thực đã chịu đựng biết bao nhiêu tổn thương. Nam Ninh cho rằng, là thật sự cho rằng, nàng tao ngộ bắt cóc đáng sợ như vậy sự tình, bị đồng học đã biết, đổi lấy nhất định là bọn họ quan tâm cùng giáo sư quan tâm, đáng tiếc không phải. Bọn họ đều mang một loại xa cách rồi lại cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc. Thậm chí, còn chế tạo mình bị xâm phạm xa nói. Ngươi nhanh lên, đừng để ta lại đến phá vỡ ngươi. Lớp trưởng nói xong câu đó về sau, liền thần sắc phức tạp đi thôi. Nam Ninh rất nhiều dò xét dưới ánh mắt đi ra cửa phòng học. Toàn bộ sơ tam hành lang trên đều đứng đầy người. Nam Ninh từ hành lang bên trên đi qua. Có thể nghe được những người kia trong miệng cái kia sắc bén cay nghiệt thanh âm. Những lời này từ các nàng trong miệng nói ra, không có đi qua bất luận cái gì suy nghĩ, thậm chí còn có một số người chính là cùng phong. Có thể nghe được Nam Ninh trong thai. Làm nàng cả viên trái tim đều đang chảy máu, như bị moi tim một dạng đau nhức. Mau nhìn, đây chính là sơ tam ban Nam Ninh. Chính là cái kia bị bắt cóc người. Ta biết nàng thường xuyên ở quán internet chơi trò chơi. Thật đáng thương, đều thực đã như vậy, nàng còn không biết xấu hổ đi lên học, nếu là ta, đều muốn tự sát tính. Nữ sinh đều nhìn chằm chằm Nam Ninh bóng lưng chỉ trỏ. Có lẽ tại các nàng trong tiềm thức, mặc kệ gặp được sự tình gì, chỉ cần có quan hệ với nữ nhân danh dự phương diện. Chương 1110, thất ý lúc, vạn người đều là dâm sáu. Mặc kệ gặp được sự tình gì, chỉ cần có quan hệ với nữ nhân danh dự phương diện. Như vậy đây hết thảy, liền cũng là nhà gái sai, mà nam tử lại không cần tiếp nhận bất luận cái gì chỉ trích. Lần trước ta còn chứng kiến một cái cao nam sinh cùng lớp tặng hoa cho nàng. Đúng, ta cũng nhìn thấy. Liền ở quán internet cửa ra vào, lớn lên vẫn rất xoái, đáng tiếc bị nàng cự tuyệt. Lúc ấy còn tưởng rằng nàng thực sự là thanh cao, cái gì cự tuyệt nha, chỉ sợ đều là đang biểu hiện trang cho chúng ta nhìn, nhìn nàng một cái hiện tại, chật chược. Không biết bị mấy cái lao nam nhân cho mạnh gian qua. Học viện chúng ta còn để lại nàng thực sự là ác tâm. Chính là, người khác nhắc lên, đều sẽ nói học viện chúng ta có một cái bị mạnh gian qua học sinh. Nam Ninh khỏe miệng nụ cười dần dần trở nên cứng ngắc. Nàng rủ xuống đầu ngón tay siết thật chặt. Gấp đến trong lòng bàn tay, có chút đau. Có thể đau hơn, vẫn là nơi trái tim trung tâm loại kia ngạt thở cảm giác. Học viện các học viên vẫn còn nói, như vậy sắc bén đáng sợ. Khiến Nam Ninh cơ hồ là dùng trốn đồng dạng bước chân ly khai nơi thị phi. Tại sao sẽ như vậy chứ? Nàng chính là bị bắt cóc một lần mà thôi. Cũng phải tới đến, lại là như vậy nghiêng trời lệch đất biến ảo. cái gì cũng thay đổi. Tất cả mọi người đối đãi nàng ánh mắt cũng thay đổi. Thẳng đến bên thai không có những nghị luận kia thanh âm, Nam Ninh mới thân hình cứng ngắc dừng lại, nàng từng bước một, không biết là cái gì đến phòng viện trưởng. Mà giờ khắc này Cửu Âm thực đã lách mình vu viện trưởng trong phòng. Tại Cửu Âm hiện thân một sát na kia, nàng thân hình từ giữa không trung thẳng khe hở hạ xuống, dưới chân nhẹ rơi tại mặt đất, lấy xoay một nửa chuyển phương hướng tại mặt đất chuyển động nửa vòng, cuối cùng tư thái khoan thai thích ý ngồi xuống tại ghế dựa mặt. Động tác này nhìn như đơn giản, có thể từ nàng diễn dịch đi ra, lại tướng xoay khi cái từ này hiện ra đến cực trí. Gõ, gõ. Viện trưởng, người tìm ta. Đầu tiên là một đường tiếng đập cửa, lại nói tiếp, chính là Nam Ninh cái kia đẻ nén cảm xúc thanh âm vang lên. Cửu Âm đôi mắt đẹp hướng phía cửa chỗ nhẹ dơ lên, khỏe môi rất nhỏ dương lên, đường cong lương bạc. Viện trưởng giống như là không nhìn thấy Cửu Âm tồn cùng một chỗ. Hắn sáng sớm an vị ở văn phòng chờ tùy tùng lấy Nam Ninh, nghe được Nam Ninh thanh âm, viện trưởng sắc mặt phức tạp như mày, lại mở miệng, vào đi. Ngồi cái này, ta có chút việc nói cho ngươi. Nam Ninh ngồi vu viện trưởng chính đối diện. Cho tới bây giờ, Nam Ninh còn đối với viện trưởng cùng cái này trường học bảo lưu lấy cuối cùng một tia kỳ vọng. Nàng cho rằng, chắc chắn sẽ có nhân lý giảng hòa tin tưởng mình, chắc chắn sẽ có một người như vậy, sẽ không dùng những lưu ngôn phỉ ngữ đến kích thương nàng. Đáng tiếc nàng sai. Chờ tùy tùng Nam Ninh, là viện trưởng cái kia suy nghĩ thật lâu mới mở miệng lời nói, Nam Ninh đúng không? Đúng. Ta nghe nói, ngươi trước mấy ngày bị bắt cóc. Ngươi là thế nào trốn tới? Viện trưởng không có trực tiếp vào chủ đề, mà là đem lời đề từ biên giới bắt đầu kéo. Nam Ninh nghe được viện trưởng hỏi thăm. Nàng không khỏi quét lượng một chút phòng làm việc của viện trưởng, vừa mới nàng lúc vào cửa thời gian, giống như cảm nhận được một cỗ lạnh nhập cốt tùy ý lạnh. Đó là cái kia cứu nàng nữ tử chuyên môn khí tức. Thế nhưng là trước mắt, lại không có cái gì, nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Ta là bị một người cứu ra. Nam Ninh thực sự trả lời. Viện trưởng cũng không có để ý rốt cuộc là ai cứu, mà là dùng một loại cực kỳ thương hại cùng lo lắng ngữ khí nói ra, ngươi cũng biết. Trường học của chúng ta qua mấy ngày phía trên lãnh đạo liền sẽ xuống tới. Ngươi sự tình thực đã nháo mọi người đều biết, cơ hồ học viện tất cả học viên đều thực đã biết rõ ngươi bị. Chương 1111, thất ý lúc, vạn người đều là dẫm bảy. Ngươi cũng biết, trường học của chúng ta qua mấy ngày phía trên lãnh đạo liền sẽ xuống tới. Ngươi sự tình thực đã nháo mọi người đều biết, cơ hồ học viện tất cả học viên đều thực đã biết rõ ngươi bị. Hai chữ kia, viện trưởng nuốt vào trong miệng không có nói ra. Nhưng là hắn đối diện Nam Ninh. Nghe nói như thế lại là sắc mặt cứng đờ, cảm giác loại kia ủy khuất cảm giác từ bàn chân bắt đầu, tràn ngập đến nơi trái tim trung tâm. Viện trưởng, các ngươi vì sao chính là không tin ta? Ta thật không có bị mạnh gian, nếu như các ngươi không tin, có thể mang ta đi bệnh viện kiểm sát. Nam Ninh cho rằng trả lời như vậy, liền có thể khiến viện trưởng đối với nàng hình tượng có chỗ vãn hồi. Liền có thể chứng minh, bản thân thực sự là thân trong sạch. Đáng tiếc Nam Ninh nhưng lại không biết. Thế nhân nơi đó là muốn thấy được Nam Ninh tốt, chính là nghĩ đến nàng không tốt. Cho dù là làm sao tẩy trắng, bắt cóc chuyện này thực đã xảy ra. Thế nhân sẽ chỉ hướng xấu nhất phương diện nghĩ, đưa ngươi rèm pha một không làm việc gì, dùng cái này đến thỏa mãn bản thân kỳ thật qua hảo tâm để ý. Ta cực kỳ đồng tình ngươi tao ngộ. Viện trưởng mím môi, tự định giá một lần mới dùng một loại quan tâm thần sắc mở miệng, ngươi cũng đừng quá suy nghĩ nhiều, những chuyện này không có cái gì, về sau xã hội rất khai phóng. Lời này giống như là lời an ủi sao? Nam Ninh không có trả lời, bởi vì nàng giờ phút này thực đã không biết dùng cái gì lời nói đến trả lời. Viện trưởng uống một ngụm trà, lại tiếp tục than tiếp nói, ngươi cũng biết, ngươi chuyện này hiện tại học viện chuyện này nháo rất lớn, ngươi vào phòng học thời điểm cũng nhìn thấy, các bạn học đều đang đồn những chuyện này, đối với ngươi đả kích khẳng định cũng rất nặng. Như vậy đi, cái này học kỳ ngươi có thể ở nhà tĩnh dưỡng, đến trường sự tình có thể chờ sang năm lại tiếp theo bổ. Lời đồn đại là làm người đau đớn nhất, gần nhất ngươi liền đừng tới đi học, ngày mai ta biết gọi điện thoại cho nhà ngươi người. Nói cái gì tĩnh dưỡng? Không phải liền là sợ ném học viện mà sao? Không phải liền là thi cuối kỳ đến nhanh, phía trên lại phái chuyên môn lãnh đạo qua đến điều tra sao? Nam Ninh không dám tin nhẹ gật đầu. Nàng đứng dậy, dùng rất là mỉa mai ánh mắt nhìn viện trưởng, không nghĩ tới a, một cái viện trưởng. Bản thân học sinh gặp đáng sợ như vậy sự tình. Hắn không phải an ủi cùng quan tâm, mà là nghĩ đến làm sao vãn hồi học viện mặt mũi. Viện trưởng ngươi cũng tin tưởng những lời đồn đại kia sao? Rõ ràng bị thương tổn là ta, vì sao các ngươi mỗi người đều không đi chỉ trích những cái kia bắt cóc bại hoại, ngược lại đang chỉ trích ta đáng chết. Ta làm sai chỗ nào? Không phải liền là vận khí kém một chút sao? Lão sư ngay trước tất cả học viên mặt, nói ta bị bắt cóc đáng đời. Tất cả, các ngươi tất cả mọi người đang chỉ trích ta. Ta có sai, chẳng lẽ càng sai không phải là những cái kia bại hoại sao? Còn là nói, nhìn thấy ta qua thảm như vậy, các ngươi cảm thấy rất vui vẻ. Nam Ninh mở miệng thanh âm không có nhiều kịch liệt, cũng không có nhiều âm vang hữu lực, mà là cười nói lấy. Đừng nói nàng không có bị xâm phạm. Coi như nàng thực bị xâm phạm, vậy liền tất cả đều là nàng sai lầm rồi sao? Toàn thế giới tất cả mọi người đang chỉ trích người bị hại, lại phóng túng lấy những người kia một mà tiếp mà ba không kiêng nể gì cả. Nữ nhân sai. Nam nhân vượt quá giới hạn là tiểu tam sai, bị người mạnh gian vẫn là nữ nhân sai. Cái thế giới này đến cùng thế nào? Vì sao chỉ cần có chuyện vừa phát sinh, liền tất cả đều kiếm chỉ nhà gái? Mà nhà trai, lại có thể bình yên vô sự hưởng thụ lấy tất cả hậu quả, bị nữ nhân gánh chịu. Ngươi! Ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy? Chương 1112, thất ý lúc, vạn người đều là dâm tám. Ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy? Cái gì gọi là gặp lại ngươi qua thảm liền vui vẻ, ngươi chính là như vậy cùng một cái dạy lao sư thuyết lời nói. Khó trách học tập không giỏi, ngươi dạng này, có thể tốt hơn chỗ nào? Viện trưởng Minh Hiển không có nghĩ đến Nam Ninh sẽ trả lời như vậy. Gặp Nam Ninh cứ như vậy lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Cái kêu mỉa mai thần sắc, khiến viện trưởng sắc mặt trở nên có chút khó coi. Viện trưởng hừ lạnh một tiếng. Mở miệng ngữ khí lập tức bén nhọn sắc bén, đây hết thể hậu quả, đều là chính ngươi tạo thành, ngươi không trách ngươi bản thân, trách ai. Vậy tại sao bọn họ không đi bắt cóc người khác? Hết lần này tới lần khác muốn bắt cóc ngươi. Chính ngươi đọc sách không chăm chú, học viện đều nói bao nhiêu lần, không thể đi quán net. Không thể đi quán net, chính ngươi nhất định phải trái với học viện quy định. Cả ngày liền cùng chút không đứng đắn lăn lộn cùng một chỗ. Ngươi bây giờ hành vi, thực đã cho học viện chúng ta bôi đen, ta có lý do cho ngươi xử lý. Viện trưởng sắc mặt không khỏi lạnh hơn thêm vài phần, hắn những lời kia trực tiếp chính là thốt ra. Cực kỳ hiển nhiên, viện lớn lên giáo huấn như vậy học viên, thực đã giáo huấn quen thuộc. Đúng a? Nàng còn có thể trách ai, chỉ có thể trách chính nàng. Cho nên toàn thiên hạ nữ hài bị xâm phạm, đều là mình đáng đời, mà phạm tội mới lại không cần gánh chịu bất luận cái gì thế nhân dư luận. Phải bị chung quanh tất cả mọi người phỉ nhổ. Để cho người ta nhìn ngươi thời điểm, đều dùng một loại dị dạng cùng ác tâm ánh mắt. Được, đi học a. Lên xong hôm nay ngay tại nhà nghỉ ngơi, chờ học kỳ sau lại đến a. Viện trưởng không kiên nhẫn phất phất tay, trực tiếp mở miệng đuổi người. Viện trưởng phất tay thời điểm, đúng lúc nhắm ngay Cửu Âm ở tại phương hướng. Nhấc lên rất nhỏ nhẹ nhàng, khiến Cửu Âm rủ xuống tóc rối lướt nhẹ bay giật. Nàng ngước mắt, cực kỳ lười biếng một cái dựa vào tư thế, lại cho người ta một loại vô hình khí thế. Ngay tại Nam Ninh rời đi đồng thời, Cửu Âm cũng là khoan thai đứng thẳng thân hình, cái kia tuyết bạch mép váy nhộn nhạo lên một quyển gợn sóng. Nàng nhàn nhã đi dạo giống như bước vào đi ra cửa. Cửu Âm trước mặt là một mặt vách tường. Tại nàng bước chân đến vách tường thời điểm, Cửu Âm không chỉ không có đường vòng, mà là thân hình trực tiếp xuyên thấu vách tường, đến Nam Ninh sau lưng mới cách đó không xa. Ô ô ô. Nam Ninh một người tìm một nơi hẻo lánh ngồi xổm xuống. Nàng đem vùi đầu lấy tại đầu gối bên trong, nhớ tới viện trưởng cái kia sắc bén ngôn ngữ, nhớ tới đồng học cái kia ánh mắt khác thường, Nam Ninh liền lớn tiếng khóc. Cái kia nhỏ gầy tinh tế thân thể không ngừng run lên, khóc đến bên trên khí không đỡ lấy đi. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ đều chán ghét ta, đều không cùng ta nói chuyện. Nam Ninh rụt lại thân thể, vừa mới cái kia kiên cường mà không quan trọng bộ dáng, bị kích quân lính tan rã. Vì sao? Vì sao đều đang chỉ trích ta? Hai người bọn họ liền không đáng chết sao? Vì sao chỉ có thấy được bị tổn thương, lại không nhìn thấy những người kia tội ác sắc mặt? Ta nên làm cái gì? Tỷ tỷ, ta nên làm cái gì? Viện trưởng vứt bỏ ta. Những cái kia cùng ta quan hệ tốt người bọn họ. Bọn họ đều ở chán ghét mà vứt bỏ ta. Cái loại ánh mắt này, thực thật đáng sợ, thật đáng sợ. Nam Ninh bên cạnh nghẹn ngào. Thân thể bên cạnh run lên rung động mà nức nở. Loại kia muốn phản kháng mà bất lực cảm giác, giống như là gây rồi dây con diều, toàn bộ tuân ra tại Nam Ninh trong đầu, chiếm cứ linh hồn nàng. Nàng liền giải thích cơ hội đều không có. Cứ như vậy. Những người kia cứ như vậy, chẳng những không đồng tình nàng. Ngược lại thẳng nhất định nhận nàng ố hế không chịu nổi cái tội danh này. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh đến chỉ để lại Nam Ninh tiếng khóc. Cửu Âm một tay nhẹ đặt bên cạnh thân, nàng cái kiết như ngọc tinh mỹ đầu ngón tay nhổ lộng lấy một khỏa bạch ngọc cờ. Chương 1113, thất ý lúc, vạn người đều là dâm chín. Cửu Âm một tay nhẹ đặt bên cạnh thân, nàng cái kiết như ngọc tinh mỹ đầu ngón tay nhổ lộng lấy một khỏa bạch ngọc cờ. Chỉ có kẻ yếu mới sẽ quan tâm dư luận. Đau nhức liền chứng minh không đủ mạnh. Cửu Âm đen nhánh kia như điểm mực con mắt nâng lên, không khỏi nhìn về phía giữa không trùng một chỗ. Thanh âm ung dung thanh lãnh, không kẹp bất kỳ tâm tình dao động gì. Thế nhân đều là như thế, ngươi cho rằng dùng bi thảm kinh lịch có thể đổi lấy thương hại, không quen biết, chỉ có cười trên nỗi đau của người khác. Cửu âm cái kia dụng ý biết tự thuật thanh âm, mang theo điểm MP, sẽ từng chữ từng câu hiển lộ tại Nam Ninh trong đầu. Những lời này, giống như là Nam Ninh bản thân đột nhiên nghĩ đi ra một dạng. Nam Ninh cái kia bất lực tiếng khóc đột nhiên dừng lại. Nàng từ đầu gối bên trong ngẩng đầu, lộ ra cặp kia phát mắt đỏ, thần sắc lộ ra có một chút hỗn độn. Bọn họ sẽ không thương hại ta. Chỉ có thấy có người so với chính mình qua không được há, mới có thể chứng minh bản thân trôi qua tốt. Cho nên, bọn họ nhìn thấy ta thảm như vậy. Liền cố ý tới giẫm một cước, chứng minh bọn họ so với ta hiếu thắng có đúng không, dù là những lời kia sẽ mang đến cho ta tổn thương, y nguyên không sợ hãi. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Bất luận kẻ nào đều có ganh đua so sánh trong lòng. Phụ mẫu lại bởi vì ngươi so khác người hài tử ưu tú, mà sinh ra bản thân tốt đẹp cảm giác ưu việt. Đồng dạng, làm người khác gặp lại ngươi dung mạo so với nàng đẹp lúc. Nàng tổng hy vọng, ngươi tại địa phương khác không sánh bằng nàng, thành tích, tài nghệ, nhân duyên, nàng kiểu gì cũng sẽ lấy ra một cây gai đến, bởi vì chỉ có dạng này. Nàng mới chứng minh bản thân so với ngươi tốt hơn. Cho nên Nam Ninh hiện tại thảm trạng, căn bản là không nổi lên được bất luận kẻ nào đồng tình. Thật lâu thời gian, Nam Ninh mới hồi phục tinh thần lại, nàng ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Nơi đó thứ gì đều không có. Có thể Nam Ninh cũng cảm giác, chỗ đó, nhất định sẽ đứng vững vàng một tên tôn quý đến thiên hạ đều so với cùng nữ tử. Khoe miệng nàng sẽ mang như có như không đường cong, nhìn từ xa tựa như cười, có thể gần nhìn lại có phát hiện không nửa điểm chấn động. Nàng mãi mãi cũng là như thế, thần bí khó lường, lười biếng quý khí. Tạ ơn. Nhưng ta, có phải hay không nhường ngươi thất vọng rồi? Ta vẫn là rất sợ, ta nên làm cái gì? Bọn họ mỗi người đều không cùng ta nói chuyện, không nói chuyện với ta. Nam Ninh cúi đầu, cảm giác mình thân thể khỏe mạnh băng thật lạnh, không có một chút xíu nhiệt độ. Lớp trưởng ngay cả nói chuyện cũng mang theo xa lánh ngữ khí. Những cái kia nữ đồng học chế rêu cùng ánh mắt khác thường. Những vật này, giống như là phim đèn chiếu một dạng, toàn bộ đều hiện lên tại Nam Ninh trong đầu. Cửu âm sừng sững ở tại chỗ. Thần sắc đạm mạc, khuôn mặt như vẽ, dù là nàng đứng đấy bất động, tay áo bên cạnh đều sẽ cuốn lên cái kia huyết hồng sắc cánh hoa, đẹp đến làm cho người ngạt thở. Ngươi khổ sở, lại như thế nào? Bất quá đổi người khác vui họa. Không lạnh không nhạt ngữ khí từ Cửu âm quanh thân mở rộng ra. Nam Ninh đột nhiên ngẩng đầu. Mục tiêu hảo quang xem mắt bốn phía, cuối cùng dừng lại ở một chỗ. Nàng không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem, đáy mắt không biết suy nghĩ cái gì, chờ một hồi, Nam Ninh lúc này mới đứng dậy, xóa đi khỏe mắt cái kia lưu lại nước mắt. Đúng, nàng không thể khổ sở. Những cái kia thế nhân ước gì bản thân đi chết, nàng không thể để cho những người kia đạt được. Ta không thể khóc. Bọn họ liền là hy vọng ta qua không tốt, ta không thể khóc. Tỷ tỷ kia tự mình xuất hiện cứu mình. Nếu như biết mình bây giờ trở nên như vậy chọc phế bất ức, nhất định sẽ rất thất vọng a. Nhất định sẽ. Cho nên nàng không thể để cho tỷ tỷ thất vọng, càng không thể để cho những cái kia cười trên nỗi đau của người khác người, cảm nhận được tổn thương nàng vui sướng. Nam Ninh không khỏi nâng cao thượng cấp. Chương 1114, lời đồn đại khiến Nam Ninh tự sát một. Nam Ninh không khỏi nâng cao thượng cấp. Đối lên, là cái kia chói mắt ánh nắng. Nàng kéo ra một vòng so với khóc còn khó nhìn hơn cười, cái loại cảm giác này, giống như thực đã bị toàn thế giới người đều từ bỏ. Nàng chính là một cái loại khác, một khối khăn lau, cùng những cái kia thanh bạch nữ hải không phải cùng một cái thế giới người. Cửu âm mặt không gợn sóng mà nhẹ túi lấy Nam Ninh. Chỉ thấy Nam Ninh hút sâu một cái khẩu khí, nhấc chân liền hướng lấy phòng học phương hướng đi qua. Một ngày này khóa, nàng nhất định phải lên xong. Nàng muốn nhìn một chút những cái kia trước kia thân thiết kêu nàng Ninh Ninh người. Tại chính mình thất lạc thời điểm, còn có thể làm ra cỡ nào quá mức sự tình. Rất nhanh, liền đến tan học thời gian. Rất nhiều dò xét dưới ánh mắt, Nam Ninh như thường lệ đi đến khuê mật lớp, vừa tới cửa phòng học, Nam Ninh xuất hiện liền dẫn khuê mật lớp quanh động. A, đây không phải cái kia bị người bắt cóc Nam Ninh sao? Nàng đi tới lớp chúng ta làm gì? Thoạt nhìn đều bẩn chết rồi, thực sự là, đi tới lớp chúng ta làm gì? Hừm, còn có thể làm gì? Tìm nàng cái kia tốt khuê mật chứ, nàng khuê mật không có bị nàng liên lụy, thật đúng là một kỳ tích. Lại là này vài lời. Đồng dạng ngôn ngữ, mặc kệ Nam Ninh nghe bao nhiêu lần, cũng là như vậy mà đã thương người. Nam Ninh ép buộc bản thân bỏ qua chung quanh thanh âm. Nàng đi đến khuê mật vị trí bên trên, còn không có đợi Nam Ninh mở miệng trước, khuê mật liền đoạt trước một bước nói chuyện. Nam Ninh, không có ý tư à, ta hôm nay muốn đi quán nét, ngươi về nhà mình à. Ngươi đi đến trên đường cẩn thận một chút. Ta hôm nay liền không bồi ngươi trở về. Cực kỳ tốt một cái lấy cớ. Nếu như không phải bởi vì hôm nay đã trải qua quá nhiều bạn học thái độ biến ảo, Nam Ninh kém chút đều phải tin tưởng khuê mật những lời này. Nam Ninh hít sâu một hơi. Cảm giác nơi trái tim trung tâm có chút ẩn ẩn làm đau. Nếu không phải là khi còn bé, khuê mật đã từng đã giúp nàng một lần, Nam Ninh làm sao lại nhẫn nàng nhiều năm như vậy? Buổi sáng thời điểm, ngươi không phải nói không có tiền sao? Làm sao lên mạng liền có tiền, chẳng lẽ là ngươi cũng ghét bỏ ta? Phải cùng ta tuyệt giao sao? Nam Ninh không chút lưu tình phơi bày khuê mật nói dối. Khiến khuê mật sắc mặt xanh lét bạch, bạch thanh, rất là không dễ nhìn. Ngươi cũng giống như bọn hắn, rời xa ta. Sợ hãi cùng ta ở chung một chỗ, sẽ gặp những người này nước bọt sao. Nam Ninh giống như là không nhìn thấy khuê mật cái kia khó xem sắc mặt một dạng, tiếp tục mở miệng, thanh âm mang theo tự dễ ước, cũng tương tự mang theo niệm ai. Nghe được Nam Ninh lời nói khuê mật, sẽ không phải thực sự là bị bắt cóc sau lưu lại di chứng về sau chứ. Ăn cái gì thuốc súng đây là? Mình không phải là nói. Muốn đi quán nét. Đối với Nam Ninh cái kia mấy vấn đề, khuê mật liếc liếc miệng. Sau đó trả lời, không phải. Ta đi quán net tìm một người, ngươi về trước đi liền tốt, ta muốn đi tìm hắn có chút việc. Ta cùng đi với ngươi. Nam Ninh trực tiếp trả lời. Câu nói này, không cho khuê mật bất luận cái gì chỗ trống. Khuê mật sắc mặt lập tức liền thay đổi, nàng nhìn lướt qua phòng học bên trong, những cái kia còn không có rời đi đồng học đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình. Đáy mắt giống như tại biểu đạt một câu. Cùng bị mạnh gian người ở chung một chỗ làm bằng hữu, bản thân khẳng định cũng sạch sẽ không được bao nhiêu. Bồi ta cùng đi. Ngươi không phải liền là đến đòi nợ sao? Ta chẳng phải mượn ngươi 12 khối tiền không có trả sao? Đồng học ánh mắt gắng gượng đau nhói khuê mật. Nam Ninh đối với những ánh mắt này làm như không thấy, có thể khuê mật lại không được, nàng trực tiếp liền trở mặt rồi. Thực sự là, ta cũng không phải không trả nổi ngươi số tiền kia, mười mấy đồng tiền làm cái bảo mở dạng. Chương 1115, lời đồn đại khiến Nam Ninh tự sát hai. Thực sự là, ta cũng không phải không trả nổi ngươi số tiền kia. Mười mấy đồng tiền làm cái bảo một dạng. Ai mà thèm ngươi mượn a, còn ngươi? Dứt lời, khuê mật bỗng nhiên đem túi sách lôi đi ra, từ bên trong móc ra 12 khối tiền. Cố ý ngay trước những bạn học kia mặt, giống như là muốn đoạn tuyệt quan hệ một dạng động tác, thẳng tắp, nặng nề mà hướng Nam Ninh quan tới. Không sai, chính là dùng vung. Nam Ninh như vậy đối với nàng tốt. Chuyện tốt lành gì cái thứ nhất nghĩ đến chính là nàng, dù là bản thân nghèo đến cực hạn, chỉ cần nàng cần. Lại thế nào không nguyện ý đều sẽ đem tiền cấp cho nàng. Thế nhưng là tại Nam Ninh gặp được khó khăn thời điểm. Khuê mật nàng đang làm gì? Đây không phải là tuyệt giao, đó là so tuyệt giao còn muốn sắc bén cùng đáng sợ cử động. Xoẹt! Xoẹt! Trang giấy vỡ vụn thanh âm vang lên. Từ cửu âm cái kia không có chút rung động nào trong con mắt, ánh vào làm ra một bộ cực kỳ hạ giận hình ảnh. Chỉ thấy Nam Ninh ngồi xổm người xuống hình, nàng vươn tay, tại chúng đồng học cái kia trào phúng cùng xem kịch dưới ánh mắt. Nhặt lên rớt xuống trên mặt đất 12 khối tiền. Ngay trước khuê mật mặt, trực tiếp xé cái vỡ nát. Nam Ninh liền xé, trong miệng bên cạnh thổ lộ lấy làm cho người tâm đều sửa chữa đứng lên mà nói, như vậy mà làm cho người đau lòng. Ngươi biết không? Ta cho tới bây giờ cũng không có lại hồ còn con này mười mấy đồng tiền, ta giúp ngươi trả qua bao nhiêu trướng, mời ngươi ăn qua bao nhiêu thứ. Từ nhỏ đến lớn, ngươi yêu cầu cái gì, ta đều giúp ngươi. Ngươi bị người khi dễ. Ta cái thứ nhất xông vào ngươi phía trước, thay ngươi ngăn lại chỗ có thương tổn. Nam Ninh lại cười, nàng nắm tay bên trong thực đã xé nát tiền tài, ngay trước mặt mọi người. Hốc mắt lần thứ nhất đã tuôn ra nước mắt, chỉ là cái này chút nước mắt nhưng không có đến rơi xuống. Cửu âm có thể thấy rõ. Nam Ninh cái kia vặn lấy tiền tài đầu ngón tay, ở một cái sức lực mà phát run, tựa hồ tại cực lực khống chế lại tâm tình mình. Rất đau a. Trái tim chỗ đó, giống như bị người thân nhất người, đâm một đau đau nhức, đấm máu loại kia. 3 tháng trước, giữa kỳ khảo thí ngày đó, ngươi hỏi ta vì sao không có tới trường học. Ta nói ta ngã bệnh, nhưng trên thực tế đâu? Là có một người nam sinh thích ngươi, ngươi bị người đố kỵ, hắn người hái mộ muốn hại ngươi, thực đã gọi trên xã hội người thủ ở cửa trường học, ta không dám để cho ngươi biết, thủ ở cửa trường học báo cảnh. Nam Ninh ngửa đầu bức về kém chút tuôn ra nước mắt. Nàng há hốc mồm, hướng về kinh ngạc khuê mật liên tục gật đầu. Loại kia cười có chút làm cho người đau lòng. Hơn nữa hiển lộ cực kỳ trâm trọng. Là loại kia đối với mình chế dê ước. Ngươi liên hệ ta thời điểm, ta tại đi cảnh cục trên đường, ngươi nói cha mẹ ngươi hy vọng ngươi kiểm tra tốt, ngày đó trọng yếu như vậy, ta không thể để cho ngươi phân tâm a. Ta thành tích nha, ta không có vấn đề a. Dù sao ta cứ như vậy, tại trong mắt tất cả mọi người, ta chính là một cái không có bất luận cái gì ưu điểm người. Ngươi khuê mật không nghĩ tới Nam Ninh biết tán dóc ra chuyện như vậy. Nàng xê dịch bờ môi, phát hiện không biết nên nói thế nào. Ngực giống như bị thứ gì chắn hoảng. Khuê mật cho rằng, Nam Ninh vì nàng làm những chuyện này thực đã là cực hạn, lại không nghĩ tới, tiếp xuống một câu, khiến Khuê Mật hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Nam Ninh nhìn không có nhìn Khuê Mật cái kia một mặt kinh ngạc thần sắc. Chuyện của tôi. Nét. Nàng quay đầu, gương mặt kia đúng lúc khuynh hướng Cửu Âm phương hướng. Cửu Âm có thể rõ ràng mà nhìn thấy, Nam Ninh cặp mắt kia chụp lên loại kia cảm xúc, là đến cỡ nào mà thất vọng cùng đau đớn. Có thể Nam Ninh nhẫn nhịn. Liều mạng nhẫn, để cho mình xem lộ ra có tôn nghiêm một chút. Chương 1116, lời đồn đại khiến Nam Ninh tự sát ba. Liều mạng nhẫn, để cho mình xem lộ ra có tôn nghiêm một chút. Còn nhớ rõ tiểu học thời điểm sao? Liên là lại 4-5 năm trước. Nam Ninh hết sức khống chế bản thân âm sắc, không cho Khuê Mật nghe ra nửa điểm nghẹn ngào tâm ý, dùng một loại tự thuật khẩu khí nói. Giống như là đang nói một kiện cố sự, không liên quan đến mình cố sự. Mỗi một thi cuối kỳ thử, mỗi một kỳ ta đều là 3 vị trí đầu, cơ hồ ổn thỏa đệ nhất. Lúc kia, ngươi thành tích không tốt, ngươi ưa thích chơi. Trước đó ta đều sẽ cự tuyệt ngươi, thế nhưng là về sau, chỉ cần là ngươi yêu cầu, ta nhưng xưa nay đều không có cự tuyệt qua ngươi. Ngươi nói ngươi nghĩ trốn học, ta bồi. Ngươi nói ngươi nghĩ đi quán net chơi trò chơi, ta bồi. Ngươi đi nơi nào có yêu cầu gì, liền muốn ta lại không thích, lại thế nào không vui, chỉ cần ta có thể đạt tới, ta đều không có cự tuyệt qua ngươi. Ta cho rằng, có thể đổi lấy ngươi đồng dạng thực tình tốt với ta. Quả thực buồn cười. Nói xong câu đó về sau. Nam Ninh trong tay tiền tài hướng về Khuê Mật hung hăng hất lên, nàng cắn cắn răng, vì chứng minh mình kiên quyết, Nam Ninh quả thực là không có chạy xuống một giọt nước mắt. Nàng quả thực là đem những cái kia nước mắt bức cho hồi hốc mắt. Bị chúng đồng học châm chọc rời xa thời điểm, Nam Ninh có thể không khóc, bị viện trưởng mắng to đáng đời thời điểm, Nam Ninh có thể không khóc. Nhưng là, làm cái kia nàng tín nhiệm nhất Khuê Mật, nhưng bởi vì một kiện tử ô hư có chuyện, mà như vậy đối với nàng thời điểm. Nam Ninh thực có một loại lương tâm mình cho chó ăn cảm giác. Loại kia ngạt thở đến hô hấp đều vận lên không được cảm giác, thực cực kỳ khó chịu. Nàng như vậy đợi cái này Khuê Mật, cũng bởi vì Khuê Mật đã từng đã giúp nàng một lần. Nam Ninh nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Có thể những cái kia móc tim móc phổi tốt, được đến, lại là. Nam Ninh cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ. Nếu không phải là trên người mình đã xảy ra chuyện này, nàng làm sao dám tưởng tượng, loại kia vạn người phỉ nhổ, thân hữu rời xa sự tình sẽ bị bản thân gặp được. Ta. Nam nhìn xem Nam Ninh tuyệt nhiên rời đi phòng học bóng lưng, Khuê Mật ngộng. Nàng nghĩ hướng Nam Ninh đuổi theo cầu tha thứ, lại tại những bạn học kia ánh mắt đưa tới thời khắc. Khuê Mật rút lui. Nàng là thực rút lui. Nam Ninh bây giờ là một cái bị mạnh gian qua nữ sinh, nếu như mình cùng với nàng nhắc lên quan hệ thế nào, như vậy nàng danh dự cũng đừng có mong muốn nữa. Nàng lại bởi vì cùng Nam Ninh là bằng hữu cái tầng quan hệ này, mà bị tất cả mọi người chỉ trỏ. Không thể đi. Khuê Mật cứ như vậy trơ mắt nhìn Nam Ninh đi ra phòng học. Đem đây hết thể thu hết ở bên trong Cửu Âm, tĩnh mịch đáy mắt không khỏi trải qua vài tia ánh quang. Gõ. Cửu Âm cái kia trắng nón đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt cửa. Phát ra rất nhỏ vang lên. Nhẹ như vậy rủ xuống đôi mắt đẹp hơi mắt chúng học viên. Mỗi người, trong mắt đều toát ra đối với Nam Ninh xem thường cùng chán ghét mà vứt bỏ, không có bất kỳ người nào có nửa điểm thương hại, cũng là đang cười trên nỗi đau của người khác. Vẹn vẹn một chút. Cửu Âm liền thu hồi ánh mắt, nàng liền nện bước thong dong nhàn nhã bước chân, hướng Nam Ninh rời đi địa phương đi. Tất cả đều đang Cửu Âm trong dự liệu. Làm Cửu Âm chậm rãi đi ra học viện đại môn về sau. Không quá nhiều xa. Liền thấy Nam Ninh thân ảnh. Nam Ninh bị một đám nữ học sinh cho bao vây lại, nữ học sinh trong tay đều nắm thật tâm côn sát, các nàng lấy bao vây hết hình thức đem Nam Ninh bao vây lại. Phách lối A. Trước đó không phải rất phách lối sao? Không có học viện nam sinh bảo hộ, ta xem ngươi còn thế nào phách lối. Cầm đầu nữ sinh chính là cái kia bị Nam Ninh tắt một bạt thai nữ sinh. Chương 1117, lời đồn đại khiến Nam Ninh tự sát 4. Cầm đầu nữ sinh chính là cái kia bị Nam Ninh tắt một bạt thai nữ sinh. Nữ sinh trong tay côn sắt thẳng tắp chỉ hướng Nam Ninh. Âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay, hoặc là quỳ xuống cho ta đến đập mấy cái cốc đầu, hoặc là liền bị chúng ta hảo hảo chiêu đãi một phen, nhìn ngươi mỗi ngày đều có thể lên mạng, chắc hẳn tiền cũng thật nhiều. Như vậy đi, chúng ta cùng học một trường. Ta cũng không thu ngươi nhiều, liền thu ngươi mỗi tháng 200 A. Bị nữ sinh vây cực ở giữa Nam Ninh không khỏi lui về phía sau mấy bước. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu. Nam Ninh cho rằng những người này chỉ là cảnh cáo mà nói mà thôi, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Lại không nghĩ tới. Những cái này trong ngày thường quan hệ coi như không tệ đồng học, bây giờ lại nắm côn sắt ép mình quỳ xuống. Các ngươi đem ta chắn ở chỗ này, liền là muốn tiền. Nam Ninh ánh mắt cảnh giác hoàn mắt bốn phía, phát hiện mình đã bị chắn vào một cái ngõ cụt, căn bản là không ra được. Làm sao bây giờ? Báo cảnh. Báo cảnh khẳng định không có nhanh như vậy. Đánh. Nhiều người như vậy, nàng căn bản cũng không phải là đối thủ, trốn cũng không trốn thoát được. Nam Ninh đáy lòng không khỏi dâng lên vài tia bối rối, nhưng cái này bối rối lập tức bị lý trí thay thế, so với trước đó kém chút bị xâm phạm nguy cơ, hiện tại tràng diện cũng không có sợ hãi như vậy. Mỗi tháng giao 200, sau đó quỳ xuống cho ta đến gầm đầu. Ban ngày ngươi phiến thai ta quang sự tình coi như xong. Nếu không... a, cầm đầu nữ sinh trong miệng lời còn chưa nói hết, Nam Ninh liền đoạt đi trong đó một tên nữ sinh trong tay côn sắt, nàng hung hăng hướng về ngay phía trước nữ sinh hất lên. Nữ sinh lập tức liền bị quất ngã xuống đất. Trong miệng đau đến không muốn sống mà kêu, cảm giác mình xương cốt cũng sắp gãy. Cầm đầu nữ sinh thấy vậy, rõ ràng sững sờ mấy đập, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, mở miệng cất giọng nói, đánh cho ta chết nàng. Hung hăng đánh. Đánh chết coi như ta, hôm nay ta mời các ngươi đi ca ca. Một cái bị mạnh ra người, phách lối cái gì? Không có cái gì, là so câu nói này càng làm người đau đớn. Những cái kia đem Nam Ninh vây quanh nữ sinh, nghe được mời ca hát, lập tức liền đến khí lực. Tất cả đều hướng Nam Ninh vào tới, bởi vì một câu kia đánh chết coi như nàng, cho nên bọn họ xuống tay với Nam Ninh thời điểm, không có nửa điểm lưu tình, mà là hung hăng đập xuống. Lập tức, ầm ầm, côn sắt không chút lưu tình nện ở Nam Ninh trên trán, nàng cái trán khuynh khắc ở giữa liền tuôn ra đỏ tươi huyết dịch. Hừ hừ, Nam Ninh cắn răng, không để cho mình đau nhức kêu ra tiếng. Loại kia cảm giác đau đớn tại trong khoảnh khắc lan tràn đến toàn thân, làm nàng não hải có ngắn ngủi trống không, giống như ý thức đều tiêu tán. Ầm, đánh chết nàng, cho ta hung hăng đánh. Lại dám phản kháng, không nên đánh đầu nàng, dễ dàng chết người. Ta hôm nay nhất định phải làm cho nàng xem nhìn, một cái bị mạnh gian người còn có tư cách gì khiêu khích ta, thật sự coi chính mình hay là cái đồ vật. Cầm đầu nữ tử bên cạnh huy động trong tay côn sắt. Cái kia ngoan lệ ánh mắt cũng khắc ở Nam Ninh trong con mắt. Cái này trong mang theo đấu kỵ cùng căm hận, còn cố ý đạt được đến cân bằng cảm giác ưu việt, lớp học hơn phân nửa nam sinh đều thích Nam Ninh. Này làm sao để cho người ta không đấu kỵ? Hiện tại Nam Ninh bị người lạnh nhạt, ai cũng muốn lên đến giẫm một cước. Nam Ninh cảm giác đầu óc choáng váng. Giống như có chất lỏng gì đang tại dọc theo nàng cái chán, hung hăng mà tới phía ngoài tích, loại kia ép xương thống khổ từ cánh tay truyền đến, đau hơn, là cái kia viên bị nhân tính tới đến lạnh buốt tâm. Mấy nữ sinh còn tại hung hăng hướng Nam Ninh ra tay độc ác. Cạo sơn mặt nàng. Cầm cái thanh kia tiểu đao tới, nhìn ta không giết chết ngươi. Chương 1118, lời đồn đại khiến Nam Ninh tự sát năm. Cầm cái thanh kia tiểu đao tới, nhìn ta không giết chết ngươi. Nữ bên trong một đường có chút khiếp ý thanh âm vang lên, thế nhưng là, vạn nhất nàng tìm phụ huynh báo cảnh làm sao bây giờ? Đúng a, cạo sơn mặt nàng có thể hay không, chúng ta có thể hay không bị bắt? Nàng dám báo cảnh sao? Ai sẽ tin tưởng nàng một cái bị bắt có qua? Hừm, bản thân không học tốt, ai tin tưởng trong miệng nàng mà nói, đem tiểu đao lấy tới. Cầm đầu nữ sinh mở miệng, tiếp nhận cây đao kia phiến. Rất khéo léo, giống như là trên lớp học trang trí đao một dạng. Nhưng là cạo sờn một người mặt, là đủ. Cầm đầu nữ sinh đem Nam Ninh chắn trong góc, thưởng thức bên nàng mặt giọt kia dưới máu tươi. Vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là rách da có chút sâu. Bảo ngươi trong trường học phách lối. Ta làm sao cũng không có nghĩ tới ngươi sẽ còn rơi ở hôm nay nơi này. Mới vừa khai giảng thời điểm, ngươi vì ngươi khuê mật xuất khí thời điểm, rút ta ba bạc hai, ta nhưng đến bây giờ còn nhớ rõ. Cầm đầu nữ sinh dùng trang trí đao chống đỡ tại Nam Ninh cái cằm. Nâng lên, đối lên, là Nam Ninh cái kia tràn đầy cừu hận hai mắt. Bên trong không có e ngại. Đến tận sau lúc đó, Nam Ninh đều không có e ngại. Hừ, bắt nàng cho ta tay, nhanh lên. Cầm đầu nữ sinh đầu tiên là chột dạ lui một bước nhỏ, nhưng lá gan rất nhanh lại nhấc lên. Mấy nữ sinh đồng loạt ra tay. Đem Nam Ninh gắt gao tủ cố định, làm nàng căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Nam Ninh ánh mắt hung hăng đảo qua những nữ sinh kia, giống như là muốn đem những người này mặt, đều nhất nhất khắc ở trong lòng. Hoa! Thanh âm rất nhỏ vang lên. Đó là nữ sinh giơ chùy thủ, hướng Nam Ninh trên mặt thổi qua đến thanh âm. Nguyên bản thực đã chuẩn bị nhắm mắt tiếp nhận đây hết thể Nam Ninh. Đột nhiên! Cái kia liễm dưới dư quang liếc về một bộ tuyết bạch mép váy, nhìn bước chân rất là thong dong đạm nhiên, nàng nhấc chân thời điểm, mép váy sẽ phiêu đãng bắt đầu một mảnh đỏ như nhỏ máu cánh hoa. Tỷ tỷ, là ngươi sao? Nam Ninh con ngươi kịch liệt co vào, mấy chữ trực tiếp thốt ra. Nàng ánh mắt từ phía dưới cùng từng chút rời lên. Đập vào đáy mắt, chính là tấm kia quen thuộc lại có thể kinh diễm trí linh hồn mặt. Nàng không cần trang điểm, không cần tu mi, càng không cần bôi bất luận cái gì phấn trang điểm. Loại kia tự nhiên kinh thế đẹp, làm cả hẻm nhỏ đều trở nên chói mắt hào quang đứng lên. Cái gì tỷ tỷ? Ngươi nhìn ta đằng sau làm gì? Nắm lưỡi dao nữ sinh động tác trong tay một trận, nàng không khỏi ngẩng đầu trừng mắt Nam Ninh. Nữ sinh hướng về phía là một mặt vách tường. Vách tường chiếu ứng ra một đường thanh lãnh quý khí bóng dáng. Từ bóng dáng bên trong, có thể thấy được nữ sinh sau lưng Cửu Âm, nàng tư thái rất là tràn đầy vô tình đứng vững, ngón tay chuyển động cái kia viên cờ bút. Giống như là trong kịch TV Kim Cô Đồng một dạng, tại nàng năm ngón tay nhọn chậm chạp rồi lại xuất khí mà chuyển động. T. Ngươi là ai? Thần tiên. Ta không có hoa mắt. Trời ạ, thật đẹp a. Bên hai đồng bạn tiếng kinh hô truyền đến, làm cho bài nữ sinh thân thể liền giật mình, nàng mãnh liệt xoay người, ánh mắt thẳng khe hở hướng về chính đối diện nữ tử kia nhìn sang. Tiếp qua một sát, đáy mắt phủ đầy sợ hãi hối hận, khó có thể tin, ngạc nhiên các loại cảm xúc. Cửu Âm đầu ngón tay chuyển động cờ bút động tác đống nhiên vừa thu lại. Cái kia nâng lên oánh oánh ngón tay ngọc hướng chúng nữ sinh phương hướng nhẹ nhàng, tùy ý dương lên. Ẩm, Ẩm, liên tiếp thanh âm đột nhiên vang lên. A, đau quá. Ta chân. Huyết. Ta chảy máu. Nữ sinh cái kia sợ hãi tiếng thét chói tai thanh âm đánh tới. Chương 1119, lời đồn đại khiến Nam Ninh tự sát 6. Huyết. Ta chảy máu. Nữ sinh cái kia sợ hãi tiếng thét chói tai thanh âm đánh tới. Còn có ngay phía trước cái kia lạnh đến cốt tủy khí tức. Những cái này khiến Nam Ninh đầu kia choáng hoa mắt cảm giác lập tức biến mất hầu như không còn. Nàng mở to hai mắt nhìn, cái cằm đều kém chút ngã xuống trên mặt đất. Nàng lung lay đầu, rủi rủi con mắt, phát hiện trước mặt chuyện phát sinh, là thở. Những cái kia vây ô nàng nữ sinh. Ngay tại Cửu Âm nhấc ngón tay ở giữa, giống như là bị một cỗ cự lực cho tung bay như vậy, toàn bộ bay rớt ra ngoài, nặng nề mà đụng vào mặt tường, đau đến tê tâm liệt phế suy gào lấy. Thần nữ tỷ tỷ, ngươi thực sự là Nam Ninh đè xuống lần nữa kinh ngạc tâm. Nàng ngẩng đầu hướng Cửu Âm chỗ đứng đạp đất mới nhìn sang. Lại phát hiện, chỗ đó lại cũng không có Cửu Âm thân ảnh. Mà vừa mới cái kia quỷ dị ly kỳ một màn, giống như là một giấc mộng, tức chân thực lại hư huyễn. Ngươi một mực đều ở bên cạnh ta có đúng không? Ngươi tại sao phải cứu ta? Ngươi vẫn còn chứ? Nam Ninh nâng đỡ cái chán vết thương, chống đỡ vách tường đứng dậy, cặp mắt kia chờ mong cùng cảm kích hoàn cố định bốn phía. Dù là nàng tìm không thấy Cửu Âm tồn tại, nhưng Nam Ninh biết rõ, Cửu Âm nhất định ngay tại. Nữ tử kia liền canh giữ ở bên người nàng, giúp nàng vượt qua những cái kia nguy cơ sinh tử. Truy cập để đọc chu. Tiện A. Có quỷ A. Nam Ninh bên người có quỷ, cứu mạng A. Nữ sinh cái kia vô cùng hoảng sợ thanh âm vang lên, các nàng gắt gao trừng to mắt, hai tay chống lấy thân thể liều mạng lui về sau. Nhìn xem Nam Ninh ánh mắt, mang theo sâu tận xương tủy sợ hãi. Vừa mới các nàng tuyệt đối không có nhìn lầm. Chính là một nữ tử. Mà là vẫn là lớn lên đến không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả nữ tử, cứ như vậy vung tay lên. Các nàng cứ như vậy té bay ra ngoài. Tốt Huyền Huyền thật đáng sợ sự tình, so trong kịch TV còn muốn khoa trương. Chúng nữ sinh nhất định chính là rơi hoảng mà chạy. Vừa liều mạng đi về phía trước chạy, vừa dùng cái kia sợ hai ánh mắt đánh giá Nam Ninh bên cạnh thân, chân khắp hiếng, cảm giác ngũ tạng sáu bẩn đều đang lan lộn. Trọng Lâm. Cửu Âm đứng tại Nam Ninh nhìn không thấy sở không tới địa phương. Nàng ánh mắt nhàn nhạt liếc chạy trốn nữ sinh một chút, nhận sau rơi vào Nam Ninh trên người, thanh âm du dương lọt vào thái cực, cường đại hơn. Liền đừng yếu. Cương đại hơn về sau, liền đừng có lại biến yếu. Bằng không đợi đến, chính là thế nhân dâm thấp, đưa ngươi dâm lên không thể dậy được nữa. Đường hầm bên trong. Nam Ninh vừa băng bó lấy trên trán vết thương, nhẫn mại lấy trên người cái kia đau đớn kịch liệt, từng bước đi trở về nhà. Nam Ninh không biết là làm sao về đến nhà. Nàng chỉ biết là, nàng mỗi đường qua một cái người, những người kia đều sẽ dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn nàng, tại nàng bị sau chỉ trỏ, nói xong. Ngươi xem. Nàng chính là cái kia bị bắt cóc mạnh gian nữ hải. Lớn lên rất tốt, chính là đáng tiếc, đời này đều hủy. Về sau sợ là không có dám mới lấy nàng. Có thể không, nàng cũng là tự làm tự chịu, thành tích không tốt, cả ngày đi theo một đám nam sinh đi quán net lên mạng, thiếu nàng một người như vậy, cũng coi là thiếu trên xã hội một tên bại hoại cặn bã. Những cái này sắc bén ngôn ngữ, toàn bộ đâm vào Nam Ninh trên ngực. Nàng cho dù là làm sao kiên cường, lại thế nào có thể vì chính mình điều tiết tâm tính. Nàng cũng chịu không được nhiều như vậy sao lưu nôn phỉ ngữ. Cửu Âm đen nhánh kia tỏa sáng đôi mắt đẹp, hơi mắt những cái kia nói chuyện cay nghiệt phụ nữ. Mặt mày hơi gấp, khoe môi ý cười dần lên. Mà Cửu Âm trong đầu, không khỏi trải qua Mộ Bạch đã từng nói chuyện với nàng. Lúc ấy, Mộ Bạch thân hình sẽ mang theo chút vô lại cùng cả lơ phất phơ mà dựa vào trên cửa. Chương 1120, lời đồn đại khiến Nam Ninh tự sát bảy. Lúc ấy, Mộ Bạch thân hình sẽ mang theo chút vô lại cùng cả lơ phất phơ mà dựa vào trên cửa. Một cái tay thói quen cắm vào túi, một cái tay khác gõ gõ vậy sửa đi cắt bỏ hoàn mỹ tóc rối, trong miệng sẽ kể đại đạo lý. Tiểu cửu A. Bất kể là cường giả vẫn là kẻ yếu, đáng sợ nhất sự tình, chính là đem thế nhân những cái kia sắc bén chi ngôn cho nghe vào trong tai. Hiện đại nói xong nam nữ bình đẳng, kỳ thật tại một việc phát sinh thời điểm, bất luận đúng sai, thế nhân đều sẽ đem những cái kia sai lầm toàn bộ chồng chất tại trên người nữ tử, nhà trai vượt quá giới hạn, tình nhân sai, thê tử lưu không được tâm, tao ngộ xâm phạm, nhà gái sai. Đến lúc này, liền sẽ có lây vô số người đứng ở điểm cao đi chỉ trích ngươi. Người đâu, đều là như thế này. Đừng đi trông cậy vào ngươi trôi qua không thời điểm tốt, ai có thể thương hại trợ giúp ngươi. Ngươi không ưu tú, ngay cả phụ mẫu đều ghét bỏ. Về sau, Mộ Bạch nếu là không có ở đây tiểu cửu bên người thời điểm. Tiểu cửu đừng đi tin vào bất luận cái gì mà nói, trực tiếp giết làm nhiều giòn, đều không ngươi ưu tú người, có tư cách gì đi chỉ trích ngươi không phải, dạy ngươi bước kế tiếp nên làm như thế nào. Đúng a? Đối diện với mấy cái này lời đồn đại, cửu âm chỉ cần một ngón tay là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, hơn nữa không có bất kỳ người nào dám phản kháng. Có thể đổi lại Nam Ninh, nhưng ngay cả phản bác dũng khí đều không có. Nam Ninh đứng tại cửa nhà mình, đột nhiên có chút rút lui, có chút không dám mở ra cái kia phiến ra môn. Nam Ninh sợ, rất sợ. Sợ nhìn thấy phụ mẫu đều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thất vọng ánh mắt. Giống như là lại một lần, đều hận không thể đem nàng bóp chết một dạng. Cách. Tiếng vang. Lúc này, cửa đột nhiên liền bị kéo ra. Không đợi Nam Ninh lăng quá thần lai, chính đối diện liền truyền đến một thanh âm quen thuộc. Thanh âm này cũng không phải là cha mẹ của nàng, mà là những cái kia đột nhiên đến thân thích. Nha, đây không phải Nam Ninh sao? Đến trường đã trở về. Mấy ngày nay nhận không ít kinh hãi đi, đến, mau vào. Ta với ngươi mẹ vẫn còn nói ngươi đây, ngươi nói một chút ngươi, làm sao lại không cẩn thận như vậy, quán nét chỗ kia là một cái nữ hải tử có thể sao? Thầm thầm cái kia liễu lo không ngừng thanh âm vang lên. Những lời kia nghe tựa như quan tâm, lại khiến Nam Ninh cảm giác thân thể lạnh bớt. Cửu âm sừng sững đến Nam Ninh sau lưng. Hẳn là đứng mệt mỏi, cửu âm nhấc chân hướng trong phòng đi, đình nhàn dạo bước giống như thong dong bộ pháp, tìm địa phương ưu nhã ngồi xuống. Nàng khuỵu tay lấy cái đầu nhỏ, mái tóc cùng với huyết sắc dây lụa khẽ dương lên. Ánh mắt nhàn nhạt quét mắt gian phòng bên trong đám người. Những cái này tất cả đều là Nam Ninh tam cô lục bà, mắt nhìn đấy cái kia cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc, cũng là đến chứng thực Nam Ninh thảm trạng cùng xem kịch. Được, đừng chắn tại cửa ra vào. Mau tới đây ăn cơm chiều A. Nam Ninh, đừng ngẩn người đến, cơm đều muốn lạnh. Nam mẫu cái kia không vui thanh âm vang lên, nàng ngay từ đầu cũng là đúng Nam Ninh cảm thấy đau lòng nhức óc. Nhưng là thời gian lâu dài. Đối mặt hàng xóm láng giềng cái kia ánh mắt khác thường, Nam mẫu trước hết nhất sẽ còn đi phản bác. Nhưng theo hàng xóm cái kia chỉ trích Nam Ninh mà nói, Nam mẫu cái kia viên thương hại Nam Ninh tâm, cũng thời gian dần qua biến. Nam mẫu cũng hận. Căm hận nữ nhi của mình bất tranh khí, hận thành tích của nàng không tốt. Đi quán net cùng một ít nam sinh lăn lộn cùng một chỗ. Những cái kia bị bắt cóc ảnh chụp còn bị lưu truyền ra đi. Coi như Nam Ninh không có bị xâm phạm, đều muốn bị những người kia cho truyền thành bị xâm phạm. Nghe được Nam mẫu lên tiếng, tất cả mọi người về tới vị bên trên. Gặp Nam Ninh thực đã ngồi xuống đến bữa ăn vị bên trên, chúng thân thích liền bắt đầu phát đại chiêu. Trước kia Nam Ninh lên tiểu học thời điểm, Nam mẫu liền không có thiếu khoe khoang qua. Chương 1121, lời đồn đại khiến Nam Ninh tự sát tám. Trước kia Nam Ninh lên tiểu học thời điểm, Nam mẫu liền không có thiếu khoe khoang qua. Nam Ninh A, ngươi cũng đừng để trong lòng mặt đi, không phải liền là bị. Ai, cái này không có gì. Đúng A, nhà chúng ta Nam Ninh lớn lên đẹp mắt như vậy, không sợ về sau không có người muốn. Nào giống ta khuê nữ, trừ bỏ lần trước khảo thí đến toàn trường thứ 3, toán học nhất định thi đấu đến toàn thành phố hạng 10, cũng không có cái gì ưu điểm. Nam Ninh lần trước khảo thí còn không có đạt tiêu chuẩn A. Ô hô, nhìn ta cái miệng này. Ta nhớ được Ninh Ninh tiểu học thời điểm A, thành tích rất tốt, làm sao đột nhiên liền thành cái dạng này. Một đường, như vậy mà tranh chua, giống như thanh đao đâm vào người máu tươi chảy đầm địa. Ầm. Một tiếng vang. Nam Ninh mãnh liệt mà đưa tay bên trong bát đũa trọng trọng vừa để xuống. Ánh mắt lạnh lùng quét mắt những cái kia lạnh lùng nịa mai thân thích, mở miệng nói đủ chưa? Có phải hay không nhìn ta biến thành cái dạng này các ngươi rất vui vẻ? Có phải hay không nhất định phải dùng những lời đồn đãi này? Bước tử nàng các ngươi mới có thể an tâm. Đi tới chúng ta, chính là vì chế rêu ta có phải hay không? Nghe được Nam Ninh những lời này. Chúng thân thích sắc mặt kia lập tức trở nên, giống bị vạch trần cái gì tâm sự một dạng, trong mắt trải qua vẻ nổi giận. Nam Ninh Thẩm Thẩm lập tức liền mở miệng. Ngươi làm sao nói? Ngươi đứa nhỏ này, chính là như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Cũng khó trách thành tích không tốt, rơi vào kết cục này, xem xét ngươi chính là bình thường không có giáo dục tốt. Chúng ta hảo ý tới quan tâm ngươi, thực sự là vong ân phụ nghĩa một cái. Nhìn ngươi về sau cũng không có tác dụng gì, ai còn dám cưới ngươi một cái. Thẩm Thẩm trong miệng lời còn chưa nói hết. Nam Ninh vung trên mặt bàn bát sứ, hướng về Thẩm Thẩm mặt hung hăng đập tới. Lập tức. A. Thẩm Thẩm liền hét lên một tiếng, vương bít lấy bị mẹ tổn thương mặt hướng Nam Mẫu cáo trạng đứng lên. Thân thích cái kia chế rêu cùng khoe khoang nhà mình nhìn nữ ánh mắt. Nhìn về phía Nam Ninh lúc, loại kia cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, những cái này, đều bị Nam Mẫu từng cái thu vào trong mắt. Nam Mẫu tức giận đến đầu ngón tay đều đang phát run. Không biết là khí thân thích những cái kia sắc bén trí ngôn, hay là tức Nam Ninh không cho mình không chịu thua kém, nàng vọt tới Nam Ninh trước mặt, hướng về phía mặt nàng chính là hung hăng một bạt hai. 3. Đầu óc cảm giác ông tác hưởng, cái này trọng trọng một bàn tay quất vào Nam Ninh trên mặt, khiến trong mắt nàng bị đè nén thật lâu nước mắt trực tiếp tràn mi mà ra. Cái trán bị xử lý tốt vết thương bỗng nhiên nước toát ra, chạy xuống từng tia máu tươi. Không đợi Nam Mẫu kịp phản ứng, Nam Ninh đầu làm sao sẽ đổ máu. Lan. Cái gì Thầm Thầm, ác tâm. Ta cho tới bây giờ đều không biết, các ngươi những người này sắc mặt, như vậy xấu xí. Hướng về phía thân thích gào xong một câu nói kia. Nam Ninh liền không tiếp tục ở lâu, đồng nhiên nhấc chân hướng lên lầu 2, hồi gian phòng của mình, đem cửa phòng chăm chú mà khóa trái. Đem gian phòng khóa lại về sau, Nam Ninh dựa vào ở trong phòng trên cửa. Trời tối, nhưng Nam Ninh không có mở đèn. Nam Ninh tấm kia tinh tế nhỏ gầy thân thể từng chút, dọc theo cửa phòng tuột xuống. Ô ô ô, bà ngoại, ta rất nhớ ngươi a, ta rất nhớ ngươi. Nam Ninh ôm đầu gối mình, tiếng khóc bị nàng kiềm chế vô cùng tốt, khiến bên ngoài gian phòng căn bản là nghe được nàng tiếng khóc. Bên ngoài gian phòng Nam Mẫu cái kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thanh âm tiếp tục truyền đến. Truy cập để đề. Học chuyện ta làm sao lại sinh ngươi như vậy cái nữ nhi? Làm sao sinh nàng như vậy cái nữ nhi? Thật là sắc bén ngôn ngữ. Còn có thân thích cái kia âm dương quái khí mà nói, những cái này, đều như nói bản thân tồn tại đến cỡ nào làm cho người xấu hổ, tại sao không đi chết? Ngươi như vậy hoán ta, vì sao lúc trước muốn sinh hạ ta? Chương 1122, lời đồn đại khiến Nam Ninh tự sát chín. Ngươi như vậy hoán ta, vì sao lúc trước muốn sinh hạ ta? Vì sao? Bà ngoại, bọn họ đều đang trách ta, tất cả đều đang trách ta, là ta sai rồi sao? Nam Ninh ngẩng đầu lên, thần sắc có chút hoảng hốt. Nàng mới 16 tuổi mà thôi, làm sao chịu đựng nổi đáng sợ như vậy tự ý? Lại thế nào kinh lịch nổi thế nhân nhìn nàng cái kia dị dạng phức tạp ánh mắt, khuê mật rời xa, chung quanh tất cả mọi người xa lánh. Nhỏ dọn. Nhỏ dọn. Nam Ninh cái chán còn tại tích nhuộm màu tươi. Đầu vết thương vỡ ra đến, dọc theo mặt nàng bộ đường cong rơi xuống, bên trong cả gian phòng đều tràn ngập một cỗ tử khí. Đúng lúc này, Cửu Âm thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại Nam Ninh bên cạnh thân, thấp mắt, ánh mắt nhẹ rơi vào Nam Ninh trên người. Từ Cửu Âm cái kia không nổi lên được chấn động trong con mắt. Ngược ấn ra Nam Ninh đi đến bản thân bàn đọc sách một bên, nàng bước chân rất là máy móc. Có lẽ là Nam Mẫu cùng thân thích lời nói quá mức sắc bén. Lại có lẽ là thế nhân ánh mắt quá mức đả thương người, làm nàng đấy mắt trở nên ảm đạm phai mờ đứng lên. Hoa! Ngăn tủ kéo ra thanh âm. Nam Ninh cảm giác thân thể có chút lạnh. Nàng không khỏi ôm lấy bản thân cái kia phát run cánh tay. Ánh mắt có chút trống rỗng nhìn lướt qua cửa phòng. Cho tới bây giờ, nàng thầm thầm vẫn còn nói, những thân thích kia còn muốn cầm nàng những cái kia thụ hại sự tình, cùng mình con cái tiến hành ganh đua so sánh. Giống như dèm pha bản thân, có thể chứng minh những thân thích kia cảm giác ưu việt một dạng. Đứng ở Nam Ninh người bị hại này góc độ. Không để ý bất luận cái gì sắc bén chi ngôn, đi thỏa mãn bọn họ lòng hư vinh. Thật đáng hận, bọn họ sẽ không biết. Những cái kia không hề nghĩ ngợi liền phun lộ ngôn ngữ, sẽ cho Nam Ninh mang đến lớn cỡ nào tổn thương. Bà ngoại, cái thế giới này thật đáng sợ. Các nàng đều không cần ta nữa, ta rất nhớ. Rất muốn tới tìm người a. Mẹ ta không cần ta nữa, bọn họ mỗi người đều hận không thể ta biến mất. Nam Ninh không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói. Sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Ta sai rồi sao? Vì sao bọn họ muốn như vậy ghét bỏ ta? Đồng học bọn họ. Bọn họ đều không cùng ta nói chuyện, nói trên người của ta bẩn, thế nhưng là ta một chút cũng không bẩn. Đều vứt bỏ ta, trường học đều vứt bỏ ta. Tại bỗng nhiên, Nam Ninh giống như thấy được cái kia đối nàng tốt nhất bà ngoại, hướng về nàng vươn tay. Toàn bộ thế giới đều chán ghét mà vứt bỏ nàng. Ngay cả trường học đều hận không để cho tranh thủ thời gian nghỉ học. Nam Ninh không khỏi cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở kéo ra trong tủ chén, bên trong bày ra, là một chôi đảm bảo vô cùng tốt trùy thủ rất tinh xảo, không lên chừng 100 khối tiền căn bản mua không được. Cái này cây trùy thủ, là nàng sinh nhật thời điểm, trong lớp nam sinh đưa cho nàng. Bọn họ nói, lớn lên dễ nhìn người, muốn dự bị một kiện phòng thân lợi khí. Nam Ninh mãi mãi cũng là chúng ta hảo bằng hữu, mặc kệ phát sinh cái gì, tuyệt đối chỉ đối với một mình ngươi tốt. Nam Ninh, ta thích ngươi a, muốn theo ngươi làm bằng hữu. Nếu ai dám khi dễ ngươi, nói với ta, ta nhất định đánh tới các nàng liền cha mẹ cũng không nhận ra, dám khi dễ ta che chở người, nghĩ chết rồi hay sao? Ngươi muốn ăn cái gì, tuần sau tiền sinh hoạt đến, ta nhất định đi mời ngươi ăn. Nam Ninh, buồn cười biết bao lại châm chọc lời nói. Trước kia nghe được đến cỡ nào mà cảm động, bây giờ nghe đứng lên, liền đến cỡ nào mà làm cho người ngạt thở. Nam Ninh vươn tay, cảm giác cái kia nắm chủy thủ lòng bàn tay thật lạnh, so mùa đông tuyết còn muốn lạnh buốt bên trên một phần. Tại sao sẽ như vậy lạnh đâu? Lạnh quá lạnh quá. Phốc phốc. Lợi khí vạch phá huyết nhục thanh âm vang lên. Xảy ra chuyện gì? Tại Cửu Âm cái kia bình tĩnh tĩnh mịch trong con mắt, ngược ấn ra Nam Ninh nắm dao nhọn chủy thủ. Chương 1123, lời đồn đại khiến Nam Ninh tự sát 10. Tại Cửu Âm cái kia bình tĩnh tĩnh mịch trong con mắt, ngược ấn ra Nam Ninh nắm dao nhọn chủy thủ. Cái kia đầu dao rơi vào trên cổ tay, năm ngón tay dùng sức nhấn một cái, cứ như vậy nặng nề mà thẳng dốc thịt mà qua. Lập tức, cổ tay động mạch liền nứt ra đến, bên trong cả gian phòng đều tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Tận mắt thấy Nam Ninh tự sát Cửu Âm, phá lệ bình tĩnh mặt. Không biết vì sao, bản điện nội tâm hào không chấn động. Không đúng, lại muốn bản điện xuất thủ. Giờ phút này Cửu Âm biểu thị phi thường hoài nghi, Cửu Âm không xuất hiện ở cái thế giới này thời điểm, cái này Nam Ninh rốt cuộc là làm sao tránh thoát một kiếp này lại một kiếp. Bắt cóc, xâm phạm, quần âu, hiện tại lại là tự sát. Không chết, có lẽ là cái kỳ tích. Cửu Âm. Rất nhỏ tiếng bước chân bên thai bên cạnh vang lên, loáng thoáng ở giữa. Tại Nam Ninh sắp nhắm mắt lại trong chớp mắt ấy, giống như có bôi phong hoa tuyệt đại thân hình, đón trong cửa sổ chiếu vào nguyệt quang, như thần nữ giáng lâm giống như, hướng về nàng chậm rãi đến gần. Nam Ninh chỗ cổ tay vết thương tại không muốn sống tuân ra lấy huyết. Mà Nam Mẫu chờ đám người, rốt cuộc mới phản ứng Nam Ninh dị thường. Bành! Bành! Nam Ninh, mở cửa nhanh! Người ở bên trong làm gì, mau mở cửa ra! Nam Mẫu một người đang liều mạng mà gõ cửa phòng, mà những thân thích kia đều trố mắt nhìn nhau, trong mắt có chút bất an cùng chột dạ. Gian phòng bên trong, Nam Ninh thực đã hoàn toàn ngất xỉu đi. Cửu Âm nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, mái tóc chiếu xuống tại vai, cái kia tuyết bạch mép váy rơi tại mặt đất vết máu phía trên, nhưng không có nhiễm lên váy trắng bất luận cái gì vết bẩn. Ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ giơ lên chuyển động, hướng Nam Ninh chỗ cổ tay xẹt qua. Đợi thêm Cửu Âm khoan thai đứng dậy thời điểm, cái kia viên đứt gãy động mạch thực đã bị nối lại, vết thương vẫn còn, lại chưa từng tràn ra nửa điểm máu tươi. Mà lúc này, ầm. Nam Ninh. A. Huyết, có huyết a. Nhanh, mau đánh bệnh viện điện thoại. Tại sao có thể như vậy, đứa nhỏ này, làm sao lại nghĩ đến muốn tự sát đâu? Cùng với Nam Mẫu cái kia tiếng kêu to sợ hãi âm vang lên, các thân thích tất cả đều vọt vào. Mà Cửu Âm thân hình hoàn toàn ẩn thân tối lui, khiến thường nhân không phát hiện được nàng nửa phần tung tích. Từ đầu đến cuối, Nam Mẫu bọn người không có phát hiện qua Cửu Âm tồn tại. Rất nhanh, Nam Mẫu liền cóng Nam Ninh đi xuống lầu, chờ đợi xe cấp cứu đến. Cửu Âm thần sắc bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Nam Ninh tự sát. Nếu như Cửu Âm không có xuất thủ cứu rút, như vậy trên cái thế giới này, sẽ lại nhiều một tên bị lời đồn gạt bỏ nữ hài. Những chuyện này, là Nam Ninh dẫn đến. Nhưng là, lại liên quan không phải tất cả đều là nàng sai lầm rồi sao? Vì sao tất cả mọi người đang mắng nàng đáng đời, thân thích mượn nàng tổn thương, đem nữ nhi của mình nâng đạt đến hư vinh cảm giác? Mà những bạn học kia, tất cả đều cách xa nàng, cái thế giới này đều cách xa nàng. Cửu Âm năm nhấc khẽ nhúc nhích. Cái kia hiện ra hắc mang cờ bút xuất hiện ở lòng bàn tay, khăn lụa dưới, loáng thoáng có thể thấy được nàng khóe môi dương lên, hai mắt mang theo điểm ý cười, lại tìm không thấy nửa điểm nhiệt độ. Ngay sau đó, một câu cực kỳ du dương lọt vào tai thanh âm vang lên, thời gian, 3 năm 1 tháng 11 ngày. Dứt lời, Cửu Âm thân hình lập tức tan biến tại chỗ. Nam Ninh cái này liên tục nguy cơ thực đã toàn bộ đều đi qua, tiếp xuống 3 năm, Nam Ninh tính mệnh đều sẽ không nhận uy hiếp. Nhưng tại 3 năm về sau, Nam Ninh gặp được một kiện kém chút làm nàng đến chết sự tình, vấn đề này liền trực tiếp khiến Nam Ninh sinh hoạt, giống như rơi xuống ngục. Có quân thần cờ bút tại. Cửu Âm khống chế thời gian chuyển biến, bất quá trong nháy mắt. Trời ạ, mau nhìn. Chương 1124, hoành động toàn trường ra sân 1. Trời ạ, mau nhìn. Đó là nhà ta quân bệ hạ. Bệ hạ. Trời ạ, ta liền biết, nhất định là nhà ta quân bệ hạ thắng. Cái gì là nhà ngươi, rõ ràng chính là ta nhà. Nói năng bậy bạ, là nhà ta. Bên hai cái kia tiếng hỗn loạn thanh âm vang vọng cửu âm trong thai, mỗi người nói ra mà nói, đều không thể rời bỏ quân bệ hạ người này. Cửu âm dùng cờ bút chuyển đổi thời gian về sau. Liên thực đã đến 3 năm trước đây, một chỗ Nam Linh đến trường học viện. Không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy, liền ở cửa trường học cách đó không xa, có một nữ tử lấy quân lâm phong thái sừng sững ở tại chỗ, nàng đột nhiên xuất hiện, không có gây nên bất luận cái gì kinh động. Á á á, quân bệ hạ ngày mai nói phỏng vấn, sẽ trải qua trường học của chúng ta, trời ạ. Không được, ta trốn học đều muốn thủ ở cửa trường học. Ta cũng là ta cũng vậy, ta cũng muốn thủ ở cửa trường học, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua quân bệ hạ, thực sẽ đến không? Thật bá á á á. Ngay phía trước những cái kia thét lên kích động thanh âm tiếp tục truyền đến. Cửu âm đệ thấp cái đầu nhỏ, ánh mắt dừng lại ở phía trước mấy tên nữ học sinh bên trên, các nàng nâng điện thoại di động một bộ. Trầm mê ở sắc đẹp không cách nào tự kềm chế bộ dáng. Mà trong điện thoại di động chiếu ứng, thì là một thiên đưa tin. Ngành giải trí thân phận thần bí nhất quân bệ hạ. Hắn chưa từng đóng phim, chưa bao giờ ra đĩa nhạc, càng từ không dễ dàng ở trước mặt người ngoài lộ diện. Coi như làm người này xuất hiện ở trên màn ảnh bắt đầu. Liên nghiền ép một đường tất cả minh tinh, lấy tính tuyệt đối nhan trị thu hoạch được mấy vạn fans hâm mộ tán dương. Liên quan tới hắn ảnh chụp cùng video, cơ hồ một đôi tay đều có thể đếm đi qua. Hiện tại thực đã đi qua thời gian 3 năm. Quân thần thu thập tín ngưỡng lực thực đã đạt đến 4 thành, còn có 60%. Quân thần cũng không cần xuất đầu lộ diện. Điện hạ, ngươi ở đâu? Nghĩ ai liền ai đến. Đang lúc cửu âm chuẩn bị nhấc chân rời đi thời khắc. Quân thần cái kia ôn nhuận hàm chứa cương triều thanh âm tại cửu âm trong đầu vang lên. Cửu âm ngữ khí chứa lấy lười biếng trả lời, nàng vị trí học viện. Cái này nàng, dĩ nhiên là chỉ Nam Ninh. Ngươi không phải nói tới tìm ta. Hẳn là cảm thấy tự ý có chút không đúng, quân thần lại bổ sung một câu, tới trước tìm ta. Tại cửu âm không nhìn thấy địa phương, quân thần một mặt lênh ý, nhíu chặt lấy mi phong lộ ra điểm ủy khuất. Hắn còn ủy khuất. Bản điện tất cả đều bận rộn cứu người. Cửu âm mặt không thay đổi đáp lời, bản điện quên. Tốt chuyện đương nhiên một câu. Quân thần bảo trì trên mặt cái kia cương triều cười yếu ớt, bổn quân không tức, bổn quân không tức, điện hạ làm cái gì đều là đúng, không thể khí. Muốn tới. Nghe được cửu âm câu này hỏi thăm hai chữ, quân thần liền trả lời, tự nhiên muốn đến. Người thân phận bây giờ. Cửu âm khẽ dương lên đẹp mắt lông mày, tự ý tiết lộ rất sâu ý tứ. Quân thần. Bổn quân thân phận bây giờ. Giống như có chút phiền phức. Vừa ra khỏi cửa. Nhất định phải bị những cái kia thiểu năng trí tuệ cho vây cái tiêu chạy không thông. Quân thần trong đầu nghĩ sâu xa một lần, mới chứng chạc đàng hoàng trả lời, dù là cửu âm không nhìn thấy, đều có thể rõ ràng quân thần đang nói lời này thời điểm, tất nhiên là uy nghiêm cung kính nghiêm túc lấy thần sắc. Liền thân phận bây giờ. Không lái xe, ta ẩn thân. Ẩn thân. Tốt kiêu ngạo ngữ khí cùng hai chữ, biết ẩn thân không tầm thường a. Bảo trì lạnh lẽo cô quảng cửu âm. Biết rõ quân thần thực đã chạy tới, cửu âm liền không tiếp tục còn nhiều. Nàng nện bước khoan thai mang theo điểm lười biếng bộ pháp, đang chuẩn bị hướng học viện viện trưởng vị trí địa phương đi. Nhưng vào lúc này, một đường âu tiếng mắng thanh âm từ bên cạnh thân mới truyền đến, khiến cửu âm rời đi bước chân dừng lại. Chương 1125, hoành động toàn trường ra sân 2. Nhưng vào lúc này, một đường âu tiếng mắng thanh âm từ bên cạnh thân mới truyền đến, khiến cửu âm rời đi bước chân dừng lại. Ngươi cho rằng ngươi chính là Giang gia tiểu thư sao? Hửm. Cũng không nhìn một chút bản thân là mặt hàng gì, còn dám câu dẫn mặc ca ca. Một đám nùng trang diễm mạt nữ sinh, đem một cái lớn lên cực mảnh mai nữ sinh bao vây ở bên trong. Cái kia bị bao vây người, cũng không phải là cái người khác, mà là 3 năm trước đây. Tại hôn lễ phía trên, cái kia bị cửu âm một câu, liền triệt để từ thiền kim tiểu thư biến thành bình dân Giang tiểu thư, cái kia bị đuổi ra kinh đô Giang tiểu thư. Giang tiểu thư trên mặt mang ủy khuất 10 phần biểu lộ. Nàng một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, mím môi, nhỏ giọng trả lời, ta... Ta với ngươi trong miệng cái kia mặc tổng thực không quen, càng không có muốn làm hắn bạn gái, các ngươi thực hiểu lầm. Còn nữa, là hắn quấn lấy ta, không phải ta cầu dẫn hắn. Nghe được Giang tiểu thư cái này cưỡng từ đoạt lý lời nói. Đem Giang tiểu thư vây quanh ở bên trong nữ sinh đều muốn khí cười, không biết. Không biết có thể mỗi ngày đều tại cùng nhau ăn cơm. Không biết có thể khiến cho mặc tổng mỗi ngày tan học đều tới đón nàng. 3. Cầm đầu nữ sinh trực tiếp xông lên đến liền cho Giang tiểu thư hai tát hai. Cái này trọng trọng hai bàn tay, rút Giang tiểu thư choáng đầu hoa mắt. Toàn bộ thân hình cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, nàng bụng mặt, một bộ nhận hết người khắp thiên hạ phản bội bộ dáng. Ta chỉ đem lại nói một lần. Họ Giang, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi đấy lòng đánh như ma trước quỷ gì. Cầm đầu nữ sinh nghiêng thân bám vào Giang tiểu thư bên tai, giọng nói cực kỳ ngoan lệ, giống như đang cùng một cái cựu nhân đối thoại. 3 năm trước đây, các ngươi Giang gia đột nhiên phá sản, bị đuổi ra khỏi kinh đô. Cha ngươi mắc bệnh ung thư muốn một bút lớn tài chính. Cầm đầu nữ sinh vừa nói, vừa dùng loại kia muốn giết người ánh mắt trừng mắt Giang tiểu thư. Nàng cao cao tại thượng vòng quanh ngực. Xem xét nàng ăn mặc, liền biết nữ sinh thân phận tuyệt đối không đơn giản. Sau đó, ngươi vì cứu cha ngươi bệnh, làm mặc ca ca tình nhân. Nói cái gì không quan hệ. Ngươi sợ là còn không biết bản tiểu thư là thân phận gì. Muốn gặp ta, cùng mặc ca ca cùng một chỗ. Cầm đầu nữ sinh khinh thường mà hưởng. Một tiếng, vươn tay liền bóp Giang tiểu thư hàm dưới, thưởng thức Giang tiểu thư trên mặt cái kia xấu hổ biểu lộ. Nữ sinh lúc này mới lên tiếng nói. Ngươi cho rằng ngươi chính là lúc trước Giang gia tiểu thư sao? À, không, là Giang gia tiểu thư, bất quá là họ Giang, một cái muốn dựa vào nhục thể, thượng vị tiểu thư. Nghe thế nhục nhã lời nói. Giang tiểu thư hốc mắt đều đã tuôn ra nước mắt, nàng cắn hàm răng, chính là không cho nước mắt rơi xuống. Nàng không có. Vì sao chính là không tin nàng? Nàng thực không có nghĩ qua làm mặc gia nữ chủ nhân, càng không muốn cùng cái kia mặc tổng bám vào quan hệ thế nào. Nếu không phải là 3 năm trước đây Giang gia bị đuổi ra kinh đô, mà nàng lại đã trải qua nhân sinh đáy cốc, nàng làm sao sẽ chạy đi quẩy rượu mua say, kết quả được đưa đến mặc tổng trong phòng. Nàng rõ ràng thực đã vung tiền ngủ hắn rời đi. Có thể cái kia mặc tổng lại nhất định phải ỷ lại bên người nàng, nàng một cái không quyền không thế người, có thể làm sao? Ta không có, ta thực không có nghĩ qua cùng với hắn một chỗ. Giang tiểu thư sợ trả lời. Nghe được Giang tiểu thư cái kia tiểu giải thích rõ lời nói. Nữ sinh phúng cười một tiếng. Ngươi nói ngươi không có, tốt lắm à, cho ngươi một cái cơ hội chứng thực. Giảng thực, nữ sinh đời này còn chưa bao giờ gặp giống Giang tiểu thư một dạng dối trá như vậy người. Nói cái gì hay không? Nếu như không phải mặc ca ca thân thế còn tại đó. Chương 1126, hoành động toàn trường ra sân ba. Nếu như không phải mặc ca ca thân thế còn tại đó. Không phải là bởi vì nhan trị nhập nắng mắt, cái này họ Giang, sẽ như vậy mặt dày mày dạn không nguyện ý rời đi. Nữ sinh con mắt chăm chú. Mà nhìn chằm chằm vào Giang tiểu thư mặt, mở miệng, như vậy đi. Ta đưa ngươi xuất ngoại lại đọc, giúp ngươi chữa khỏi cha ngươi bệnh, nhường ngươi sẽ không còn được gặp lại mặc ca ca, được không? Được không? Đương nhiên không được. Giang tiểu thư trên mặt đều là nhục nhã chi sắc, hốc mắt đều mang theo sắp đến rơi xuống nước mắt. Nhỏ giọng nói, ngươi tại sao có thể dạng này, ta thực sự không thích mặc tổng, là hắn nhất định phải quấn lấy ta, hơn nữa cha ta bệnh, ta nhất định sẽ dựa vào chính ta đi kiếm tiền trị liệu. Không nói lời này còn tốt. Giang tiểu thư nói một lời này, nữ sinh quả thực muốn chọc giận cười, dựa vào ngươi bán sao. Ngươi cho rằng ta không biết, cha ngươi tiền thuốc men, cũng là mặc ca ca trả. Nói cái gì vì cứu cha ngươi bệnh, còn bản thân kiếm tiền, làm tình nhân đổi lấy bệnh viện phí sao. Thực ác tâm lấy cớ, cũng chỉ có mặc ca ca mới sẽ tin tưởng. Bán, tốt châm chọc một chữ. Giang tiểu thư toàn bộ thân hình cũng bắt đầu lung lay sắp đổ đứng lên. Nàng muốn phản bác. Phản bác không phải như vậy. Phản bác đây đều là mặc tổng trải qua dây dưa nàng, thế nhưng là lời đến trong miệng, Giang tiểu thư lại phát hiện một chữ đều giải thích không ra. Dù sao, nàng bởi vì ba ba bệnh, bị mặc tổng bao nuôi là sự thật. Họ Giang, đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi. Cách mặc ca ca xa một chút, nếu không, ta họa ra giết chết ngươi liền như là bóp chết con kiến. Nói đến đây, cầm đầu họa tiểu thư ánh mắt lấm liệt. Nàng cái kia bấm Giang tiểu thư tay bỗng nhiên xoay một cái. Trực tiếp đem Giang tiểu thư hung hăng mà quăng bay ra đi. Một màn này, bị ẩn thân ở cách đó không xa Cửu Âm thu hết vào mắt. Đọc truyện C. Ung Cửu Âm đầu ngón tay vịn ôn nhuận mặt cờ, một lần, khó mà đoán được nàng giờ phút này nửa phần ý nghĩ. Mà lúc này, a, một đường trầm thấp tiếng nói truyền đến, dù là Cửu Âm không ngẩng đầu lên, nàng đều nghe phá lệ rõ ràng. Cái kia mở miệng người, chính là nàng đến hiện đại lúc, xuất hiện ở phòng khách sạn bên trong nam tử kia. Cũng chính là nữ sinh trong miệng cái kia thân phận bất phàm Mạc Tổng. Ngươi vừa mới nói muốn giết chết ai? Mạc Tổng vừa mở miệng, bên cạnh vươn tay đỡ bị quật bay ra ngoài Giang tiểu thư. Hắn đầu tiên là túi đầu nhìn thoáng qua Giang tiểu thư. Cái này xem xét, liền thấy Giang tiểu thư trên mặt cái kia 5 cái đỏ tươi dấu ngón tay, lập tức, Mạc Tổng trong mắt liền tóe lộ ra vài tia lửa giận. Cái kia sắc bén ánh mắt quét về phía cầm đầu nữ sinh, vừa mới là ngươi động thủ. Ngươi dám tổn thương nữ nhân ta? Đem những lời này toàn bộ nghe vào bên tai Cửu Âm. Liên quan tới động một chút thì là, nữ nhân ta. Ngươi dám động nữ nhân ta. Cái này cứng rắn, Cửu Âm biểu thị không ưa. Không, không phải nàng làm tổn thương ta. Là ta. Là chính ta không cẩn thận làm, ngươi đừng trách nàng. Giang tiểu thư vội vàng chân tay luống cuống mà đứng ra thân đến, thay phe địch mở miệng, chỉ là trên mặt còn mang theo 10 vạn điểm ủy khuất, giống như là ai buộc nàng nói câu nói này một dạng. Bộ dáng này, cho họa tiểu thư kéo đen cừu hận giá trị cũng quá mạnh rồi a. Mặc tổng nghe được Giang tiểu thư mà nói, lạnh lùng quét mắt cầm đầu họa tiểu thư. Họa tiểu thư vô ý thức lui về sau nửa bước, ánh mắt dừng lại ở Mặc tổng nắm Giang tiểu thư trên tay, lại ngẩng đầu, lông mày không khỏi chăm chú nhăn lại. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi vì nàng mà từ bỏ hai nhà chúng ta quan hệ. Mặc tổng trực tiếp cười lạnh một tiếng, môi mỏng khẽ mở, dùng cảnh cáo lời nói đối với họa tiểu thư mở miệng, à, ta cảnh cáo ngươi, đừng quên lấy hai nhà chúng ta quan hệ liền muốn làm gì thì làm, chuyện ta, còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng một tay. Chương 1127, hoành động toàn trường ra sân 4. À, ta cảnh cáo ngươi, đừng quên lấy hai nhà chúng ta quan hệ liền muốn làm gì thì làm, chuyện ta, còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng một tay. Theo ta đi. Mặc tổng sau khi nói xong, cũng không nhìn họa tiểu thư trên mặt cái kia một bộ chấn kinh biểu lộ. Hắn lôi kéo Giang tiểu thư tay, trực tiếp bước nhanh mà rời đi. Ngươi, ngươi muốn mang ta đi đâu? Giang tiểu thư cẩn thận từng ly từng tí nuốt nước miếng một cái, không khỏi xách theo trái tim hỏi. Mặc tổng nghe nói, túi đầu nhìn Giang tiểu thư một chút, đi bệnh viện. Thế nhưng là, không có thế nhưng, đừng quên ngươi bây giờ là chúng ta, ta lời nói chính là mệnh lệnh. Nghe được Mặc tổng cái kia bá đạo vô cùng mà nói, Giang tiểu thư một bộ tức giận vô cùng bộ dáng, ta là thân tự do, không phải ngươi người, giữa chúng ta chỉ là giao dịch. Cửu âm, bản điện tay không hiểu có chút ngứa. Cái kia nhỏ giọng phản bác quật cường ngữ khí truyền vào Mặc tổng bên tai. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Giang tiểu thư cái kia một bộ yếu đuối đến muốn bị thổi ngã bộ dáng, Mặc tổng trong đầu liền không tự chủ được hiện lên, Cửu âm cái kia bôi lười biếng quý khí thân ảnh. Hắn vội vàng vung đi trong đầu suy nghĩ, nắm lấy Giang tiểu thư tay thả lỏng thêm vài phần. Ta không quản ngươi bây giờ thế nào. Họa tiểu thư ngẩng đầu, hướng về phía Mặc tổng cùng Giang tiểu thư rời đi bóng lưng, dùng cực kỳ hữu lực giọng nói, nhưng là ngươi đừng quên, ta mới là ngươi danh chính ngôn thuận vị hôn thê. Họa gia, mới là cùng Mặc gia môn đương hộ đối gia tộc. Vị hôn thê. Ba chữ này giống như sét đánh ngang thai giống như đụng vào Giang tiểu thư trong đầu, làm nàng vô ý thức muốn rút về bị Mặc tổng nắm chặt tay. Hắn đều có vị hôn thê. Vậy mình còn đi cùng với hắn, nàng không phải liền là đang chia rẽ gia đình người ta sao? Phát giác được Giang tiểu thư đột nhiên kháng cự, Mặc tổng trong mắt trải qua vài tia không vui, nhưng càng nhiều là thú vị. Giang tiểu thư với hắn mà nói, bất quá chỉ là một cái thú vị đồ chơi mà thôi. Chờ hắn lúc nào chơi chán rồi, liền vứt bỏ. Nhưng là bây giờ, nàng vẫn là thú vị. Mặc tổng nắm lấy Giang tiểu thư bàn tay siết chặt, khiến Giang tiểu thư đau đến ngược lại hít một hơi hơi lạnh, hắn nhanh chân hướng cửa trường học đi. Mà Cửu Âm liền ẩn thân đứng Mặc tổng cách đó không xa. Tại sắp đi qua Cửu Âm thời điểm, Mặc tổng bước chân vô ý thức một trận, hắn ngẩng đầu quét mắt bốn phía. Hẳn là không có phát giác được người nào, Mặc tổng híp híp ứng mâu, không nghĩ nhiều nữa trực tiếp thẳng rời đi. Hắn nhất định là cảm giác sai. Hắn hao tốn nhiều như vậy tinh lực cũng không tìm tới nàng, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nơi này? Truy cập. Có thể hết lần này tới lần khác. Cửu Âm liền là xuất hiện ở cái địa phương này, chỉ tiếc, hắn là một cái thường nhân. Phát giác không đến Cửu Âm tồn tại. Cửu Âm thu hồi nhìn về phía Giang tiểu thư ánh mắt, khóe môi dương lên, đầu ngón tay nhẹ vịn mặt cờ. Giang tiểu thư. Rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Cửu Âm có chút hài lòng thản nhiên nện bước bước chân hướng viện trưởng phương hướng đi đến. Bây giờ Nam Ninh thực đã 19 tuổi. 3 năm trước đây trận kia bắt cóc, cho Nam Ninh lưu lại không thể xóa nhòa tổn thương. Mà năm đó trận kia vong ân phụ nghĩa sự tình, càng làm Nam Ninh 3 năm này đến nay, đều không có giao qua bất luận cái gì chi tâm bằng hữu. Sau 10 phút, hạ mệnh lệnh nơi này định vị học viện viện trưởng. Cửu Âm cái kia du dương êm thai thanh âm đột nhiên vang lên. Nàng cái kia duyên dáng đầu ngón tay vặn lấy không biết đến từ đâu điện thoại tại nàng đầu ngón tay xuất khí chuyển động một vòng, trực tiếp nhẹ đặt bên môi một chỉ chỗ, đã nói, kinh đô phó gia đến. Thanh âm quen thuộc. Thế gian bất luận kẻ nào đều bắt chước không đến ngữ khí. Điện thoại đối phương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại thăm dò mà mở miệng, ngài là tiểu thư. Tiểu thư ngươi ở nơi này sở học viện. Chương 1128, hoành động toàn trường ra sân 5. Điện thoại đối phương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại thăm dò mà mở miệng, ngài là tiểu thư. Tiểu thư ngươi ở nơi này sở học viện. Là bản điện. Cửu Âm tại nói xong câu đó đồng thời, thực đã đứng ở phòng viện trưởng cửa ra vào. Bản điện. Cái này tự xưng, chỉ có bọn họ tiểu thư mới có được. Tại Cửu Âm không nhìn thấy địa phương, điện thoại đầu kia nghe nam tử. Không khỏi gấp vặn bắt đầu đầu lông mày. Bản muốn mở miệng hỏi thăm cái gì, nhưng nghĩ đến Cửu Âm thân phận, nam tử liền đè xuống đáy lòng nghi vấn cung kính nói, nhỏ, tiểu thư, ta lập tức đi ngay ra lệnh. Trong vòng 10 phút, viện trưởng liền sẽ tiếp vào thông chi. Nghe tới điện thoại di động đầu kia truyền đến thanh âm. Có thể trông thấy Cửu Âm trắng non ngón tay nhẹ điểm một cái màn hình. Cúp điện thoại. Tắt máy. Nâng lên tay hướng sau lưng ném đi, điện thoại ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, cực kỳ chuẩn xác không sai lầm rơi xuống tại cách đó không xa trong thùng rác. Làm xong một loạt động tác này về sau, Cửu Âm liền đẩy ra phòng viện trưởng cửa. Người nào? Ở trên bàn làm việc xem kỹ văn bản tài liệu viện trưởng, nghe được tiếng cửa mở nhíu mày. Hắn cũng không có ngẩng đầu, mà là không vui mở miệng, không biết vào trước cửa muốn gõ cửa sao. Sau một lúc lâu, cũng không đợi được đối phương có đáp lời. Viện trưởng không khỏi ngẩng đầu lên, đưa tay nâng đỡ kính mắt, hướng đại môn vị trí phương hướng nhìn sang. Hẳn là thấy rõ cái gì, viện trưởng cái kia vịn gọng kiếng tay bỗng dưng một trận, kém chút chấn kinh rất cái cảm. Ngươi là học viện học sinh. Viện trưởng đè xuống đáy lòng kinh ngạc, sau đó hướng Cửu Âm mở miệng. Nghe được viện trưởng hỏi thăm, Cửu Âm vẫn là không có trước tiên đáp lời, nàng đi đến ghế dựa vị thượng ưu nhã ngồi xuống, như như ngọc đầu ngón tay nhẹ cắn hàm dưới, tư thái mang theo chút lười nhác cùng nhàn nhã. Thấy vậy, viện trưởng trong mắt không khỏi trải qua vài tia không vui cùng nộ ý. Học sinh nào a, thế mà như vậy không hiểu lễ nghi. Ngay tại viện trưởng chuẩn bị mở miệng vấn người thời khắc, Cửu Âm chậm tiếng mở miệng, không phải. Không phải sao? Vậy ngươi là ai? Ngươi tới nơi này tìm ta có chuyện gì? Viện trưởng gặp Cửu Âm một bộ thờ ơ bộ dáng, hơn nữa còn không phải học viện học sinh, sắc mặt kia lập tức liền không tốt. Cửu Âm cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt liếc viện trưởng một chút. Nàng có chút lười biếng tựa ở ghế dựa trên mặt, động tác này sẽ mang theo điểm lười nhắc cùng vô vị, có thể từ nàng diễn dịch đi ra mà nói, sẽ cho người một loại vô hình khí thế, kinh đô, phó gia. Viện trưởng trái tim co rụt lại. Kinh đô phó gia? Chẳng lẽ chính là cái kia? Không, không có khả năng. Viện trưởng lắp đi trong đầu suy nghĩ, cười lạnh nói, kinh đô họ phó gia tộc có nhiều lắm, nhưng là không gặp ngươi như vậy không tuân quý củ. Ngươi đến cùng là ai? Không phải chúng ta học viện học sinh, ngươi là thế nào tiến đến học viện? Viện trưởng quét lượng một chút Cửu Âm. Xuyên thấu qua kính mắt mắt kính có thể nhìn thấy hắn híp mắt lại bộ dáng, hắn hướng về Cửu Âm lạnh giọng chất vấn. Cửu Âm thân hình ngồi thẳng một chút. Từ viện trưởng góc độ nhìn sang, có thể thấy được nàng cánh môi chậm rãi khẽ mở một màn, chính là ngươi nghĩ cái kia phó gia. Cái gì? Hắn nghĩ cái kia? Hắn trước tiên nghĩ đến, không phải liền là trong truyền thuyết kia. Chấp trưởng toàn bộ kinh đô phó gia. Nghe được Cửu Âm cái này bốn cái bình bình đạm đạm chữ, viện trưởng trong đầu trải qua ý niệm đầu tiên, chính là cực độ không tin, nàng là đang nói láo. Tiểu thư cái này trò đùa mở tựa hồ có chút qua. Chấp trưởng kinh đô phó gia. Sẽ đến ta một cái như vậy địa phương nhỏ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ còn tìm ta có chuyện gì. Chương 1129, hoành động toàn trường ra sân 6. Sẽ đến ta một cái như vậy địa phương nhỏ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ còn tìm ta có chuyện gì. Viện trưởng cái kia có chút buồn cười cùng khinh thị ánh mắt nhìn Cửu Âm, lắc đầu mở miệng. Mặc dù viện trưởng thần sắc không mang theo bất kỳ khinh bị nào. Nhưng chính là cho người ta một loại châm chọc cùng chế rêu cảm giác, có thể một giây sau, viện trưởng liền không cười được. Đinh đinh đinh. Điện thoại máy riêng thanh âm đột nhiên vang lên. Viện trưởng vẻ mặt cứng lại, trái tim không hiểu nhảy để lọt vẫn chậm một nhịp, bối rối cảm giác thăng lên. Đinh đinh đinh. Chuông điện thoại lại dồn dập một chút. Viện trưởng vô ý thức hướng Cửu Âm trông đi qua, nàng cực kỳ lười biếng tựa ở ghế dựa về sau, lộ ra cặp kia cửu cư cao vị hai con ngươi, mang theo ẩn hình áp bách. Uy, ngươi tốt. Đúng, ta chính là viện trưởng. Viện trưởng đè xuống trong lòng cái kia kinh diễm cảm giác, nhận điện thoại. Gian phòng bên trong đột nhiên liền tĩnh mịch xuống tới. Thời gian trôi qua 3 giây. Thời gian trôi qua 10 giây. 15 giây. Viện trưởng cái kia một mặt vô vị thần sắc dần dần chuyển biến, hẳn là nghe được cái gì không thể tin sự tình. Hai chữ đột nhiên liền nghẹn ngào thổ lộ mà ra, cái gì? Ý thức được bản thân thất thố. Viện trưởng đệ thấp tâm sắc, ánh mắt hướng Cửu Âm liếc qua. Sau đó nửa xoay người, thanh âm mang theo sợ hãi mở miệng, cho rằng dạng này, Cửu Âm liền sẽ nghe không được hắn và đối phương đối thoại. Ngài nói tiểu thư kia. Mi tâm thế nhưng là có một khỏa chu sa nốt rồi. Thế nhưng là một bộ váy trắng. Không sai biệt lắm là 20 tuổi bộ dáng. Hẳn là sợ đã bỏ sót cái gì, viện trưởng lại ôm cuối cùng một tia kỳ vọng bồi thêm một câu, còn có. Nàng cái kia viên chu sa là huyết hồng sắc. Trả lời viện trưởng, là hoàn toàn yên tĩnh ý mắng. Chờ tốt sau nửa ngày. Đầu điện thoại bên kia, mới truyền đến một đường thanh âm giàn ua. Đó chính là phó lao hướng về phía viện trưởng nói một chữ, vẹn vẹn một chữ. Phó lao đè xuống kích động âm sắc, nói, là... Ẩm. Cúp điện thoại viện trưởng, thân hình hắn đông nhiên ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bạch, ánh mắt có chút cơ giới nhìn về phía Cửu Âm, kinh. Kinh đô, phó gia tiểu thư. Ngươi thực sự là... Nàng thực sự là... Vừa mới đánh tới cú điện thoại kia, khiến viện trưởng giống như ngũ lôi hoanh đỉnh. Kinh đô phó gia, đó là một cái dạng gì tồn tại? Tại thế nhân trong lòng, cơ hồ là trong truyền thuyết tồn tại. Có thể cùng ẩn thế lâm đáp lên quan hệ người, đó là cái gì? Là thần linh. Cùng thần linh liên hệ phó gia. Tiểu thư, trách ta có mắt không tròng không có nhận ra. Không biết. Tiểu thư lại tới đây, là có chuyện gì muốn phân phó? Viện trưởng thanh âm nói chuyện còn mang theo điểm rung động ý. Phó gia hai chữ này, giống như là khắc vào sâu trong linh hồn kính sợ, làm hắn nhịn không được hai chân như nhũn ra. Cửu Âm buông xuống cắn hàm dưới bàn tay như ngọc trắng. Nàng thu liễm lại bộ kia vẻ ngoài tư thái, không có nhìn về phía viện trưởng, mà là chậm rãi nói, 3 giờ sau, triệu tập tất cả học viên. Triệu tập tất cả học viên. Tiểu thư đây là muốn. Viện trưởng rất là nghi hoặc hỏi. Thân làm nhất giáo viện trưởng, càng là thân làm cao tầng trở lên thân phận người. Mặc kệ đối mặt nghi vấn gì, viện trưởng đều sẽ trực tiếp hỏi. Nhưng hắn lại không để ý đến, hắn đối diện nữ tử kia, nói chuyện cho tới bây giờ đều không cho phép không đưa. Cửu Âm nghe vậy. Khoe miệng kia bỗng nhiên dương lên sâu không lường được ý cười, nàng ánh mắt có chút thích ý híp lửa, hướng viện trưởng phương hướng nhẹ liếc một chút, bản điện làm quyết định, ngươi lấy gì tư cách hỏi. Dứt lời. Viện trưởng trái tim kịch liệt co vào, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Chương 1130, oanh động toàn trường ra sân bảy. Viện trưởng trái tim kịch liệt co vào, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Viện trưởng không dám nữa nhiều lời một chữ, vội vàng rút lên máy riêng bên trên điện thoại, hướng đầu điện thoại bên kia hạ mệnh lệnh. Nhưng vào lúc này, gian phòng đống nhiên bị mở ra. Viện trưởng, ta vừa vặn có một chuyện muốn cùng ngươi người còn chưa tới, thanh âm liền trước hắn đến. Xuất hiện ở cửa gian phòng, là cùng Giang tiểu thư ồn ào nữ tử. Trong miệng nàng lời nói còn không có thổ lộ hoàn toàn, liền bị một vòng quặng cu é khoan thai thân hình hấp dẫn đi. Lời kế tiếp đập vào trong miệng. Nàng chính là kinh đô năm gia tộc lớn, họa gia tiểu thư. Vốn nên đem tại kinh đô đi học. Nhưng bởi vì Giang tiểu thư nguyên nhân cố ý từ kinh đô chuyển trường mà đến. Nàng không thể để cho chỉ là một thường dân, đoạt bản thân hài lòng nhất vị hôn phu. Bằng không thì, nàng còn thế nào tại kinh đô đối mặt những cái kia thượng lưu thân phận người. Ta thấy thế nào nàng có chút quen mắt. Viện trưởng, nàng. Nàng là. Họa tiểu thư đánh giá một hồi Cửu Âm, càng xem. Càng ngày càng hiện tại giống như ở nơi nào địa phương gặp qua. Nhưng là họa tiểu thư dám khẳng định. Tại trong hiện thực, nàng cùng vốn liền không biết Cửu Âm người này. Chấp trưởng kinh đô phó gia tiểu thư. Hiệu trưởng đồng dạng kính sợ họa tiểu thư thân phận, chỗ để giải thích nói. Kinh đô. Phó gia. Phó gia hai chữ kia, giống như ma âm xuyên thấu họa tiểu thư trong đầu, khiến trong mắt nàng nhấc lên nồng đậm kính sợ. Chuyện của tôi nét. Nàng liền nói, thấy thế nào Cửu Âm như vậy nhìn quen mắt. Nguyên lai, like. 3 năm trước đây, cái kia khiến Giang gia không có xoay người chi địa nữ tử chính là nàng. Hôn lễ phía trên, họa gia liền phái người đại biểu đi tham gia Giang tiểu thư hôn lễ. Lúc ấy họa gia dùng di động vỗ xuống Cửu Âm rời đi bóng lưng, tấm hình này không dám lưu truyền, càng không có bất kỳ người nào dám thảo luận liên quan tới Cửu Âm dung mạo. Có thể nhìn thấy, liền chỉ có họa gia người bên trong. Ninh nhưng đắc tội tất cả mọi người, đều không thể lãnh đạm nàng nửa phần. Ngươi thực sự là phó gia tiểu thư. Ta thế mà thấy được. Phó gia, là phó gia họa tiểu thư nuốt mấy ngụm nước bọt mới đè xuống đáy lòng chấn kinh. Nếu không phải Cửu Âm thân hình, cùng 3 năm trước đây nhìn thấy giống như lúc. Họa tiểu thư đều không thể tin được, sẽ ở đây cái trường học gặp được Cửu Âm. Nghe được nghi hoặc hỏi thăm, Cửu Âm đập lấy hàm dưới ngón tay ngọc bên cạnh chậm rãi rủ xuống, bên cạnh Mạn Bất Kinh tâm ứng một chữ, ân. Mang theo áp bách ngữ khí, khiến họa tiểu thư tìm không thấy cổ họng âm sắc. Họa tiểu thư đầu tiên là mắt nhìn hiệu trưởng. Trong đầu, không khỏi hiện lên Cửu Âm một câu liền làm Giang gia hủy diệt một màn. Tiểu thư, ta có một chuyện, nghĩ, muốn cầu ngươi. Họa tiểu thư mấp máy môi, thật lâu mới thốt một câu. Vừa mới nói xong. Họa tiểu thư lại như là nghĩ đến cái gì trọng yếu hỏi ý kiến tức. Nàng vội vàng khoát tay nói tiếp, ta không phải là muốn lợi dụng ý ngươi, ta biết tiểu thư cái gì cũng không thiếu, cũng cái gì đều không cần. Càng trướng mắt ta họa ra cái thân phận này. Ta chỉ là đơn thuần muốn cầu ngươi giúp một chút. Nếu như không được, cũng không có quan hệ. Không đợi họa tiểu thư đem phía dưới nói cho hết lời, không chờ nàng lộ ra thất vọng cảm xúc. Cửu Âm liền khoan thai ngồi thẳng thân hình, cái kia tinh mỹ tuyệt luân ngón tay ngọc hướng viện trưởng nhẹ nhàng vung lên. Cái này đơn giản lại bình thường động tác, thay mặt mang theo là lui ra. Không cho phép luôn luôn mệnh lệnh. Viện trưởng giật mình, liền vội vàng lui ra ngoài. Phòng làm việc của viện trưởng bên trong, liền chỉ còn lại có Cửu Âm cùng Họa Gia tiểu thư. Cửu Âm đôi mắt đẹp nhẹ liễm túi thấp xuống, làm cho người không nhìn thấy nàng đáy mắt là tâm tình gì, chuyện gì. Họa tiểu thư đáy lòng run lên. Chương 1131, hoành động toàn trường ra sân 8. Họa tiểu thư đáy lòng run lên. Quả nhiên không hổ là phó gia chủ nhân, hơn nữa nhìn nàng tuổi tác cũng không đến 20 niên hoa, còn trẻ như vậy một nữ tử, vậy mà lại cho người ta một loại thượng vị giả khí thế. Tiểu thư. Họa tiểu thư cung kính tiếng gọi. Họa tiểu thư rõ ràng phó gia là dạng gì tồn tại, từ nhỏ đến lớn, họa lao gia liền đem phó gia sự tích nói vô cùng kỳ diệu. Dù là nàng lại tâm cao khí ngạo, cũng biết mình cùng Cửu Âm căn này chênh lệch. Tiểu thư còn nhớ đến, 3 năm trước đó, cái kia bị tiểu thư hạ lệnh đuổi ra kinh đô Giang gia. Ta nghĩ mời tiểu thư giúp ta. Sau đó, họa tiểu thư không dám tới gần Cửu Âm, mà là không người bám vào Cửu Âm bên cạnh thân nói. Họa tiểu thư một mực tại tự thuật trong miệng lời nói. Cửu Âm trắng nón đầu ngón tay điểm nhẹ lấy ghế dựa mặt, phát ra thanh thúy có kéo dài gõ gõ tiếng đánh. Đối diện nữ tử kia rõ ràng là ngồi, bưng một cỗ lười biếng khoan thai tư thái, càng không có hiển lộ ra bất luận cái gì lạnh thấu xương chi sắc. Lại khiến đứng ở nàng bên cạnh thân họa tiểu thư, cái kia cổ cũng nhịn không được rụt rụt. Thật lâu, cũng không có chờ được Cửu Âm có phản ứng gì. Họa tiểu thư không khỏi nhấc lên lá gan, cái kia rủ xuống dư quang vụng trộm đánh giá mắt Cửu Âm, lại phát hiện nàng nhẹ rủ xuống tầm mắt tư thái, đưa nàng thần sắc che đậy vô cùng tốt. Tiểu thư, ta thỉnh cầu có phải hay không họa tiểu thư muốn nói lại thôi mà mở miệng. Có thể đột nhiên. Cửu Âm con ngươi đen nhánh bỗng nhiên nhấc lên. Nàng ngẩng đầu, tấm kia kinh thế dung nhan đột nhiên liền bại lộ trong không khí. Cổ phần. Cửu Âm cái kia trắng nõn đầu ngón tay, từ ghế dựa mặt ngoài cùng bên phải nhất nhẹ nhàng vẽ đến ngoài cùng bên trái. Cái kia mang theo chút không quan trọng hình thái đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ cho người ta lưu lại không tốt cảm giác. Thế nhưng là thả ở trên người nàng, hết lần này tới lần khác diễn dịch ra một loại chỉ điểm giang sơn cảm giác. Là, họa ra 10% cổ phần. Ta tin tưởng, nàng sẽ không cần. Cùng Cửu Âm đối thoại họa tiểu thư, trái tim đều nhắc tới trong cổ họng. Họa tiểu thư thật sâu thể hội đến tôn quý hai chữ ngụ ý. Cửu Âm cái kia đặt mình vào thế ngoại đạm nhiên thần sắc chưa từng có biến qua. Nhưng chính là để cho mình cảm thấy tim đập rộn lên, có một loại cùng tên ăn mày cùng quân vương đang tán gẫu ảo giác. Mặc ca ca có thể không thể nhìn rõ nàng chân diện mục ta không biết, nhưng là mặc ra, có thể. Ta tuyệt đối không thể để cho Giang gia quật khởi. Chúng ta họa gia đã sớm điều xem xét qua, Giang gia phía sau có người, 6 năm trước, năm trong đại gia tộc căn bản cũng không có Giang gia. Có thể Giang gia chính là đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa ổn cư tiền tam. Nói đến đây. Một mực lấy kiêu ngạo phóng túng vi biểu mặt họa tiểu thư, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Trong mắt có đối với Giang gia thống hận, không, là cựu hận. Giang gia bởi vì thương nghiệp lợi ích, thiết kế tai nạn xe cộ, nghị muốn mưu sát cha mẹ ta. Họa tiểu thư điều chỉnh tốt cảm xúc, lại tiếp tục mở miệng nói, lúc đầu Giang gia phá sản, muốn để cho bọn họ chết là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản, nhưng ta lại phát hiện. Giang gia phía sau, bây giờ còn là có người ở bảo hộ. Cũng không biết đến cùng là ai tại bảo vệ lấy Giang gia, Giang gia rõ ràng thực đã không có giá trị lợi dụng. Nghe vậy, Cửu Âm cái kia đầu ngón tay nhẹ vị lạnh buốt mặt cờ, khóe môi câu lên một kia không biết rõ cười yếu ớt. Cửu Âm làm là như thế. Làm bất cứ chuyện gì, đời kế tiếp gì quyết bàn về, cũng là như vậy mà sâu không lường được, làm cho người căn bản là đoán không được nàng nửa phần ý nghĩ. Nói nhiều như vậy, không có tiếp vào Cửu Âm đáp lời. Họa tiểu thư cũng không để ý, mà là tiếp tục nói. Mặc dù ta không có điều tìm ra đến cái gì, nhưng là trực giác nói cho ta biết. Chương 1132, hoành động toàn trường ra sân 9. Họa tiểu thư cũng không để ý, mà là tiếp tục nói, mặc dù ta không có điều tìm ra đến cái gì, nhưng là trực giác nói cho ta biết. Giang gia phía sau người kia cùng tiểu thư có quan hệ, hoặc là cùng tiểu thư có thủ. Cửu Âm hai đầu ngón tay kẹp lấy ngọc cờ vừa thu lại. Cũng không nhìn họa tiểu thư một chút, mà là chậm rãi nói, lui ra đi. Họa tiểu thư dư quang đánh giá một chút Cửu Âm thần sắc. Dù là chỉ gặp Cửu Âm cái này một mặt. Họa tiểu thư đều biết, đối diện nữ tử này nói chuyện cho tới bây giờ cũng sẽ không nói lần thứ hai, lại thờ ơ một chữ, từ nàng cửa nói ra, cái kia cũng là tính tuyệt đối mệnh lệnh. Cảm ơn tiểu thư khuất thân giúp họa ra một tay. Nếu như về sau, có chuyện gì cần họa ra hỗ trợ, cứ việc mệnh lệnh. Họa tiểu thư hướng Cửu Âm chân thành nói cảm tạ. Thu đến Cửu Âm có chút hàm bài động tác. Họa tiểu thư mang tâm thần bất định tâm rời đi văn phòng. Tại kéo tại cửa trong chớp mắt ấy, đúng lúc đụng phải chạy đến hiệu trưởng. 3 giờ thực đã đến. Toàn trường học viên liền thực đã tụ tập ở một cái tổng hợp thất, viện trưởng nơm nớp lo sợ hướng Cửu Âm mở miệng, tiểu thư, học viên thực đã tụ tập xong, không biết còn có hay không cái gì muốn phân phó. Viện trưởng thấp thỏm lo âu mà cúi đầu, không dám hướng Cửu Âm nhìn. Nhưng có thể nghe được cái kia đứng dậy rất nhỏ tiếng. Ngay sau đó, cái kia tuyết bạch mép váy liền vung nhập viện trưởng đáy mắt, hai cái lương bạc tự ý từ trên đỉnh đầu mới văng lên, dẫn đường. Là, tiểu thư. Viện trưởng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi ở Cửu Âm phía trước. Hiện tại học viên toàn bộ đều tụ tập trong đại sảnh, một cái học viện trọn vẹn trên vạn người, toàn bộ đều đang sôi nổi nghị luận. Xảy ra chuyện gì? Viện trưởng làm sao để cho chúng ta đột nhiên tập hợp ở chỗ này? Không biết ta, không hiểu thấu liền hạ xuống thông chi. Ta hỏi thầy chủ nhiệm, tựa như là... a, tựa như là có thân phận gì tôn quý người muốn tới học viện chúng ta đến, cũng không biết là ai. Học viên đều ngồi cùng một chỗ nghị ngữ lấy, những lời này toàn bộ chuyển vào Nam Ninh trong thai. Nhìn ra được, Nam Ninh tâm tình không thật là tốt. Cái này tiếng động lớn nháo tràng diện không có thể thay đổi biến trên mặt nàng nửa phần thần sắc. Nam Ninh không khỏi lấy điện thoại cầm tay ra, giải tỏa, ánh mắt kia dừng lại ở trên màn hình điện thoại di động. Phía trên biểu hiện ra hai hàng tự ý. Một nhóm, là nàng trước đây không lâu phát ra ngoài. Chúng ta chia tay a, ngươi cũng không thương ta, chỉ là cần ta. Rất nhanh, đối phương trở về một cái tin nhắn ngắn. Nam Ninh chỉ là nhìn lướt qua trên màn hình điện thoại di động chữ, khỏe miệng liền câu lên trào phúng đường cong, cực kỳ buồn cười cái kia một loại. Từ 3 năm trước đây cái kia một trận vụ án bắt cóc bắt đầu. Nam Ninh liền không có lại đi học, nàng không nghĩ lại nhìn thấy đồng học cái kia ánh mắt khác thường, cũng không muốn lại chuyển học. Tự sát chưa thành, lần nữa sống lại. Nam Ninh đột nhiên liền đã thấy ra, giống như những lời đồn đại kia cũng không có cái gì đáng sợ, chính là cái kia đã từng cứu nàng tính mệnh nữ tử, lại hoàn toàn biến mất tung tích. Nam Ninh tìm 3 năm, đều không có tìm được Cửu Âm. Coi như ở không lâu trước đó, có một cái nữ tử áo đen đột nhiên đã đến bản thân, đối với nàng nói một câu nói, ngươi muốn tìm cái kia ân nhân cứu mạng, chính là Giang huyện đại học bên trong. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần cho trước ngươi bạn trai phát một đầu chia tay tin nhắn. Cái kia cứu ngươi nữ tử, không bao lâu sẽ xuất hiện. Nam Ninh lúc ấy còn nhớ rõ, bản thân hỏi một câu, vì sao? Vì sao phát một đầu chia tay tin nhắn, Cửu Âm sẽ xuất hiện? Nữ tử áo đen kia trả lời là, bởi vì... Chương 1133, hoành động toàn trường ra sân 10. Nữ tử áo đen kia trả lời là, bởi vì... Chỉ có tại ngươi có nguy cơ thời điểm, nàng mới có thể xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Liên làm một câu nói như vậy. Mỗi khi bản thân gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm, Cửu Âm sẽ xuất hiện. Lắc đi trong đầu suy nghĩ, Nam Ninh không khỏi nắm chặt điện thoại. Náo hải trải qua cái kia nữ tử thần bí nói chuyện với nàng, cái kia tự tin thần sắc, chắc chắn ngữ khí. Khiến Nam Ninh vô ý thức tin tưởng, Cửu Âm nhất định sẽ ở nơi này sở học viện xuất hiện, cho nên ở cái này học viện khai giảng thời điểm, nàng ghi danh. Mục tiêu, chính là vì mới gặp lại Cửu Âm. Yên tĩnh, yên tĩnh. Tất cả yên lặng cho ta. Viện trưởng cái kia lạnh thấu xương thanh âm phá vỡ Nam Ninh suy nghĩ, nàng ánh mắt có chút khẩn trương hướng chính giữa nhìn sang. Trái tim không khỏi ra tốc nhảy lên. Nam Ninh ánh mắt đánh giá trên đài, nghĩ muốn tìm Cửu Âm thân hình, trong lòng nói thầm, nàng thực sẽ đến không? Ở nơi này cái trong học viện sao? Người đều thực đã đến đông đủ sao? Viện trưởng chính một bộ cung kính nghiêm túc mà đứng chính giữa, hướng về phía mịt rộ phổn hướng chúng giáo sư mở miệng. Viện trưởng, đều đến đông đủ. Tốt, vậy thì bắt đầu a. Viện trưởng thân sắc rất là nghiêm túc nói ra. Nhìn lướt qua đại sảnh chúng học viên về sau, viện trưởng liền không khỏi quay người, hướng khía cạnh Mạc Liêm đầu nhập đi qua ánh mắt. Xuyên thấu qua màu trắng Mạc Liêm, loang thoáng có thể nhìn tới đó ngồi một nữ tử. Cửu Âm trầm tĩnh liêm bên trên con mắt, thân hình lười biếng khuynh hướng một phương. Treo chống nàng, là cái kia nhẹ đặt ghế giữa mặt bàn tay như ngọc trắng. Biết rõ tập hợp mọi người đến là bởi vì cái gì sao? Viện trưởng thu hồi ánh mắt, hướng đang chỗ ngồi vạn học viên mở miệng. Theo viện trưởng lời kia thanh âm hạ xuống. Tất cả mọi người nghị luận lên, cơ hồ mỗi người đều lên tiếng hỏi thăm, không biết, đến cùng là bởi vì cái gì? Đúng a? Là bởi vì cái gì? Viện trưởng lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Hắn quét tất cả học viên một chút, cuối cùng ánh mắt chuẩn xác không sai lầm dừng lại ở Nam Ninh trên người. Không sai, người này liền là tiểu thư muốn tìm người. Viện trưởng vừa mới điều tra Nam Ninh tư liệu, nàng liền là từ trong huyện thành nhỏ đi ra người. Tại kinh đô căn bản cũng không có bất kỳ bối cảnh gì. Sau một lúc lâu về sau, viện trưởng mới đem ánh mắt rời về phía khác một người nữ sinh, người kia chính là bị đuổi ra kinh đô Giang tiểu thư. Nhìn xem Giang tiểu thư, viện trưởng đấy mắt lộ ra vài tia vẻ thương hại, người nói một chút. Người này đắc tội ai không tốt, nhất định phải đi đắc tội Phó gia tiểu thư. Bởi vì chúng ta học viện một người học viên, tại 3 năm trước đó, đã từng cứu một nữ hài. Mà cái kia học viên, ngay tại các ngươi trong đó. Viện trưởng nói cực kỳ âm vang hữu lực, rõ ràng, các ngươi biết rõ được cứu nữ hài kia, là ai sao? Hơn vạn học viên đều phó cùng không biết. Chỉ có Nam Ninh, nàng mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, cái kia nhịp tim đều đông dưng ra tốc nhảy lên. 3 năm trước đây không phải liền là nàng bị bắt cóc một năm kia sao? Một năm kia, nàng thật là khéo cứu ba cái kia bị xâm phạm nữ hải, kết quả lại đem mình mệnh cho mắc vào. Không, không đúng, chắc chắn sẽ không là trùng hợp như vậy. Người đó chính là năm đại gia tộc một trong Hòa gia. Viện trưởng trực tiếp liền giảm hạ một đạo sấm sét giữa trời quang thanh âm. Năm đại gia tộc một trong. Ta không có nghe lầm chứ. Năm đại gia tộc một trong. Học viện chúng ta học viên, làm sao lại cứu được Họa gia tiểu thư? Học viên đều là một bộ không thể tin biểu lộ. Chẳng lẽ chính là kinh đô cái kia Họa gia? Nam Ninh bên thai một mực đều ở vang lên cái này nghi hoặc thanh âm. Trước 1134, Phó gia cả nhà bị diệt một. Chẳng lẽ chính là kinh đô cái kia Họa gia? Nam Ninh bên thai một mực đều ở vang lên cái này nghi hoặc thanh âm. Cơ hồ mỗi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm viện trưởng. Muốn nghe xem, đến cùng là dạng gì người, có thể có cái kia phúc khí cứu năm đại gia tộc một trong Họa gia tiểu thư. Nam Ninh trái tim cũng thoát lên tới cổ họng. Không biết vì sao. Nàng có một loại trực giác, cảm giác hôm nay đột nhiên này lúc nào tới tập hợp, còn có viện trưởng trong miệng những lời kia, cùng với nàng thoát không khỏi liên quan. Nhưng là nàng dám khẳng định, năm đó nàng cứu người kia, tuyệt đối không phải là kinh đô Họa gia tiểu thư. Viện trưởng, rốt cuộc là ai cứu? Đúng. Nhanh đừng thừa nước đục thả câu. Nghe được học viên cái kia kích động thanh âm, viện trưởng háng giọng một cái, vẫn là hướng về Mạc Liêm đằng sau cựu âm nhìn thoáng qua, dùng loại kia cực kỳ cẩn thận ngữ khí mở miệng. Hồi tiểu thư, ngài vừa mới phân phó đều thực đã nói xong. Không biết tiểu thư còn có gì phân phó. Theo viện trưởng tiếng nói gõ xuống. Chỉ thấy từ Mạc Liêm bên trong chiếu ứng xuất thân hình nữ tử kia, chính thản nhiên thẳng lên thân hình. Loại kia mang theo chút lười nhác cùng thờ ơ tư thái. Bị diễn dịch không thể chọn thay. Chúng học viên cũng đã nhận ra viện trưởng dị dạng, trên mặt nổi lên nghi hoặc cùng không hiểu cảm xúc, dọc theo viện trưởng ánh mắt nhìn đi qua. Trong phút chốc, T. Chơi ạ. Nhanh bóp ta một cái, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Toàn bộ trong đại sảnh, mấy vạn học viên, trong miệng đều phát ra cực kỳ kinh diễm thanh âm. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Hơn vạn học viên ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngay phía trước, Mạc Liêm vì trong suốt màu trắng. Dù là nhìn không rõ lắm trong Mạc Liêm chẳng diện, cũng có thể cảm giác được đạo thân ảnh kia tất nhiên lại lười nhác lại quý khí. Nhanh! Đi ra! Ánh vào đám người đáy mắt là một tấm làm sao mặt. Dùng tuyệt mỹ hai chữ căn bản không đủ để hình dung, như thần linh điêu khắc hoàn mỹ như vậy đến làm cho người vô an tán dương. Cửu âm cái kia nhàn nhã đi dạo đi đến trên đài. Nàng một tay nhẹ đưa đến bên cạnh thân, cái kia viên rõ ràng nhuận sáng chói bạch ngọc cờ tại nàng đầu ngón tay xuất khí nhổ động. Đối mặt hơn vạn song kinh diễm cùng kinh ngạc ánh mắt. Nàng khác không có người trong tưởng tượng như vậy ngạo khí, cũng không có bất kỳ cái gì kích động. Nàng thân sắc bình thản mà trầm tĩnh. Gặp qua tiểu thư. Viện trưởng cung cung kính kính hướng cửu âm hành lễ. Cho đến lúc này, chúng học viên mới ngạc nhiên, từng đôi kinh thế hai tục ánh mắt đều nhìn chằm chằm cửu âm. Cái này, đây chính là Họa gia tiểu thư. Họa gia là có hai cái tiểu thư sao? Trời ạ! Kinh đô Họa gia, năm đại gia tộc một trong tiểu thư. Thật đẹp, không được, cảm giác so quân bệ hạ còn muốn đẹp hơn mấy phần, rõ ràng che khuất nửa gương mặt, tại sao ta cảm giác trái tim đều có điểm chịu không được. Ta cũng là. Chúng học viên nhìn xem cửu âm thời điểm là kinh diễm, mà học viên bên trong có hai người, lại là kinh hãi cùng mừng rỡ. Một cái là bị thông chi trở về trường Giang tiểu thư, một cái là Nam Ninh. Nam Ninh cặp mắt kia gần như sắp muốn lồi ra hốc mắt, nàng cơ hồ gắt gao. Không chớp mắt nhìn chằm chằm cửu âm thân ảnh. Cái kia rủ xuống đầu ngón tay tại chăm chú phát run, là nàng, thực sự là nàng, nàng thực ở cái này trong học viện. Nàng là Họa gia tiểu thư sao? Khó trách lúc trước đội trưởng sẽ như vậy e ngại nàng. Nguyên lai, nàng chính là năm đại gia tộc một trong tiểu thư. Nam Ninh thần sắc cực kỳ kích động, nếu không phải điều kiện không cho phép, nàng thật muốn vọt tới cửu âm trước người đi. Chính là cái này nữ tử tại 3 năm trước đây cứu nàng. Nếu như không phải bởi vì người này, liền không có hiện tại bản thân. Nam Ninh tìm cửu âm 3 năm. Trước 1135, Phó gia cả nhà bị diệt hai. Nam Ninh tìm cửu âm 3 năm. Ngay cả Nam Ninh chính mình cũng không biết vì sao, nàng chính là muốn tìm cái này cứu nàng nữ tử. Có lẽ là bởi vì chấp nghiệm, có lẽ là muốn hỏi một câu nàng tại sao phải cứu mình. A a, trời ạ. Nàng hướng ta nhìn tới. Không được không được, kinh đô mặt khác tứ đại gia tộc, các nàng tiểu thư ta cũng thấy qua à, làm sao cảm giác liền nàng một sợi tóc đều không lên. Cửu Âm hiện thân, đưa tới toàn trường xôi trào khắp trốn, càng đưa tới Giang tiểu thư cái kia phức tạp ánh mắt. Là nàng. 3 năm trước đây, cái kia trong hôn lễ hiện thân tiểu thư, cái kia chấp trưởng toàn bộ kinh đô tiểu thư. Chính là nàng làm hại Song Thức tập đoàn muốn trong vòng một đêm đóng cửa, làm hại Giang gia bị đuổi ra khỏi kinh đô, càng làm hại phụ thân nàng bệnh nặng bệnh viện, liền mổ tiền đều không có. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta sẽ giúp Giang gia báo thù. Giang tiểu thư gắt gao nắm chặt đầu ngón tay, trong mắt lần thứ nhất tóe lộ ra hận ý. Nếu như không phải bởi vì Cửu Âm, nàng vẫn là kinh đô cái kia cao cao tại thượng Giang tiểu thư. Làm sao lại luân lạc tới? Luân lạc tới vì mấy chục vạn tiền giải phẫu, đi làm Mặc tổng tình nhân. Cửu Âm nhàn nhạt nhìn lướt qua phía dưới kích động học viên. Nhưng lại tại nàng cái kia thờ ơ ánh mắt lướt qua thời khắc, nàng xem qua địa phương, đều vô ý thức im lặng. Tiếp tục. Cửu Âm liếc một chút viện trưởng, chậm rãi nói. Rõ ràng viện trưởng thân ở địa phương so Cửu Âm cao hơn, nhưng tại nàng ánh mắt kia đưa tới thời khắc, quả thực là khiến viện trưởng cảm giác được cái gì gọi ở trên cao nhìn xuống. Yên tĩnh. Cái kia du dương êm thai thanh âm, khiến viện trưởng cảm nhận được một cô đến từ linh hồn áp bách. Hắn thanh âm nói chuyện đều có chút run, vị này cũng không phải là họa gia tiểu thư, nhưng lại so họa gia tiểu thư thân phận, còn muốn tôn quý hơn trăm hơn vạn lần. T. T. Viện trưởng vừa dứt lời. Nhắc lên, chính là học viên trường lớn con ngươi tiếng hít hơi. So họa gia tiểu thư còn tại tôn quý gấp 10,000 lần. Kinh đô năm gia tộc lớn không phải đặt song song mà được không? Làm sao sẽ còn có so họa gia còn muốn tôn quý người? Cực kỳ hiển nhiên, đại bộ phận học viên đều không lãnh hội được tầng này thân phận. Nhưng có mấy học viên lại là chấn kinh tại chỗ. Mấy người kia thân phận trùng hợp rất cao, so năm gia tộc lớn còn muốn lợi hại hơn. Đó không phải là phó gia sao? Trong truyền thuyết kia cùng thần linh liên hệ gia tộc. Viện trưởng nhìn lướt qua phía dưới, một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Phó gia tồn tại, chỉ có bên trong cao tầng người mới biết, mà bọn họ những người bình thường này nhà học viên, lại làm sao có thể rõ ràng phó gia hai chữ tại kinh đô lớn bao nhiêu uy nhiếp lực. Viện trưởng dư quang quan sát hồi lâu Cửu Âm thần sắc. Sau đó tiếp tục mở miệng, hôm nay, tiểu thư Tôn Lâm học viện chúng ta, có một việc. Đó chính là đem họa gia 10% cổ phần, cũng liền đem họa thức tập đoàn 10% cổ phần, tặng đưa cho ta viện trong đó một tên học viên. Cái gì? Họa gia 10% cổ phần. Không phải tiền tài, mà là cổ phần. Câu nói này, làm cả đại sảnh đều hoành động. Tất cả đều ngẩng đầu vẫn nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút ai có khả năng nhất là cái kia bị đập trúng hảo vận học viên. Giang tiểu thư cùng Nam Ninh đều nhìn chằm chằm Cửu Âm. Hai người bọn họ, biểu hiện trên mặt là tương phản, một cái ẩn giấu đi hận ý, một cái kích động nắm chặt điện thoại. Viện trưởng, người kia là ai a? Đúng, là ai a? Nàng thực cứu họa gia tiểu thư sao? 10 cổ phần, ta không có nghe lầm chứ? Chương 1136, phó gia cả nhà bị diệt ba. 10 cổ phần, ta không có nghe lầm chứ? Mỗi một người học viên trong mắt đều đặt lên một tầng hâm mộ cùng đố kỵ, bọn họ nhao nhao mở miệng dò hỏi. Viện trưởng ánh mắt quét mắt Nam Ninh, cuối cùng dừng lại ở Giang tiểu thư trên người, lại dùng ra hiệu ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm. Sừng sững ở trên đài nữ tử, nàng nâng lên tinh mỹ tuyệt luân ngón tay ngọc, hướng viện trưởng phương hướng ra hiệu mà nhẹ điểm một cái, ra hiệu để cho viện trưởng tiếp tục. Bình thường đơn giản động tác, lại quý khí 10 phần. Các ngươi không có nghe lầm. Viện trưởng thần sắc lăng nhiên mà mở miệng nói. Họa gia muốn tặng lấy cổ phần người kia, chính là đại học năm 4 học viên, Giang Miên Miên. Đối với người khác mà nói là chấn kinh. Nhưng đối với Giang tiểu thư mà nói, cái này là sấm sét giữa trời quang. Là nàng. Tại sao có thể là nàng đâu? Nàng căn bản cũng không có đã cứu cái gì họa gia tiểu thư. Nàng từ 5 tuổi năm đó bắt đầu liền rời đi Giang gia, càng là 4 năm trước mới về đến Giang gia. Nàng liền năm gia tộc lớn người đều nhận không được đầy đủ. Ngay cả họa gia tiểu thư hình dạng thế nào đều không biết, làm sao lại đi cứu cái gì họa gia tiểu thư. Viện bộ dạng như thế nói, đến cùng là vì cái gì? Đột nhiên, Giang tiểu thư trong đầu linh quang lóe lên. Nàng cái kia rủ xuống con mắt rơi vào Cửu Âm trên người, trong mắt cái kia không thể tưởng tượng nổi cảm xúc cơ hồ muốn bừng lên. Nhất định là nàng làm. Nàng tại sao phải cùng mình làm đúng? Không, ta không muốn cổ phần. Ta lại không có giúp nàng cái gì, ta không chịu đựng nổi cổ phần này. Ta lựa chọn cự tuyệt tiếp nhận. Giang tiểu thư đột nhiên đứng dậy, cự tuyệt lời nói trực tiếp thốt ra. Giang tiểu thư thanh âm, đưa tới tất cả mọi người tại chỗ chú ý. Từng đôi kinh ngạc ánh mắt đều hướng về Giang tiểu thư đầu nhập đi qua, tựa hồ không thể tin được, Giang tiểu thư thế mà lại cự tuyệt. Đối với Giang tiểu thư cự tuyệt lời nói, Cửu Âm không như trong tưởng tượng kinh ngạc, liền hỏi thăm nguyên do đều không có, nàng trực tiếp dùng thờ ơ ngữ khí đáp lại một chữ, tốt. Dứt khoát, lưu loát, không chút rông dài. Tất nhiên không muốn, vậy liền rút về thôi. Cửu Âm tùy ý quét Giang tiểu thư, loại kia lướt nhẹ đạm nhiên ánh mắt, giống như là một cái cao cao tại thượng quân vương, nàng nhìn xuống một chút một cái cực kỳ không đáng chú ý bình dân. Lần này, đổi lại Giang tiểu thư chấn kinh rồi. Nàng không nghĩ tới, Cửu Âm sẽ trực tiếp trả lời một chữ hảo, liền hỏi thăm lý do đều không có. Đối mặt rất nhiều học viên cái kia cười trên nỗi đau của người khác cùng đối đãi đồ đần ánh mắt, Giang tiểu thư móng tay đều rơi vào trong thịt, hoàn toàn không có nghĩ đến, sự tình sẽ như vậy phát triển. Tại sao sẽ như vậy chứ? Cửu Âm không phải nên hỏi thăm nàng vì sao không muốn sao? Làm sao sẽ trực tiếp chính là ứng một chữ hảo đâu? Hơn nữa trực tiếp đem lời nói cho thu hồi. Ngươi liền không hỏi tại sao sao? Giang tiểu thư trợn tròn con mắt, nửa ngày cũng không có đè nén xuống nội tâm nghi vấn. Theo Giang tiểu thư hỏi thăm tâm ý truyền đến. Ở đây tất cả học viên đều vô ý thức hướng Cửu Âm đầu nhập đi qua ánh mắt, chỉ thấy trên đài Cửu Âm hướng hiệu trưởng đi qua. Thấy vậy, hiệu trưởng vội vàng tránh ra vị trí. Trong đại sảnh, yên tĩnh im ắng. Hơn vạn ánh mắt nhìn chăm chú lên trên đài nữ tử, con mắt theo nàng thân hình di động mà chuyển động. Chỉ thấy Cửu Âm trong mắt tầm mắt khoan thai nhẹ nhấc lên, thân hình hướng về phía trước thấp nghiêng, rất đơn giản động tác, từ nàng biểu hiện ra ngoài sẽ mang một loại vô hình khí thế. Ngươi muốn phong phú cái không sợ quyền lợi thanh danh, có gì không thể. Cửu Âm hướng về phía mịt rổ phồn chậm rãi nói. Cái kia du dương êm thai thanh âm, thờ ơ ngự khí phiêu đãng ở toàn bộ trong đại sảnh. Giang tiểu thư cự tuyệt, là vì muốn phong phú một cái thanh danh. Chương 1137, phó gia cả nhà bị diệt bốn. Giang tiểu thư cự tuyệt, là vì muốn phong phú một cái thanh danh. Lập tức, mỗi một người học viên nhìn xem Giang tiểu thư ánh mắt cũng thay đổi, mặc dù trong lòng bọn họ cũng là cho rằng như vậy, nhưng là trực tiếp từ Cửu Âm trong miệng nói ra, cái loại cảm giác này cũng không giống nhau. Còn tưởng rằng nàng nhiều không ái tài đâu. Không nghĩ tới, nàng thà rằng làm Mặc tổng tình nhân, cũng không nguyện ý tiếp nhận chuyện đương nhiên trợ giúp. Nói cái gì vì cứu cha nàng, hiện tại không thì có một cái cơ hội bày ở trước mặt nàng sao. Kinh đô họa ra 10% cổ phần, đều không biết có thể cứu cha nàng bao nhiêu cái mạng. Hừm, thật không biết nàng thế nào, đoán chừng là muốn lấy nghèo lấy cớ, sau đó trèo lên Mặc ra a. Rõ ràng Giang tiểu thư sự tích học viên, dùng không lớn không nhỏ thanh âm nghị luận. Những cái này nhục nhã mà nói, khiến Giang tiểu thư toàn bộ thân hình đều đang phát run. Những người này biết rõ cái gì? Rõ ràng chính là nữ nhân này, làm hại Giang gia bị đuổi ra kinh đô, hiện tại lại tốt tâm đưa cái gì cổ phần, ai biết nàng an tâm tư gì? Ngươi tại sao có thể nói như vậy? Giang tiểu thư hốc mắt đều ửng đỏ. Đối với Cửu Âm thân phận, nàng trăm miệng chớ phân biệt. Ta chính là không minh bạch, vì sao ngươi một mực muốn tranh đối với ta? Giang tiểu thư một bộ nhận hết người khắp thiên hạ phản bội cùng bộ dáng ủy khuất, nàng dùng một loại lên án ánh mắt trừng mắt Cửu Âm. 3 năm trước đây ngươi làm hại Giang gia trong một đêm bị đuổi ra kinh đô, hiện tại, ngươi lại muốn dùng những cái này không có chuyện gì đến nhục nhã ta. Ta có phải hay không chỗ nào đắc tội qua ngươi? Nếu như ta trước kia có làm có lỗi với ngươi sự tình, ta hướng ngươi chân thành nói xin lỗi. Giang tiểu thư là chân tâm thật ý mà nghĩ muốn nói xin lỗi. Theo Giang tiểu thư dứt lời, từng đôi mắt đều đống nhiên nhìn về phía Cửu Âm. Học viên từ Giang tiểu thư bên trong lời nói bên trong, nhau bắt được một cái cực kỳ trọng yếu hỏi ý kiến thức. Đó chính là, Cửu Âm lại có cái năng lực kia, khiến Giang gia trong một đêm liền bị đuổi ra kinh đô. Nàng đến cùng là dạng gì thân phận? Thậm chí ngay cả 5 gia tộc lớn đều có thể không cần để vào mắt. Không chỉ có như thế, còn có thể dễ dàng phế 5 gia tộc lớn trong đó Giang gia. Ở trên vạn hai mắt quăng nhìn soi mói, Cửu Âm đôi mắt híp lại. Cái kia lạnh lùng mang theo thượng vị giả áp bách ánh mắt rơi vào Giang tiểu thư trên người, nói mỗi chữ mỗi câu, chậm chạp có kéo dài, khiến chúng sinh chỉ xứng thần phục, tranh đối với ngươi, cũng xứng. Chỉ là Giang gia, đừng nói đuổi ra kinh đô. Nói đến đây, tia sáng xuyên thấu đại sảnh chiếu vào Cửu Âm trên người. Mi tâm chu sa đỏ thâm chói mắt, mang theo vô hình khí thế, chính là giết, ngươi lại có thể thế nào? Thật là phách lôi, thật là cuồng vọng một câu. Nhắc lên, cũng không phải là chúng học viên chế dễ ước, cũng không phải là viện trưởng đáy mắt niệm ai, mà là sợ hãi. Nàng nói không sai, đừng nói là đem Giang gia đuổi ra kinh đô. Liền xem như nàng hạ lệnh, diệt Giang gia toàn tộc. Thế gian này lại có ai dám bình luận nửa phần không phải? Có ai cái năng lực kia cùng phó gia đi làm đúng, cùng ẩn thế chi lâm đi phản kháng? Dứt lời. Tại từng đôi kinh ngạc, sùng bái, kính sợ dưới ánh mắt, Cửu Âm bỗng nhiên thẳng lên thân hình. Nàng cái kia hiện ra điểm điểm ánh mực con mắt nhẹ liếc Giang tiểu thư một chút, lại rơi vào đồng dạng chấn động ngay tại chỗ Nam Linh trên người. Nam Linh. Cái kia nhàn nhạt thanh âm vang lên. Nghe vào chúng học viên trong thai, làm bọn họ trái tim cũng vì đó run lên. Là, ta là.